Nàng ủy khuất ba ba mà nhỏ giọng kháng nghị, Lục Hành Trì, ta không cần ở chỗ này, ta cũng không cần cùng Giang Phỉ bọn họ lưu tại cái kia tiểu lâu, ta muốn đi theo ngươi. Lục Hành Trì cúi đầu nhìn nàng. Này ai đỉnh được? Lục Hành Trì nghĩ thầm. Là cái nam nhân liền vô pháp cự tuyệt, tất cả đều sẽ cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn mà hai tay dâng lên nàng muốn đổ vật. Chờ nàng bắt được tay, liền một giây biến sắc mặt, xoay người chạy lấy người. Hắn trong đầu như vậy nghĩ, thân thể lại không có động. Nàng vừa rồi nói không nghĩ cùng Giang Phỉ bọn họ lưu tại tiểu lâu, làm Lục Hành Trì trong lòng trống rỗng không hiểu mà nhiều điểm vui sướng. Lục Hành Trì. Nàng đăng ra một bàn tay, nắm lấy hắn áo sơ mi nhẹ nhàng kéo kéo, giống như đang chờ hắn nói chuyện. Lục Hành Trì rốt cuộc có phản ứng. Hắn tay ở bối nhoãn sau trên eo nhấn một cái, đem nàng càng chặt chẽ mà áp tiến trong lòng ngực. Hắn liền như vậy ôm nàng, túi đầu, hỏi, mang lên ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt? Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, ngữ khí thập phần tự nhiên, giống như hỏi chính là hết sức bình thường sự. Chẳng qua hai người thật sự dán đến thân cận quá, bối nhoãn đều có thể cảm thấy hắn hơi thở phất quá nàng gương mặt, có điểm ngứa. Bối nhoãn cứng lại rồi. Điên rồi mới đi chọc vô xê về văn mẫu đơn như vậy nhiều năm đại buộc. Nàng chậm chạp không trả lời, Lục Hành Trì liền chính mình động. Hắn một bàn tay như cũ ôm nàng, một cái tay khác nâng lên tới nắm lấy nàng cái gáy, càng sâu mà cúi đầu, môi mỏng ngừng ở mau sát đến nàng cánh môi địa phương, hít một hơi. Hắn nên không phải là muốn đùa thật đi. Bối nhoãn luống cuống tay chân mà đẩy ra hắn, hỏa tốc từ trong lòng ngực hắn tránh ra tới, một hơi rời khỏi vài bước xa, trở mặt không biết người. Lục Hành Trì, ngươi sắc lang sao? Lục Hành Trì lúc này mới khẽ cười một chút, thản nhiên mà xách lên bên cạnh nỏ, là ngươi trước trêu chọc ta. Người này căn bản không ăn mềm. Bối nhoãn đơn giản từ bỏ loại này chiến thuật, thở dài, trực tiếp cùng hắn phân rõ phải trái. Lục Hành Trì, ngươi vừa rồi nói Đỗ Nhược cùng Giang Phỉ nếu lưu lại, chẳng qua nhiều hai người muốn ta chiếu cố, ý tứ kỳ thật là ta so với hắn hai còn cường điểm đúng hay không? Lục Hành Trì xách theo nỏ đi ra ngoài, tùy tay giải quyết rất mấy chỉ lao tới tăng thi, không tỏ ý kiến. Vậy ngươi vì cái gì thà rằng mang lên bọn họ, cũng không mang theo ta? Bối nhoãn đuổi theo hắn. Mặt thế cái gì nhất thiếu? Vật tư. Ta bản nhân chính là một cái sách tay vật tư nguyên. Ngươi có thể thu thập không thể mang theo, hai chúng ta là trời đất tạo nên cộng sự. Bối nhoãn tiếp tục phân tích. Ngươi cũng không phải chán ghét ta. Nếu là thật chán ghét ta, liền sẽ không nói cái gì về sau sẽ trở về tìm ta. Cho nên ngươi không mang theo ta lý do đến tột cùng là cái gì? Lục Hành Trì vẻ mặt không thể phụng cáo. Bất quá nhưng thật ra quay đầu, bối nhoãn, ta cảm thấy, ngươi cùng ta nghiêm túc giảng đạo lý thời điểm so cùng ta trang đáng thương thời điểm bình thường nhiều. Bất quá, ta có đôi khi còn rất thích xem ngươi làm lũng trang đáng thương. Bối nhoãn không thể hiểu được mà nhìn hắn. Lục Hành Trì dùng hắn cặp kia nhạt nhẽo thanh triệt đôi mắt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt đáp, bởi vì đáng yêu, tưởng nhật. Bối nhoãn. Lục Hành Trì bình tĩnh mà bổ sung, biết là trang, liền càng muốn. Bối nhoãn bị hắn tức giận đến dạ dày đau. Đây là ngươi một cái có khí chất có cách điệu nam chủ phải nói ra tới nói sao. Lục Hành Trì trong ánh mắt lộ ra điểm vui sướng, thưởng thức một lần bối nhoãn vô ngữ lại xấu hổ biểu tình, không hề tiếp tục nhi đồng không nên, tiếp tục đi phía trước đi. Đem lầu ba một gian gian cẩn thận lục soát một lần, hoàn toàn thanh tràng, mới cùng bối nhoãn cùng nhau xuống lầu. Như vậy trong chốc lát công phu, lầu hai đã đại biến dạng. Tất cả mọi người tê ở góc tường, ôm đầu, có người ở thấp giọng khóc nức nở. Ba năm cá nhân trong tay sách theo đao, ở bên cạnh nhìn. Hình đội ngã vào vũng máu, Tiết lao sư cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Giang Phỉ cùng Đỗ Nhược bị người trói lại, ném xuống đất. Bên cạnh gấp ghế ngồi một người, đang dùng hình đội thương chỉ vào Đỗ Nhược đầu, thấy Lục Hành Trì đã trở lại, ngẩng đầu đối hắn nết miệng cười. Đem ngươi trong tay nỏ bông, nếu không liền tê ngươi bằng hữu. Lục Hành Trì liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là đời trước vọng tưởng cướp bóc, kết quả bị hắn ném văng ra huy tang thi cái kia tên côn đồ. Kia mấy cái sách theo đao đều là hắn đám kia hồ bằng cầu hữu. Lúc này đây không có rời đi siêu thị trên đường gặp được bọn họ, thế nhưng ở chỗ này cùng bọn họ chạm mặt. Bọn họ trong tay cùng lần trước giống nhau, lại có thương. Súng của hắn liền để ở Đỗ Nhược huyệt thái dương thượng, cái này khoảng cách, Lục Hành Trì không có 100% tất thắng nắm chắc. Chương 19. Lục Hành Trì chậm rãi đem trong tay nỏ phóng tới trên mặt đất. Lập tức có cái lưu manh đi tới, đem nỏ thu đi rồi. Chu Thương đối với Lục Hành Trì bĩu môi. Tiêu thủ hạ của hắn, đem hắn cũng trói lại. Lục Hành Trì vừa thấy liền không tốt lắm trêu chọc, hắn anh em buồn bực, Chu Thương, dứt khoát đem hắn cũng một phát súng bắn chết đi. Chu Thương hừ một tiếng, mặt có điểm văn mèo. Băng rồi hắn, đó là tiện nghi hắn. Ta muốn lộng mấy chỉ tang thi tới, nhìn nó chậm rãi một ngụm ăn hắn, cũng làm hắn thể hội làm tang thi ăn là cái gì cảm giác. Lục Hành Trì thần sắc bất động, trong lòng cũng hiểu được. Chu Thương cũng trọng sinh. Hắn còn nhớ rõ lần trước bị ném vào tang thi đôi sự, một lòng muốn báo thủ. Có người xách theo dây thừng lại đây trói Lục Hành Trì, Lục Hành Trì không núp đích, mặc hắn bắt tay trói lại, trong lòng đánh giá, chính mình trọng sinh khi có dị năng, kia Chu Thương trọng sinh một lần, có thể hay không cũng có nào đó dị năng. Tình huống không rõ, Lục Hành Trì quyết định tạm không hành động thiếu suy nghĩ. Bối Noãn cũng an tĩnh như chim cút. Nghe thấy bọn họ kêu cái kia lấy thương người Chu Thương, Bối Noãn liền nhớ tới hắn là ai. Ở trong sách, cái này Chu Thương không ngừng cướp bóc, còn đánh quá Bối Noãn chủ ý. Bối Noãn tận khả năng mà tránh ở Lục Hành Trì phía sau, túi đầu, tận lực hạ thấp tồn tại cảm. Nghe được Chu Thương nói muốn đem Lục Hành Trì uy tăng thi, Bối Noãn nhịn không được ở trong lòng phun tảo, này cái gì pháo hôi ngôn luận. Không giết Lục Hành Trì, một hai phải trước chói lại tìm cái tang thi ăn hắn. Thân là pháo hôi, nhất định phải có pháo hôi tự giác, bắt lấy nam chủ khi, trước tiên liền phải đem hắn đao băm dịu chém một phát súng bắn chết, cốt truyện tuyến mới có thể từ ngươi một tay khống chế. Chu Thương vừa mới giết hai người, lại thành công mà bắt được Lục Hành Trì, còn thực phấn khởi, căn bản không quá lưu ý lại nhược lại tiểu nhân Bối Noãn. Không có đơn độc phòng quan người, Chu Thương làm người đem bọn họ mấy cái áp đến một góc nhìn. Chính hắn ở vội vàng chuyện khác. Từ vào siêu thị sau, làm thanh trắng niên, mệt mỏi cũng chỉ có thể ngồi ở chủi lủi trên sàn nhà. Sàn nhà lại lạnh lại ngạnh, một chút đều không thoải mái. Chu Thương vừa rồi liền hạ quyết tâm, cướp được thương sau chuyện thứ nhất, chính là cho chính mình tìm cái nhất thoải mái địa phương, tưởng ngồi liền ngồi, tưởng nằm liền nằm. Nơi này không giường, cũng không có sofa, Chu Thương cân nhắc một chút, gọi người đem đại gia chăn hết thể thu được cùng nhau, cho chính mình một tầng lại một tầng trồng lên, phô đến giống một cái hậu nệm. Lại chỉ huy đem siêu thị bán đệm rửa toàn dọn lại đây, bày ở mặt trên. Siêu thị đất trống ở giữa, một cái lâm thời vương vị cứ như vậy kiến thành. Có cái gì ăn ngon? Tất cả đều mang lên. Trong tay hắn có thương, bỗng nhiên la lên hét xuống, hắn các huynh đệ đều có điểm sợ hãi, ôm lại đây một đống khoai lát. Chu Thương ngồi ở chăn đôi thượng, nhíu nhíu mày. Khô cằn ăn một ngày bánh mì, có hay không mang canh? Nóng hổi. Chu Thương vì trốn Lục Hành Trì, vẫn luôn tàng đến rất xa. Lục Hành Trì bọn họ thảo luận khai kho hàng cùng đi lầu ba tìm khí than sự, hắn tất cả đều không biết. Hắn tiểu huynh đệ nghĩ, ta đi xem có hay không tự nhiệt liệt nổi. Quá trong chốc lát ôm hai thùng mì gói đã trở lại, tự nhiệt liệt nổi kệ để hàng không, có thể là tranh mua không có. Nhưng thật ra có mì gói. Đáng tiếc không nước ấm. Kia còn thất thần làm gì? Chu Thương dùng thương vỗ vỗ chăn đôi, tìm A. Cuối cùng thật đúng là làm cho bọn họ tìm đến. Phục vụ đài có cái không biết là ai bình giữ ấm. Bên trong còn thừa hơn phân nửa ly nước ấm. Tiểu huynh đệ chạy nhanh cấp Chu Thương đem mặt phao thượng. Thủy không khai, qua đã lâu, mới tính miễn cưỡng phao khai mặt. Siêu thị ông vua không ngai ngồi ở chăn xếp thành trên bảo tọa, hưởng thụ hắn toàn bộ siêu thị độc nhất phân hương cay mì thịt bò. Hơn nữa không phải làm ăn, là mang canh. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà nhìn quét một vòng, mì gói hương phiêu mười dặm, toàn bộ siêu thị đều có thể nghe được đến. Ngươi xem, trong đám người cái kia tiểu cô nương không phải mau thèm khóc. Lại đem đôi mắt chuyển tới góc Lục Hành Trì trên người, lớn lên lại xoái, nhìn lại ngưu bức, còn không phải làm theo ngồi dưới đất, không có mì gói ăn. Lục Hành Trì bất động thanh sắc mà ngồi, Đỗ Nhược đang theo hắn thấp giọng nói chuyện. Các ngươi vừa đi, bọn họ mấy cái liền sấn hình đội không chú ý, khẩu súng đoạn, hai lời chưa nói liền giết hình đội cùng Tiết lao sư. Sau đó đem chúng ta hai cái trói lại. Bọn họ không có giết Tô bác sĩ, còn tính thông minh. Mặt thế, đồ ngốc mới có thể sát bác sĩ. Lục Hành Trì. Nhìn như là hướng ngươi tới Đỗ Nhược hỏi, ngươi nhận thức bọn họ. Lục Hành Trì lắc đầu. Bối Noãn ngồi ở bên cạnh chân trong chân ngoài mà nghe. Căn bản không ai nhớ tới muốn trói Bối Noãn liền ngoan ngoãn mà ngồi ở Lục Hành Trì bên người, trong đầu lại ở như đi vào cõi thần tiên. Có Lục Hành Trì ở, căn bản không cần ở Chu Thương bọn họ trên người lãng phí não tế bào. Mấu chốt là thánh mẫu chi hôn nhiệm vụ. Nhiệm vụ đang ở đếm ngược, con số nhảy đắc nhân tâm kinh thì nhảy. Một khi về linh trước không hoàn thành, thánh mẫu giá trị thanh linh, hai ngày này liền bạch vội. Bối Noãn quay đầu nghiên cứu Giang Phỉ. Giang Phỉ nhắm mắt lại nửa dựa vào trên tường, sắc mặt còn hảo, thương thế giống như không có tăng thêm bộ dáng. Bối Noãn giống đánh giá thịt heo giống nhau đánh giá hắn bao băng vải đầu. Liên như vậy nhào lên đi liền thân sao? Có thể hay không quá đột ngột? Đang ở miên man suy nghĩ, một bóng người bỗng nhiên chặn ánh sáng. Mì gói chi vương ăn xong mì gói, lại đây tiêu thực. Người, đứng lên. Chu Thương đá đá Lục Hành Trì. Lục Hành Trì một chút cũng chưa phản kháng, chậm gì gì đứng lên. Đứng lên hắn liền so Chu Thương cao một đầu, Chu Thương khí thế lập tức không có. Loại này độ cao kém càng làm cho nhân sinh khí, Chu Thương ngửa đầu, hô mà chém ra một quyền. Lục Hành Trì hơi chút trốn rồi một chút, Chu Thương nắm tay vẫn là hoa tới rồi bờ môi của hắn, Chu Thương trên tay mang nhẫn, Lục Hành Trì khỏe miệng lập tức chảy ra huyết tới. Lục Hành Trì nhăn nhăn mày, há mồm muốn nói cái gì, lại không có thanh âm phát ra tới. Đỗ Nhược hô mà đứng lên, ngươi. Đỗ Nhược cũng giống đột nhiên thất thanh giống nhau, hoàn toàn nói không ra lời. Chu Thương phát ra một trận kiêu ngạo cùng thiếu. Thế nào, các ngươi đều không thể nói chuyện đi. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại cũng không phải là người bình thường, ta muốn cho ai nói không được lời nói, ai mẹ nó phải câm miệng cho ta. Bối Noãn kinh ngạc mà nhìn hắn. Này lưu manh thế nhưng có dị năng. Chắc không được ngày đó Tiểu Tam nói các ngươi đều có không gian cùng dị năng. Bối Noãn nhớ rất rõ ràng, trong chuyện gốc căn bản không có dị năng giả thiết, chính là một đám người thường ở mạt thế lăn lê bò lết. Xem ra Tiểu Tam thí nghiệm bản sắc thật đủ vai. Hơn nữa này lưu manh dị năng thập phần thần kỳ, này còn không phải là người sói sát cấm luôn trưởng lao sao. Phát động kỹ năng, sẽ làm chỉ định người chơi không thể nói chuyện, tương đương mà dâu dịa. Phần 17. Lục Hành Trì nhìn xuống Chu Thương, mang huyết khỏe miệng đông nhiên hơi hơi khơi màu tới, lộ ra một mặt vui sướng ý cười. Chu cấm luôn trưởng lão thương không thể hiểu được, không rõ hắn rốt cuộc đang cười cái gì. Lục Hành Trì tươi cười làm hắn có điểm chột dạ, trong miệng ồn ào, ngươi chờ. Ta một lát liền chảo mấy chỉ tang thi lại đây ăn ngươi. Hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà xoay người đi rồi. Bối Noãn lặng lẽ đối với Chu Thương bóng dáng làm cái mặt quỷ, không cho nói chuyện A. Ta sợ Hoàng A. Lục Hành Trì nhịn không được mỉm cười một chút. Hắn một lần nữa ngồi xuống, Bối Noãn tới gần một chút, nhìn kỹ xem hắn khỏe miệng, ngươi không sao chứ. Không có việc gì. Lục Hành Trì đã có thể nói lời nói. Cấm luôn kết thúc, liền một phút đều không có. Hắn tay cột lấy. Bối Noãn đem tay vói vào túi, lấy ra một trường khăn giấy, tưởng giúp hắn lau lau khỏe miệng huyết. Bàn tay đến một nửa, dừng lại. Bối Noãn đột nhiên ý thức được, này, không, liền, là, chịu, thương, sao? Cho nên có thể thân người đột nhiên biến thành hai cái. Làm sao vậy? Lục Hành Trí hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Bối Noãn dùng khăn giấy nhẹ nhàng đè đè hắn chảy ra tơ máu khỏe miệng. Người ở mặt đỏ. Lục Hành Trí hàng mi dài buông xuống. Ánh mắt ngừng ở Bối Noãn trên má. Hai người ly thật sự gần, khoảng cách cũng liền mười mấy cm, đây là trời đất tạo nên hảo thời cơ, bỏ lỡ liền không có. Bối Noãn trong lòng rối rắm đến mau ninh rào lên. Chỉ cần lúc này thò lại gần thân thân hắn mặt, niệm ra câu kia lời kịch, cảm giác cũng không phải như vậy kỳ quái, so tùy tiện đi thân giang phỉ tự nhiên đến nhiều. Hoàn toàn có thể lý giải thành nguy cấp trạng thái hạ não chịu. Lục Hành Trì cũng nói không chừng sẽ cảm thấy nàng là vì tiếp tục đi theo hắn, lại ở ra vẻ. Dù sao vừa mới ở trên lầu hai người cũng ôm qua. Bối Noãn làm cái hít sâu. Động tác muốn mau, tốc chiến tốc thắng. Sấn hắn còn không có phản ứng lại đây khi chạm vào một chút liền triệt, phiên bội thánh mâu giá trị là có thể tới tay. Bối Noãn lấy khăn giấy tay vẫn cứ ấn hắn khỏe miệng, người nhanh chóng về phía hắn gương mặt thò lại gần. Lập tức liền phải đụng tới hắn mặt khi, Lục Hành Trì đầu giật mình, nghi hoặc hỏi, ngươi ở làm cái. Bối Noãn vững chắc mà thân ở trên môi hắn. Hai người môi áp môi. Bối Noãn hoàn toàn doáng ốc. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Đại bột môi còn rất mềm. Môi hắn đụng phải Bối Noãn cái mũi, đôi mắt nhìn Bối Noãn đôi mắt, ánh mắt cùng Bối Noãn giống nhau kinh ngạc. Bối Noãn cũng không biết chính mình đọng lại vài giây, chạy nhanh sau này lui. Lục Hành Trì thế nhưng đi phía trước theo cùng. Hai người tương đối vị trí một chút cũng chưa biến, chẳng qua tư thế biến thành Bối Noãn đôi tay chống ở sau lưng, một bộ muốn chạy trốn bộ dáng. Lục Hành Trì túi người mà thượng, để ép xuống dưới. Tại như vậy gần khoảng cách, Bối Noãn thấy hắn khép lại thật dài lông mi. Trên môi truyền đến càng có áp lực xúc cảm, hắn ở Bối Noãn trên môi nhẹ nhàng nhấp một chút. Bối Noãn hỏa tốc tiếp tục triệt thoái phía sau, còn hảo, hắn không có lại đuổi theo, chỉ mở to mắt, bất động thanh sắc mà nhìn Bối Noãn. Các ngươi hai cái như thế nào đột nhiên thân đến cùng đi. Đỗ Nhược hoàn toàn đã quên hắn tay cột lấy, bên cạnh còn có đeo đao mang thương người, mau cười điên rồi, ta cuộc đời lần đầu thấy thật sự đâm xe sự cố. Bối Noãn rất muốn khóc. Vấn đề mấu chốt là, tại đây loại cực độ xấu hổ trạng hướng hạ, còn có một câu cảm thấy thẹn lời kịch chưa nói đâu. Hôn cũng hôn rồi, không nói câu kia lời kịch liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạch thân. Bối Noãn khẽ cắn môi, hàm huyết mang nước mắt. Hảo, hảo khổ sở. Ta. Tình nguyện bị thương chính là ta. Nay lời kịch lại làm ra vẻ lại buồn nôn, Bối Noãn dễ rủa đem câu này nói xong, mặt thiêu đến lửa nóng, cực kỳ bi thương, chỉ nghĩ tại chỗ tự sát. Cũng mặc kệ Lục Hành Trì là cái gì phản ứng, Bối Noãn hô mà đứng lên. Ai? Ngươi? Đứng lên làm gì? Ngồi xổm xuống. Bên cạnh vẫn luôn dựa vào tường sách theo đào thần du lâu là đối Bối Noãn giống. Ta muốn đi toilet. Đi toilet không được sao? Bối Noãn giống đến so với hắn còn lớn tiếng. Lâu La hoàn toàn không nghĩ tới nàng là loại thái độ này, tức khắc bị nàng khí thế chấn trụ. Bối Noãn không để ý tới hắn, thịch thịch thịch xài bước thẳng đến cửa siêu thị nữ toilet. Có cái Lâu La tưởng đi theo, Chu Thương đối hắn đánh cái thủ thế, chính mình theo đi lên. Toilet rất đại, dọc theo tường một loạt gương cùng bồn rửa tay, mặt khác một mặt là cửa sổ, tuy rằng không điện, cũng một chút đều không hát. Bối Noãn vừa vào cửa, liền trước nhìn nhìn đại trong gương chính mình. Gương mặt đỏ bừng, thiêu đến giống thục thấu cà chua. Như thế nào liền sẽ không biết sao xui xẻo, đột nhiên thân đến bờ môi của hắn đâu. Đều do Lục Hành Trì. Nếu không phải hắn đột nhiên vừa động, như thế nào sẽ thân đến loại địa phương kia. Mấu chốt là, thân liền tính, thân xong rồi, còn phải nói như vậy một câu sỉ độ bạo biểu nói. Bối Noãn đời này đều không nghĩ lại đi ra ngoài. Hẳn là ở toilet đợi cho thiên hoang địa lão, mặt thế kết thúc, thế giới đại đồng. Đối với gương một hồi lâu, Bối Noãn mới nhớ tới nhìn xem thanh nhiệm vụ. Thánh mẫu chi hôn nhiệm vụ, một, tiểu tam giữ lời hứa, thánh mẫu tiến độ điều quả nhiên phiên gấp đôi. Đây là cái này bi thảm thai nạn xe cộ sự kiện chung duy nhất an ủi. Bối Noãn đang xem tiến độ điều, toilet môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Mì gói chi vương xách theo thương lung lay tiến vào. Chu Thương trở tay đóng cửa lại, đối với Bối Noãn vẻ mặt ta cười, một người tiến vào có sợ không? Muốn hay không ta bồi ngươi? Xem ra là mì gói ăn nhiều, no ấm tư dâm dục. Cùng hắn một câu vô nghĩa đều không cần nhiều lời, Bối Noãn mặc không lên tiếng mà xoay người, ba chân bốn cẳng bò lên trên bồn rửa tay. Chu Thương nhìn tiểu cô nương lao lực mà bò lên trên đi, cao cao mà đứng ở bồn rửa tay thượng, cảm thấy có điểm buồn cười. Bồn rửa tay mặt sau là gương, bò lên trên đi cũng không lộ thối lui, bất quá là gia tăng tình thú. Nàng đứng ở đài thượng, túi đầu nhìn xuống phía dưới, tóc mềm mại mà rũ ở trước ngực, đôi mắt thanh triệt, khuôn mặt nhu mỹ, giống như phía sau tùy thời sẽ đột nhiên triển khai một đôi thuần trắng thiên sứ cánh. Càng những thứ tốt đẹp, càng làm người có tàn phá hủy diệt dục vọng. Chu Thương liếm liếm môi, cũng không sốt ruột, chậm gì gì đi đến bồn rửa tay trước, ngẩng đầu. Ngươi chạm như vậy cán bộ cao cấp cái gì? Muốn hay không ta đem ngươi ôm xuống dưới? Bối Noãn thuần khiết vô tội mà chớp chớp mắt, vươn một đôi trắng non tay nhỏ. 200 nhiều túi gạo từ trên trời giáng xuống. Bùm bùm. Dầm dập. Xe tải lớn dỡ hàng giống nhau, một hồi manh tạp. Chu Thương không có, chỉ còn lại có bồn rửa tay trước xếp thành tiểu sơn gạo túi. Bối Noãn chính tiểu tâm mà mại chân, chuẩn bị dẫm lên gạo xuống dưới khi, môn lại khai. Lục Hành Trì trở tay nắm một phen hàn quang lấp lánh đao, ánh mắt lạnh lẽo, một thân sát khí, đứng ở cửa. Hắn nhìn đến bồn rửa tay thượng Bối Noãn cùng xếp thành sơn bao gạo, ngẩn ra một chút, giống như hàn băng tan rã giống nhau, khỏe miệng hiện ra một chút ý cười. Hắn đi tới, tự nhiên mà vươn cánh tay ôm lấy Bối Noãn, nhẹ nhàng nhất cử, liền đem nàng từ bồn rửa tay thượng ôm xuống dưới. Xem ra không cần phải ta. Hắn nói. Bối Noãn ấn bờ vai của hắn nhảy đến trên mặt đất, ừ một tiếng, vòng quanh mẹ đôi dạo qua một vòng. Có Chu Thương như vậy một chỗ lẫn, lại đối mặt Lục Hành Trì khi, đã không cảm thấy giống vừa rồi như vậy xấu hổ. Gạo thực chân quý, Bối Noãn một túi đem mẹ một lần nữa thu vào trong không gian. Thu được cuối cùng, Chu Thương cuối cùng lộ ra tới, cư nhiên còn sống, vừa động mà run rẩy. Bối Noãn nghĩ thầm, ngươi cấm luôn trưởng lão một cái như vậy nhược thần, cũng dám tùy tiện loạn khoe khoang. Không đau ngươi đau ai? Bối Noãn nghiêng đầu nghiên cứu một chút. Lục Hành Trì, ngươi xem hắn hảo đáng thương a. Bối Noãn đẩy mặt đều là rõ ràng đồng tình. Lục Hành Trì. Lời này nói, giống như người không phải nàng tạp giống nhau. Bối Noãn liếc liếc mắt một cái tiến độ điều, thánh mẫu giá trị chậm gì gì đi phía trước xê dịch. Chu Thương trong tay thương vừa mới bị tạp bay đến toilet bên kia, Lục Hành Trì đi đến bên kia đi nhặt thương. Bối Noãn khom lưng đem cuối cùng mấy túi gạo thu đi, thấp giọng nói thầm. Phân lượng đủ rồi, đáng tiếc độ cao không đủ. Hơn nữa là một túi túi rơi xuống, không phải một chỉnh khối, không có tạp bẹp. Lục Hành Trì cách khá xa, đại khái nghe không thấy, nằm trên mặt đất Chu Thương lại nghe đến rành mạch. Không có tạp bẹp. Chu Thương không tự chủ được mà run run một chút, hoảng sợ mà nhìn nàng. Nàng khuôn mặt nhỏ thuần khiết, thanh âm ngọt thanh, trong giọng nói là chân thành tiếc nuối. Chu Thương bỗng nhiên cảm thấy, cái này lớn lên giống thiên sứ giống nhau nữ hải kỳ thật so bên cạnh cái kia sách theo đao nam nhân càng đáng sợ. Hắn còn chưa có chết. Kia vừa vặn. Lục Hành Trì nhặt về thương, đem Chu Thương xách lên tới, kéo ra toilet. Bối Noãn phát hiện bên ngoài đã thanh tràng. Chu Thương đám kia Lâu La toàn đổ, đều là một đao giải quyết, vừa thấy chính là trong sách miêu tả Lục Hành Trì thủ pháp, sạch sẽ lưu loát. Tô bác sĩ đang cùng Đỗ Nhược bọn họ cùng nhau chấn an chấn kinh đám người. Lục Hành Trì kéo bao tải giống nhau kéo Chu Thương đi ra ngoài. Bối Noãn biết hắn muốn đi làm gì, làm một cái mềm lòng thiện lương thánh mẫu, cũng không tưởng đi theo hắn. Nàng đến gần đám người, từ trong túi ảo thuật giống nhau móc ra một đống các loại khẩu vị kẹo cùng chocolate, phân cho dọa khóc các bạn nhỏ. Lục Hành Trì một người kéo Chu Thương ra siêu thị, thượng đến lầu 3, tiếp tục dọc theo phòng cháy thông đạo hướng lên trên đi. Đi thông mái nhà khóa cửa, bất quá loại này kim loại khóa cửa đối Lục Hành Trì chính là một bữa ăn sáng, một ninh liền khai. Mái nhà sân thượng không khí tới mát, đã là chạng vạng, thiển phấn cùng yên màu tím ánh nắng chiều nhiễm tận trời cao, xa hoa lộng lẫy. Cảnh đẹp dưới, Chu Thương lại run đến giống run rẩy. Lục Hành Trì đem hắn xách đến mái nhà ven, rũ mắt nhìn hắn mặt. Trọng sinh. Lục Hành Trì không chút để ý hỏi. Chu Thương bị hắn nói toạc trọng sinh sự, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Lục Hành Trì nhàn nhạt mà nói, trọng sinh có ích lợi gì? Trọng sinh phế vật vẫn là phế vật. Sau đó Lục Hành Trì phát hiện, hắn lại đem hắn cấm luôn. Lục Hành Trì nghĩ thầm, nếu là Bối Noãn ở chỗ này, nói không chừng lại sẽ nói, không cho nói chuyện A. Ta sợ Hoàng A. Nhịn không được con môi, tùy tay đẩy, đem Chu Thương đẩy xuống lầu. 3 tầng lâu ngã xuống, cũng không biết hắn đã chết không có, vô luận như thế nào, cửa tản bộ các tang thi thấy có cái gì xuống dưới, vây quanh đi lên. Lục Hành Trì một người xuống dưới khi, đại gia đang ở dọn dẹp lầu 2, không sai biệt lắm đã khôi phục bình thường. Lục Hành Trì tìm được Bối Noãn, mang theo nàng cùng đi tìm Tô bác sĩ. Chuyện thứ nhất, chính là đem trong tay thương giao cho hắn. Tô bác sĩ cười, ta là cái bác sĩ, sẽ không dùng thương, cây súng này ngươi lưu trữ càng thích hợp. Lục Hành Trì khẩu súng ấn ở trong tay hắn, học liền biết, ngươi lưu lại đi. Chúng ta ngày mai buổi sáng liền đi rồi. Thương ý nghĩa lãnh đạo quyền, nếu Lục Hành Trì phải đi, Tô bác sĩ liền không lại cự tuyệt. Ta còn có một việc tưởng phiền toái ngươi. Lục Hành Trì đem Bối Noãn đi phía trước đẩy đẩy. Bối Noãn biết, Lục sứ quân đây là muốn Giang Thành gửi gắm. Đây là ta bạn gái, ta tưởng đem nàng tạm thời lưu tại nơi này. Hắn nói đây là ai? Bạn gái. Bối Noãn khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Hành Trì ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt mặt không đổi sắc, ta hiện tại có việc muốn đi làm, mang theo nàng không có phương tiện, ta tưởng đem nàng lưu lại, quá một đoạn thời gian lại trở về tiếp nàng. Tô bác sĩ thản nhiên gật đầu, không thành vấn đề, ngươi yên tâm. Mãi cho đến mau lúc ăn cơm chiều, Bối Noãn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hắn điên lạc. Nói ta là hắn muội muội không phải giống nhau sao, nói cái gì bạn gái a? Bối Noãn thừa dịp Lục Hành Trì không ở, thấp giọng cùng Đỗ Nhược bọn họ oán giận. Giang Phỉ cười cười, không nói chuyện. Đỗ Nhược vuốt cằm, đáp câu lời mở đầu không đáp sau ngữ nói, Tô bác sĩ không kết hôn đi. Hẳn là không có, nếu không như vậy phụ trách người, sẽ không một người đãi ở chỗ này. Cơm chiều ăn rất khá. Chu Thương sự giải quyết, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhiều kho hàng cùng kho lạnh vật tư, Tô bác sĩ đánh nhịp, buổi tối muốn ăn chút tốt. Ướp lạnh quầy có chút thịt không thể lại thả, muốn xuất ra tới ăn. Này nhóm người có đầu bếp, mang theo vài người thượng lầu 3 đi nấu cơm, nấu giò heo đông pha cùng hơi nồi gà, một phần phân cắt ra phân cho đại gia. Phân 18. Lúc này mới thật là hương phiêu 10 dặm. Tô bác sĩ cân nhắc, hiện tại cúp điện, kho lạnh còn có như vậy nhiều thịt. Không biết có thể phóng bao lâu. Bối Noãn ở ăn giò, miệng chiếm, hàm hàm hồ hồ, rộng lấy mổ ai nhược a. Đỗ Nhược ở ăn vấn đề thượng tuyệt đối là nàng chi kỷ, giúp nàng nói đúng, có thể làm thành thịt khô a, trừ bỏ thịt khô, còn có thể làm thịt khô gà lạp xưởng gì đó, siêu ăn ngon. Tô bác sĩ gật đầu, đúng vậy, siêu thị muối cùng gia vị cũng đủ, chúng ta có thể đem thịt đều êm lên, quải đến mái nhà hong gió. Không sai bên cạnh đầu bếp sư phó nói. Kỳ thật trở về lùi lại 3-40 năm, nhà ai có tủ lạnh. Lại đi phía trước này vài ngàn năm, liên điện đều không có, không đều làm theo quá đến hảo hảo. Bối Noãn nói, hủy đi cũng rộng lấy yên. Tô bác sĩ lúc này nghe hiểu, là, như vậy nhiều mới mẻ đồ ăn cũng có thể yêm, nếu là cứu viện một chốc một lát tới không được, có thể căng thời gian rất lâu. Bối Noãn nghĩ thầm, này bổn mặt thế bao tác tác giả là cái tiêu chuẩn thi thắng đảng, cứu viện khẳng định là tới không được, các ngươi hảo hảo dựa vào chính mình đi. Thịt nhưng thật ra có, chính là đáng tiếc mễ không nhiều lắm. Có người nói, Bối Noãn theo bản năng mà nhìn lướt qua trong không gian mễ, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Lục Hành Trì xinh đẹp mày hơi hơi ép xuống, ánh mắt tất cả đều là uy hiếp. Hắn là sợ nàng một cao hứng, đem mễ toàn quên. Bối Noãn ngoan ngoãn mà không nói chuyện, cắn cuối cùng một ngụm giò. Trong lòng lại ở tính toán, này nếu là quên, đến chướng nhiều ít thánh mẫu giá trị a. Bối Noãn trong chén thịt tan xong rồi, tả hữu nhìn xem. Đỗ Nhược phủng trang cơm chén. Trước mặt giấy mâm còn có một khối phẩm tướng hoàn mỹ giò, nạc mỡ đan sen, một tầng da hồng nhuận quy đạn, thập phần đáng yêu. Bối Noãn vươn chiếc đũa, vèo mà kẹp đi rồi. Đỗ Nhược, ngươi liền không thể rộng lượng một chút sao? Bối Noãn hỏa tốc cơm nói. Thánh mâu tiếng động rộng lượng nhiệm vụ rốt cuộc nhảy thành, 4/5. Ta cũng không có không rộng lượng A. Đỗ Nhược buồn bực, ngươi muốn ăn liền cho ngươi hảo. Bối Noãn trước mặt đống nhiên nhiều một cái dùng một lần mâm, mặt trên là hai khối xinh đẹp giò heo đông pha cộng thêm một con phì nộn đùi gà. Ta không chẳng qua. Lục Hành Trì đem mâm đẩy cho Bối Noãn, nhàn nhạt mà nói. Đại bột như thế nào đột nhiên tốt như vậy? Bối Noãn nghĩ thầm, chẳng lẽ hôm nay hôn một cái, lại soát cao lớn bột hảo cảm đáng giá. Soát cao cũng vô dụng, đại bột kiên quyết không chịu mang nàng đi. Bối Noãn thở dài, kẹp lên một khối giò, trộm ngắm liếc mắt một cái Lục Hành Trì. Lục Hành Trì một chút biểu tình cũng không có, đoan trang mà ngồi, ăn thật sự văn nhã, giống như nơi này không phải siêu thị, là mạch lìn nhà hàng bà sao. Bối Noãn cẩn thận nghiên cứu một lần hắn bất động như núi biểu tình, cảm thấy đại khái liền hảo cảm giá trị cũng chưa thăng. Hắn chẳng qua là ở đồng tình ngày mai liền phải bị hắn vô tình vứt bỏ tiểu đáng thương nhi. Thiên thực mau đen, ngọn nến cùng tin đều rất có hạn, không thể lãng phí, đại gia giống điểu giống nhau sớm mà ngủ. Bối Noãn phân đến một cái thảm mỏng, dùng nó đem chính mình bọc lên. Hợp ý ỉa nằm trên mặt đất. Bắt đầu khi còn có người ở nhỏ giọng nói chuyện, dần dần mà, bốn phía an tĩnh lại, một lát sau, liền có người bắt đầu đánh hô. Bối Noãn chưa bao giờ có cùng nhiều người như vậy cùng nhau ngủ quá, vẫn là ở siêu thị, nếu không phải bên ngoài vi rút tàn sát bừa bãi, kỳ thật xem như rất có ý tứ. Bối Noãn ngủ không được, nhắm mắt lại sửa sang lại trong không gian đồ vật, đồng nhiên phát hiện có người kề sát nàng nằm xuống tới. Đồng nhiên mở to mắt, trong bóng đêm mơ hồ nhìn đến bên người nhiều một người. Bối Noãn đang muốn kêu ra tiếng, người nọ liền dùng bàn tay gắt gao che lại nàng miệng. Là ta. Là Lục Hành Trì thanh âm. Những lời này cũng không có chấn an đến Bối Noãn, ngược lại làm Bối Noãn toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hơn phân nửa đêm, nơi nơi đều hắc, hắn nằm lại đây làm gì? Bối Noãn trong lòng có điểm hối hận. Ban ngày thật sự không nên lại ôm lại thân mà trêu chọc hắn. Hắn không thể so chu thương, tổng không thể dùng bao gạo tạp chết. Tạp đã chết nam chủ, ai tới xem nàng tú thánh mẫu đâu? Còn như thế nào thăng thánh mẫu giá trị đâu? Bối Noãn rõ ràng mà căng thẳng. Lục Hành Trì trong lòng có điểm buồn cười. Nàng ban ngày chủ động bế lên tới, còn hôn một cái, tuy rằng thoạt nhìn là tưởng thân một chút mặt, không cẩn thận đụng tới miệng, nhưng là thân xong lúc sau, theo sát nói như vậy một câu ái muội nói xong đầy mặt xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thấy thế nào đều không phải thật sự thích hắn. Chẳng lẽ nàng chiêu hàng không thành, tính toán sát dụ? Lục Hành Trì cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Đêm nay trong bóng đêm nằm trong chốc lát, vô luận như thế nào đều áp chế không được nghĩ tới tìm nàng ý niệm. Đại khái là ngày mai phải đi, tưởng lại đậu nàng một lần. Quả nhiên, nàng thật sự bị dọa tới rồi, giống chỉ tạc mau miêu. Lục Hành Trì nhẹ nhàng cười một chút, buông ra nàng. Lấy mấy bao bánh nén khô cho ta, còn muốn băng đạn trường đinh cùng mấy bình thủy. Hắn bám vào nàng bên tai nói. Nguyên lai là tới bắt vật tư, Bối Noãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bối Noãn tử trong không gian lấy ra tới, đưa cho hắn. Ban ngày Tô bác sĩ đã đem hắn nỏ cùng bao còn cho hắn, Lục Hành Trì tiếp nhận tới, đem đồ vật cất vào trong bao. Bối Noãn nhẹ nhàng hỏi, còn muốn cái gì? Ta lý ra tới cùng nhau phóng tới ngươi xe Việt dã, ngươi ngày mai liền có thể trực tiếp mang đi. Mặt khác đều không cần, chính ngươi lưu lại đi. Cho nên hắn chỉ cần mấy bao bánh quy mấy bình thủy, đem trong không gian mặt khác sở hữu đồ vật tất cả đều để lại cho nàng. Những cái đó Ninh Thành mua sắm dược phẩm, đồ ăn, dã ngoại sinh tồn đồ dùng. Còn có hắn khẩn cấp tiền mặt cùng hoàng kim, tất cả đều cho nàng. Bối Noãn có điểm cảm động. Ta ở bên ngoài còn có rất nhiều cơ hội có thể bắt được vật tư, ngươi lưu tại nơi này, chỉ có trong không gian điểm này đồ vật Lục Hành Trì dặn dò, đừng tưởng rằng rất nhiều. Về sau liền rất khó lại lộng tới, chính mình lưu hảo, đừng tổng tóc rối cho người khác. Hắn ngữ điệu nghiêm túc, lại hoàn toàn là vì nàng hảo. Bối Noãn nhìn hắn chi đầu, mặt hướng nàng nằm nghiêng, đen như mực, chỉ có thể nhìn đến rộng lớn bả vai hình dáng. Thấy không rõ hắn mặt. Hắn dùng khí thanh tiếp tục nói, ngày mai sáng sớm, ta tìm cơ hội mang ngươi đi một lần ngầm bãi đỗ xe, làm ngươi đem xe Việt dã thả ra. Hảo. Bối Noãn đáp ứng, ít nhất cho ngươi lưu cái hậu túi ngủ đi. Loại này thiên buổi tối quá lạnh, ngày mai ta giúp ngươi phóng tới trên xe. Lục Hành Trì ừ một tiếng đáp ứng rồi, cuối cùng công đạo, nói ngắn lại, chính ngươi cẩn thận. Hắn đứng dậy đi rồi. Bối Noãn càng ngủ không được. Ngày hôm sau sáng sớm. Lục Hành Trì quả nhiên mang Bối Noãn đi ngầm Gaza, đem xe Việt dã phóng tới Gaza. Đỗ Nhược cùng Giang Phỉ ở cơm sáng khi đột nhiên sửa miệng, muốn cùng Lục Hành Trì cùng nhau đi. Đỗ Nhược nói, Bối Noãn ngốc tại nơi này tạm thời còn tính an toàn, ta phải đi theo ngươi, chờ ngươi tìm được yên ổn địa phương, hảo đốc xúc ngươi trở về tiếp nàng. Giang Phỉ tắc cùng Lục Hành Trì đạt thành hiệp nghị, hắn đi theo Lục Hành Trì đi, Lục Hành Trì muốn đi trước Thủy Thành giúp hắn tìm một người. Bối Noãn biết hắn muốn đi tìm ai, trong sách viết quá. Là hắn trong ngục giam bạn tù nhi tử. Ngày đó tang thi bùng nổ khi, toàn bộ ngục giam đều rối loạn bộ, vài người thật vất vả chạy ra tới, trong đó một cái thực đủ nghĩa khí bạn tù cho đại gia cản phía sau, bị tang thi cắn. Cái kia bạn tù có cái mỗi ngày nhắc mãi nhi tử, liền ở Thủy Thành đọc đại học. Hắn ở biến dị trước cuối cùng thời khắc, còn lôi kéo Giang Phỉ tay, nỗ lực nói ra con của hắn tên, cho nên Giang Phỉ tính toán đi Thủy Thành một lần. Ba nam nhân ăn qua cơm sáng liền chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Đỗ Nhược đối Bôi Loan vươn tay, chúng ta đều phải đi rồi, không ôm một chút. Ôm cái gì ôm? Bối Loan quả quyết cự tuyệt. Bối Loan đôi mắt vẫn luôn dừng ở Lục Hành Trì trên mặt, cắn môi dưới, biểu tình giống chỉ lập tức phải bị người vứt bỏ tiểu động vật. Lục Hành Trì vẫn luôn khí định thần nhàn, hoàn toàn không dao động. Đỗ Nhược nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, hai người cho nhau nhìn chằm chằm không nói lời nào, không phải là lại tưởng thân đi. Không thể nào. Trực tiếp đem Lục Hành Trì tốn đi rồi. Bọn họ mấy cái đi ngầm ga ra tìm xe, Bối Loan không lại đưa bọn họ, xa xa mà đứng, nhìn bọn họ xuống lầu. Tô bác sĩ bồi Lục Hành Trì bọn họ cùng đi ga ra. Các ngươi thật không tính toán lưu lại. Muốn đi đâu? Tô bác sĩ hỏi. Trước quá giang, đi phía Tây Thủy Thành Đại học Lục Hành Trì chỉ Giang Phỉ, đi giúp hắn tìm người. Thủy Thành A. Tô bác sĩ nghĩ, Internet còn không có đoạn lúc ấy, giống như truyền thuyết giang đối diện vì không cho virus truyền qua đi, tự mình đem quá giang đại kiều đều tạc. Các ngươi khả năng không qua được. Đỗ Nhược chen vào nói, xe đến trước núi át có đường, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tô bác sĩ giống như có không ít lời nói còn tưởng cùng Lục Hành Trì liêu, một đường xuống lầu, lại cùng Lục Hành Trì tham thảo nửa ngày nơi này trường kỳ phát triển kế hoạch. Muốn suy xét ra cố vài đạo môn, chọn người ra tới tổ kiến thủ vệ cùng tìm tòi tài nguyên đội ngũ, còn phải vì sau này đỉnh thủy đỉnh khí than trước tiên làm chuẩn bị. Vài người chậm rãi đi đến ngầm bãi đỗ xe, Lục Hành Trì làm bộ tìm một vòng. Chọn chúng cửa xe mở rộng ra giống như bị vội vàng vứt bỏ xe việt dã. Lục Hành Trì trước đi ra ngoài thanh rất bên ngoài tang thi, mới cùng Tô bác sĩ cáo biệt, đem xe khai đi ra ngoài. Ba nam nhân ngồi trên xe, lái xe cửa sổ, làm sáng sớm mát lạnh phong hô hô mà thổi vào tới, ai đều không nói lời nào. Xe việt dã dần dần rời đi giang thành phạm vi. Vẫn luôn ghé vào bên trong buồn, không cảm thấy khó chịu. Lục Hành Trì bỗng nhiên mở miệng. Đỗ Nhược. Giang Phỉ. Cuối cùng một loạt chỗ ngồi phía dưới. Ném Bối Loan để lại cho Lục Hành Trì hậu túi ngủ giống sâu giống nhau vặn mèo, bò lên. Bối Loan phi đầu tán phát đầu nhỏ từ bên trong chui ra tới. Ngươi biết ta ở chỗ này liền sớm nói a, ta đều mau nghẹn đã chết. Bối Loan bọc túi ngủ một mông ngồi vào trên chỗ ngồi, đối với đại sưởng cửa sổ xe manh hút mới mẻ không khí. Lục Hành Trì đánh tay lái, dựa ven đường dừng xe. Không thể nào. Bối Loan quả thực tuyệt vọng, đều khai ra tới xa như vậy, hắn vẫn là không chịu mang nàng đi. Lục Hành Trì thò người ra mở cửa xe, bất quá là phó giá bên kia. Lại đây. Hắn nói. Bối Loan ngoan ngoãn mà chui ra túi ngủ, xuống xe bỏ lên trên phó giá. Các ngươi ba cái ai chủ ý? Lục Hành Trì bắt đầu thẩm người. Bối Loan yên lặng mà giơ lên tay. Đỗ Nhược tò mò, Lục Hành Trì, ngươi là làm sao thấy được? Túi ngủ như vậy hậu, nàng như vậy tiểu, ta cảm thấy nàng tàng đến khá tốt ta. Chủ yếu là các ngươi kỹ thuật diễn quá kém. Lục Hành Trì không chút khách khí mà nói. Chỉ có Bối Loan hơi chút hảo một chút. Tô bác sĩ cùng các ngươi cũng là thông đồng một hơi đi. Bối Loan chột dạ gật đầu. Nói động Tô bác sĩ hỗ trợ thực dễ dàng, chỉ cần làm bộ luyến tiếc bạn trai, một hai phải đi theo đi là được. Từ Tô bác sĩ bám trụ Lục Hành Trì, tranh thủ thời gian, Bối Loan dọc theo một khác điều phòng cháy thông đạo hạ đến ga ra chui vào trong xe, tàng tiến túi ngủ, thời gian vừa vặn tốt. Đi theo ta điều thứ nhất là cái gì tới? Lục Hành Trì hỏi Bối Loan. Muốn đi theo ngươi nói. Liền phải nghe ngươi chỉ huy, bất luận cái gì sự đều không được chính mình loạn làm quyết định. Bối Loan đáp thật sự lưu sướng, sau đó rào biện. Chính là ngươi không cho ta đi theo ngươi đi, cho nên lúc ấy, này liền tạm thời mất đi hiệu lực đúng hay không? Lục Hành Trì. Bối Loan nhỏ giọng nói, ta chính là vì đi theo các ngươi mà thôi, cũng không tính phạm vào cái gì đại sai đi. Ngươi liền không thể. Rộng lượng một chút sao? Thánh mâu tiếng động rộng lượng nhiệm vụ, nam, nam. Nhìn bắt đầu thánh mộ giá trị gấp đôi đếm ngược, Bối Loan bất động thanh sắc, ở trong lòng yên lặng mà xoay cái vòng nhỏ vòng. Nhưng mà mặt ngoài vẫn là tiểu tâm mà nhìn Lục Hành Trì. Lục Hành Trì không nói nữa, phát động xe. Hắn cư nhiên không quay đầu, tiếp tục dọc theo lộ hướng phía trước hai. Cho nên đây là có thể mang lên nàng ý tứ sao. Hắn không tính toán lại đem nàng đưa trở về. Giang thành sắc thật không quá lý tưởng. Lục Hành Trì rốt cuộc mở miệng, nhìn xem phía trước còn có cái gì càng tốt địa phương, lại đem người bông. Bối Loan thở phào. Vô luận như thế nào, xem như tạm thời tránh được một kiếp. Bối Loan trộm ngó hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn kỳ thật giống như không sinh khí, xem biểu tình, còn rất vui sướng. ngươi từ từ bối noãn vội vàng nói, luôn cuống tay chân mà móc di động ra. Phần 19. Lục Hành Trì không rõ nàng muốn làm cái gì, lại dừng lại xe, nghiêng đầu nhìn nàng. Ta còn làm một sự kiện, ta cùng Tô bác sĩ nói, sẽ đưa bọn họ giống nhau thần bí lễ vật, bọn họ lúc này hẳn là đã phát hiện. Bối noãn thành thật công đạo. Ta đem những cái đó gạo tất cả đều lưu lại, liền ở kệ để hàng mặt sau, thật lớn một đống, đủ bọn họ ăn được mấy năm. Dù sao ta muốn đi theo ngươi, tạm thời cũng không dùng được, đúng hay không? Bối noãn giơ lên di động. Trên màn hình di động là bức ảnh, chụp chính là kệ để hàng sau xếp thành tiểu sơn một túi túi gạo, trước màn ảnh còn có bối noãn lộ ra tới nửa trương khuôn mặt nhỏ. Lục Hành Trì có điểm vô ngữ, ngươi lưu liền lưu, vì cái gì còn muốn chụp bức ảnh? Bối noãn thản nhiên đáp, ta sợ ngươi không tin. Bối noãn thoải mái mà sau này dựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lương thượng, điều ra thánh mẫu tiến độ điều. Quả nhiên, lưu gạo khi thánh mẫu giá trị không chướng, muốn nam chủ đã biết chuyện này, thánh mẫu giá trị mới có thể chướng. Bối noãn lấy không chuẩn nói xuông chứ không làm có hay không dùng, hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, cố ý chụp bức ảnh cho hắn xem. Hơn nữa bối noãn đã sớm nghĩ kỹ rồi, nhất định phải trước đem thánh mẫu tiếng động rộng lượng nhiệm vụ làm xong, sau đó mới cho hắn xem ảnh chụp. Có hoàn thành rộng lượng nhiệm vụ gấp đôi thêm thành khen thưởng, màu xanh lục thánh mẫu giá trị mánh chạy trốn thật lớn một đoạn, chứng đến xưa nay chưa từng có nhiều. Bối noãn vui dạo rực giống tiểu thần dữ của giống nhau ôm thánh mẫu giá trị vui vẻ khi, rất xa giang thành siêu thị, có người phát hiện kệ để hàng sau trồng chất gạo, gọi tới Tô bác sĩ. Một túi lại một túi gạo xếp thành tiểu sơn. Tất cả mọi người lại đây vây xem, mỗi người đều thực hưng phấn. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy gạo? Này đến có bao nhiêu? Có vài trăm túi đi. Cái này hảo, đủ chúng ta ăn được thời gian dài. Đây là ai làm ra nhiều như vậy gạo a? Ngày hôm qua còn không có đâu. Tô bác sĩ khẽ cười một chút. Hắn biết là ai. Ngày hôm qua bối noan nói qua, ở kệ để hàng sau cho bọn hắn để lại thần bí lễ vật, làm hắn ở nàng đi rồi đi xem. Tô bác sĩ có khác sự vội, còn không có tới kịp lại đây. Không biết nàng là như thế nào biến ra nhiều như vậy mễ. Tô bác sĩ trong đầu hiện ra kia trương khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt sạch sẽ, thuần khiết. Ở cái này hỗn loạn mà không hề hy vọng mà thế, giống như một đạo xuyên thấu hắc ám an ủi nhân tâm ấm áp quang. Là thiên sứ đi. Cũng không tin tưởng kỳ tích Tô bác sĩ nói. Hắn xoay người đi tìm cái kia ngầm đường hầm kỹ sư. Chúng ta thương lượng một chút đảo thông đường hầm sự. Ta cảm thấy vận mệnh chú định có loại lực lượng ở giúp chúng ta nhất định sẽ sống sót. Lục Hành Trì một đường lái xe, đến bờ sông thời điểm, bên ngoài tí tách hạ khởi mưa nhỏ. Mùa xuân mưa phùn rơi trên mặt đất. Kích khởi mới mẻ bùn đất ướt át tanh tân hơi thở, đề thần tỉnh não. Này vốn nên là tượng trưng cho hy vọng hương vị, dự triệu một năm hòa kê mãn thương, đáng tiếc ngoài cửa sổ xe liên miên đồng ruộng năm nay chú định hoang vu, sẽ không lại có người trồng trọt. Đại giang liền ở trước mắt, lộ lại chặt đứt. Cùng Tô bác sĩ nói giống nhau, kéo dài qua giang mặt đại kiều hoàn toàn sụt xuống, hơn phân nửa đều chìm vào quần quận nước sông Trung. Lục Hành Trì lái xe vùng ven sông đi phía trước, liên tiếp đi ngang qua 3-4 tòa kiều, tất cả đều bị tạc chặt đứt. Bối noan nghĩ nghĩ này đoạn tình tiết, kiến nghị, có giang liền có thuyền, chúng ta tìm xem phụ cận có hay không bến tàu. Ở trong chuyện gốc, Lục Hành Trì bọn họ ở một cái bờ sông bến tàu tìm được rồi kiếm khách hát thuyền. Loạn thế chung vẫn cứ có người vội vàng kiếm tiền, chịu thu giá trên trời tặng người qua giang. Thưa chung, Lục Hành Trì bọn họ rời đi giang thành siêu thị kho hàng, liền lập tức tới rồi bờ sông, mới gặp thuyền, hiện tại lại bởi vì tiến siêu thị đi dạo, đụng phải Chu Thương giết người, lại ở lâu một đêm. Đến bờ sông thời gian so trong sách tình tiết lạc hậu ước chừng một ngày. Chậm một ngày, không biết còn có thể hay không tìm được cái kia thuyền, bối noãn trong lòng cũng không đế. Cách đó không xa có cái bến tàu, lại liền một con thuyền đều không có. Lục Hành Trì đem xe sang bên dừng lại. Đỗ Nhược thọc thọc hắn, thấp giọng nói thầm một câu. Lục Hành Trì quay đầu hỏi Giang Phỉ, người muốn đi sao? Giang Phỉ thoạt nhìn khá hơn nhiều, chính mình ngồi dậy, đi, buổi sáng nước uống nhiều. Nơi này không có toilet. Bọn họ muốn đi bến tàu biên cỏ hoang giải quyết. Bối noãn không nghĩ đi, Lục Hành Trì đem chìa khóa xe giao cho nàng, đem cửa xe khóa kỹ, ai tới đều không cần khai. Giống như phải rời khỏi ra thỏ mụ mụ dặn dò tiểu bạch thỏ. Bối noãn ngoan ngoan gật gật đầu, biết, mụ mụ không trở về, ai tới cũng không khai. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, xách theo nỏ xuống xe. Mưa đã tạnh, bọn họ hướng thảo đi được rất xa, thân ảnh dần dần biến mất ở người cao ướt rầm rề thảo, đại khái là sợ bối noãn thấy. Bối noãn chán đến chết mà nơi nơi xem, đồng nhiên phát hiện trên mặt sông xa xa lại đây một cái điểm nhỏ. Dần dần mà gần, thế nhưng thật là một con thuyền. Thuyền không quá lớn, có cái phương phương sắt lá che nắng đồng, đồng đỉnh cắm lá cờ, đuôi thuyền trang một tờ. Cùng trong sách miêu tả kia con hát thuyền giống nhau như lúc. Chính là con thuyền là đi ngang qua bến tàu, cũng không có dừng lại ý tứ. Bối Noãn vội vàng vùng cửa sổ xe, trước đối với cỏ hoang bên kia kêu, Lục Hành Trì, có thuyền. Thuyền tới. Bên kia một chút động tĩnh đều không có. Bối Noãn lại ló đầu ra, đối với đi ngang qua bến tàu thuyền liều mạng phất tay, uy. Người chờ một chút. Từ từ chúng ta. Ly đến quá xa, người trên thuyền đại khái cũng không nghe thấy, thuyền xoay cái cong, liền phải khai đi rồi. Bối Noãn thật sự không có cách nào, mở cửa xe, nhảy xuống xe. Chương 20. Bối Noãn xuống dưới sau còn không có quên vô vô xe Việt dã, đem nó thu vào trong không gian. Sau đó cất bước liền hướng bến tàu thượng chạy. Vừa chạy vừa kêu, từ từ. Các ngươi từ từ. Lần này kia con thuyền nhỏ thấy Bối Noãn, cư nhiên thật sự đô đô đô mà ở giang thượng xoay cái cong, vòng đã trở lại. Khai thuyền chính là cái nam nhân, hơn 30 tuổi bộ dáng, ăn mặc sung phong y đi, mặt đến cổ có nói sẹo, thoạt nhìn rất hung. Bất quá Bối Noãn một chút đều không sợ hắn. Bởi vì hắn lớn lên cũng cùng trong sách viết thuyền lao bản giống nhau như lúc. Trong sách 2-3 câu công đạo quá hắn bối cảnh, đây là cái bỏ mạng đồ đệ, trên người đeo đao, chính là hắn cũng không hành hung, cũng chỉ là tưởng sấn loạn liều chết kiếm ít tiền mà thôi. Tiểu cô nương, ngươi muốn ngồi thuyền quá giang. Ta chính là muốn lấy tiền, một người một vạn. Thuyền lao bản trên dưới đánh giá một lần Bối Noãn, không có tiền, khác đáng giá hoàng kim trang sức đồng hồ gì đó cũng đúng. Ta biết. Bối Noãn vội vàng nói, chúng ta có tiền. Lục Hành Trì trong dương tiền cũng đủ, bất quá Bối Noãn không nốc, biết không có thể hiện tại lấy ra tới. Ngươi chờ một chút, chúng ta có mấy người qua bên kia, tiền ở bọn họ trên người, lập tức liền tới đây. Thuyền lao bản cũng không sốt ruột, đem thuyền dựa vào bến tàu đậu hảo, hạ thuyền, cùng nàng cùng nhau chờ. Bối Noãn cùng hắn nói chuyện thiếm, hiện tại đều loạn thành như vậy, ngươi còn kiếm tiền làm gì? Trên bờ đều là tang thi, thuyền lao bản suốt ngày một người đại ở giang thượng, cũng không để ý cùng tiểu cô nương nhiều lời hai câu. Đều truyền thuyết phía tây đã xây lên tới tuyến phong tỏa lại hướng tây kia một mảnh tất cả đều không có việc gì, chờ ta kiếm đủ rồi tiền, liền đến tuyến phong tỏa phía tây đi mua phòng ở. Này đều khi nào, còn nhớ thương mua phòng ở. Bối Noãn trong lòng đang ở phung tảo, thuyền lao bản đống nhiên ngẩng đầu, hỏi, đó là ngươi bằng hữu? Bối Noãn cũng quay đầu lại, thấy bến tàu biên dừng lại tam chiếc xe Việt dã, một đám đại khái 7-8 cá nhân cùng nhau đi xuống tới. Không phải ta bằng hữu, ta không quen biết bọn họ. Bối Noãn mới nói xong, kia đám người đã thượng bến tàu. Có người xa xa hỏi khai thuyền người, lão bản, dẫn người quá giang. Cầm đầu chính là mỗi người tử rất cao xuyên cổ lật áo da nam nhân, nút thắt xưởng, mang kính dâm hạ là góc cạnh sắc bén cằm, môi đường cong tuyệt đẹp, lại khinh miệt mà nhấp. Quá giang, một người một vạn. Khai thuyền người ta nói. Ú a, lão bản thật đúng là dám chào giá. Có người cười ra tiếng. Xuyên áo da nam nhân đã đến gần, mở miệng hỏi, một người một vạn. Này nhóm người nhìn liền không tốt lắm trọng, thuyền lão bản hơi há mồm, vừa định nói chuyện, đã trộm. Nam nhân sao ở áo da trong túi tay cầm ra tới, trong tay nắm một khẩu súng. Hắn giơ tay chống lại thuyền lão bản cái chán, một câu cũng chưa nhiều lời, liền tùy tùy tiện tiện nã một phát súng. Theo súng vang, thuyền lão bản mềm mại mà ngã xuống đi. Nam nhân nhắc tới mũi chân đá đá hắn, túi đầu cười cười, lão bản, quá quý, tiện nghi điểm đi. Lại niết tế giọng nói, làm bộ thuyền lão bản nói chuyện, hảo. Tiện nghi điểm, miễn phí đưa các ngươi quá giang. Phía sau người cười vang. Bối Noãn khiếp sợ đến ra không được thành, hai cái đùi giống tê mỏi rất giống nhau, vừa động cũng không thể động. Nam nhân chuyển hướng Bối Noãn, đối nàng nghiêng đầu ý bảo. Lên thuyền. Bối Noãn hoàn toàn không nghe hiểu. Nam nhân có điểm không kiên nhẫn, hắn đã chết, ngươi tới khai thuyền. Ha. Bối Noãn ngẩn ra một chút, minh bạch. Bến tàu thượng chỉ có Bối Noãn cùng thuyền lão bản hai người, lại không người khác. Xe Việt dã cũng bị Bối Noãn thu hồi tới, hai người lại đều ăn mặc sung phong y đi, đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, thấy thế nào đều như là một đám, chính đem thuyền ngừng ở bến tàu bên cạnh chờ khách. Hắn một phát súng bắn chết thuyền lão bản, lưu lại Bối Noãn khai thuyền. Chính là ai mẹ nó sẽ khai thuyền A. Nhưng mà không có biện pháp khác. Bọn họ một lời không hợp liền giết người, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mấy người kia lục tục xách theo bọn họ bao hạ thuyền, Bối Noãn cọ tới cọ lui mà đi theo tới rồi trên thuyền. So trong sách chậm một ngày, liền gặp nhiều như vậy trong sách không có kỳ kỳ quái quái sự. Bối Noãn lặng lẽ ngắm bờ biển, cỏ hoang một mảnh yên tĩnh, Lục Hành Trì bọn họ còn không có trở về. Đi! Có người hướng đuôi thuyền đẩy đẩy Bối Noãn. Nay thuyền không lớn, đuôi thuyền trang cái thật lớn một cái đen nhánh mô tờ. Bối Noãn tuyệt vọng mà đi qua đi. Xong, toàn, không, sẽ. Sẽ không cũng đến sẽ. Bối Noãn cũng không dám kéo dài thời gian. Lấy cái kia áo da nam không hề dấu hiệu liền nổ súng tác phong, phát hiện không đúng, nháy mắt liền sẽ cho nàng cũng tới một thương. Bối Noãn căng ra đầu nghiên cứu mộ tờ. Mộ tờ thượng có cái màu đỏ cái nút, Bối Noãn thọc vài cái, không phản ứng. Bối Noãn ôm mộ tờ tìm tìm, vui mừng khôn xiết phát hiện một cái chốt mở, mặt trên viết on, off. Chạy nhanh bắt đến on, nhưng mà vẫn là không có thể on lên. Hào muốn chết. Bối Noãn đông nhiên nhớ tới, điện ảnh, bọn họ đều sẽ lôi kéo một cây dây thường giống nhau đổ vật vừa kéo, mộ tờ liền xoay. Mộ tờ đầu to trên đỉnh thực sự có cá biệt tay, Bối Noãn thử thăm dò kéo một chút. Thật đúng là hợp với căn dây thừng. Bối Noãn giữ chặt bắt tay, đột nhiên vừa kéo. Lộc cộc đát ầm ầm ầm ầm, mộ tờ thật sự xoay. Quá thần kỳ. Nga ra. Còn không có Nga ra nửa giây, thuyền liền nối thẳng thông mà buôn bờ sông đâm qua đi. Mộ tờ thượng lại không khác, chỉ có một cây thon dài gậy gộc giống nhau bắt tay. Bối Noãn luống cuống tay chân mà một vặn bắt tay, thuyền thế nhưng thật sự chuyển hướng về phía. Một thuyền người hoàn toàn không biết bọn họ vừa mới thấy bối người nào đó khai thuyền sơ thể nghiệm. Còn ở vui vẻ thoải mái mà xem giang cảnh, đối bọn họ vừa mới thiếu chút nữa toàn viên xuống nước không biết gì. Cầm đầu nam nhân nghe được mổ tờ thanh, kêu người bên cạnh, tiểu hắc, ngươi đi nhìn nàng. Một cái làn da rất hắc tráng tráng tuổi trẻ nam sinh lên tiếng, đi đến Bối Noãn phía sau. Bối Noãn biết, hắn mới vừa giết chủ thuyền, đây là gọi người tới nhìn, đại khái là sợ nàng loạn động thủ chân, đem bọn họ một thuyền người toàn ném vào giang. Thuyền nhỏ lảo đảo lắc lư mà ly bến tàu. Cho nên khoa nhị khảo 5 lần Bối Noãn. Cuộc đời lần đầu tiên khai lên thuyền, chở tràn đầy một thuyền đối đáng sợ hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả người, thẳng đến giang đảo mãnh liệt giang tâm mà đi. Bối Noãn lại xem một cái trên bờ, nghĩ thầm, thỏ mụ mụ, nhà ngươi thỏ con ngoan ngoãn đều phải rất giang, ngươi đến tột cùng đi đâu. Nước sông cuồn cuộn quay cuồng, diêu đến thuyền nhỏ loạn hoảng, Bối Noãn nỗ lực thao tác thuyền nhỏ, muốn theo dòng nước hướng bờ bên kia đi. Phía sau tiểu hát xem bất quá đi, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay không chế phương hướng tay bính. Cái này tiểu hắc nhìn qua không quá hung. Phần 20. Hắn chủ động khai thuyền, Bối Noãn mừng rỡ đem thuyền giao cho hắn, miễn cho đi theo bọn họ cùng nhau hạ lưu trường giang uy cá. Bối Noãn trộm cùng hắn lôi kéo làm quen, ngươi sẽ khai thuyền A. Nàng thanh âm ngọt thanh mềm mại, người lại xinh đẹp, tiểu hắc liếc nhìn nàng một cái, cư nhiên thật sự trả lời, là, nhà ta trước kia là đánh cá. Trong chốc lát lại chủ động hỏi Bối Noãn, ngươi giống như không quá sẽ khai thuyền. Cái gì không quá sẽ, là căn bản là sẽ không. Thuyền đều là lão bản ở khai, ta không như thế nào khai quá. Bối Noãn nói dối. Vừa rồi cái kia là ngươi lão bản A. Trách không được hắn đã chết ngươi cũng chưa khóc. Tiểu Hắc lại có điểm buồn bực, vậy ngươi liền thuyền đều sẽ không khai, ngươi lão bản mướn ngươi làm gì. Bối Noãn nghẹn nghẹn, này thật là cái hảo vấn đề. Làm ta cho hắn nấu cơm. Chính hắn xào cái trứng đều có thể hồ. Bối Noãn đáp. Ở trong lòng cho chính mình so cái tán. Hai người thấp giọng trò chuyện. Bối Noãn bỗng nhiên thấy bờ biển lục hành trì. Trách không được bọn họ dùng lâu như vậy, nguyên lai bọn họ tìm được rồi thuyền. Là con thuyền gỗ, nhìn rất cũ, không biết bọn họ là từ đâu tìm được, dùng tương hoa tới rồi vừa mới bến tàu. Bọn họ đại khái là tìm không thấy Bối Noãn. Bối Noãn chạy nhanh đứng lên, cao cao giơ lên tay làm bộ dỗi người. Giang mặt rộng lớn, xa như vậy, người đều đã xem không rõ lắm, cũng không biết bọn họ thấy nàng không có. Lục hành trì thuyền không có bọn họ mau, Bối Noãn có điểm sầu lo. Liên tính tới rồi giang đối diện, nếu lục hành trì tới không kịp thời, lấy cái kia áo da nam giết người như trò đùa phong cách hành sự, nói không chừng hạ thuyền liền sẽ trực tiếp cho nàng một thương. Bối Noãn đang ở lo lắng sốt ruột, một con bọ cánh cứng giống nhau đổ vật chiều bên này bay nhanh lại đây. Tới rồi Bối Noãn trên đầu, phảng phất dùng hết cuối cùng một chút sức lực, lung lay về phía hạ rớt. Tiểu Hắc nghiêng nghiêng đầu, cái gì sâu? Bối Noãn đã thấy rõ, thuận tay sao ở trong tay, làm cái tùy tay vứt tiến giang tư thế, bỏ giày đi. Bọ dày có thể phi xa như vậy sao? Tiểu Hắc còn ở buồn bực. Bối Noãn không trả lời, đem vật kia lặng lẽ nắm chặt ở lòng bàn tay. Vừa mới thoáng nhìn mắt gian, Bối Noãn đã thấy rõ. Là lục hành trì áo khoác thượng một viên kim loại cúc áo. Màu đen, ách quang, mặt trên đúc tinh xảo huy chương. Bối Noãn coi bình tuyến chính là hắn trước ngực nút thắt độ cao, mấy ngày nay đã xem đến rất quen thuộc. Hôm nay trời mưa, có điểm lạnh, hắn từ buổi sáng khởi liền vẫn luôn ăn mặc hắn áo khoác. Nút thắt lại không phải hắn mũi tên, Bối Noãn hoàn toàn không rõ, hắn là như thế nào có thể làm một viên nút thắt phi đến xa như vậy, lại còn có dùng sức mạnh nỏ chi mặt cuối cùng một chút sức lực, tinh chuẩn mà rơi xuống nàng trước mặt. Nhưng là hắn ý tứ Bối Noãn thực minh bạch. Hắn thấy nàng. Tuy rằng trước mắt tình cảnh hung hiểm dị thường, Bối Noãn trong lòng bàn tay nắm hắn nút thắt, tâm lại bỗng nhiên yên ổn xuống dưới. Lục Hành Chi khẳng định thấy này đám người vứt bỏ ở bờ biển kia tam chiếc xe Việt dã, thấy được bến tàu thượng bị đánh gục chủ thuyền. Cũng thấy được trên thuyền Bối Noãn. Lấy hắn thông minh, nhất định có thể đoán cái 8-9 phần 10. Thuyền nhỏ ở tiểu hắc thao tác hạ lướt qua giang mặt, an ổn mà dựa thượng đối diện bên tàu. Bối Loan quay đầu lại, giang mặt quá rộng, hơi nước mê mang, căn bản nhìn không thấy Lục Hành Trì bọn họ. Tất cả mọi người hạ thuyền, Bối Loan lại lưu tại trên thuyền. Ấn nàng nhân thiết, vốn dĩ chính là cùng thuyền lão bản cùng nhau chạy thuyền tiểu nhị, là không nên lên bờ, hẳn là lưu tại trên thuyền. Kia đám người từng bước rời thuyền khi, Bối Loan lặng lẽ xê dịch vị trí, ẩn nấp mà vươn tay, chạm vào một chút mũi thuyền ngoại quải áo cứu sinh. Áo cứu sinh lặng yên không một tiếng động mà thu vào trong không gian. Bối Loan chuẩn bị một phát hiện cái kia áo da nam có hành hung ý tứ, liền trực tiếp nhảy vào giang. Nước sông như vậy cấp, Bối Loan biết bơi cũng chẳng ra gì, không biết người ở trong nước, còn có thể hay không từ trong không gian móc ra áo cứu sinh mặc vào. Hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Áo da nam tay còn sao ở trong túi, chân dài một mại, lên bờ, đống nhiên gỡ xuống kính râm, lộ ra một đôi thật dài tà phi đôi mắt, liếc liếc mắt một cái Bối Loan. Hắn nửa cười không cười mà nói, ngươi, đi lên. Vì cái gì muốn đi lên? Đi lên làm gì? Bối Loan cảnh giác mà nhìn hắn, hắn không phải tưởng đem người lộng lên bờ một bắn chết đi. Bối Loan trong lòng vạn phần rối rắm. Hiện tại rốt cuộc muốn hay không nhảy vào giang. Cái kia thắng mặt khá lớn. Lên bờ vẫn là nhảy giang. Bối Loan còn không có nghĩ kỹ, kia đám người tất cả đều cười. Có cái một đầu hoàng mao lưu loát mà nhảy xuống thuyền, nắm chặt Bối Loan cánh tay đem nàng kéo lên ngạn. Hoàng mao biên kéo còn biên nói, lớn lên là rất xinh đẹp, Hoắc ca liền thích loại này thanh thuần quải. Có người cười ra tiếng, vẫn là Hoắc ca lợi hại, một nữ nhân không đủ, đến muốn hai cái. Bối Loan đã sớm chú ý tới, nay hỏa bỏ mạng đồ đệ có cái diện mạo thanh tú nữ hài. Đại khái 20 trên dưới, tóc dài thẳng tắp, trang điểm thuần tịnh, cùng những người khác một thân phỉ khí thực không giống nhau. Nàng lúc này giật nhẹ áo ra nam ống tay áo, đồng nhiên mở miệng, ngự khí nhút nhát sợ sệt. Hoắc nhận, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Nơi nơi đều là tăng thi, đừng đem nàng một người lưu lại, chúng ta đem nàng cũng mang lên đi. Ha! Bối Loan thiếu chút nữa ngất đi. Đi theo cái này trong túi suy thương một lời không hợp liền giết người đại ma đầu mới nguy hiểm đi. Ngươi nói lời này, đầu óc có phải hay không có bao? Cái kêu kêu Hoắc nhận nam nhân giống như đối nữ hài nói thâm chấp nhận, chọn một chút khỏe miệng, ý bảo chính nắm chặt Bối Loan cánh tay hoàng bao, mang lên nàng. Chương 21. Hoắc nhận chính mình xoay người đi trước. Bối Loan hồi xem giang mặt, vũ tuy rằng ngừng, giang thượng vẫn là trắng xóa một mảnh hơi nước, thấy không rõ đối diện. Lục Hành Trì bọn họ kia con cũ thuyền gỗ phải dùng tương hoa, so trang mổ tở thuyền chậm nhiều, hoàn toàn không có bóng dáng. Bối Loan sờ sờ giấu ở trong túi kim loại cúc áo. Cúc áo tinh mịn hoa văn in lại Bối Loan đầu ngón tay, Lục Hành Trì cặp kia chấn định tự nhiên đôi mắt phảng phất liền ở trước mắt. Bối Loan lấy lại bình tĩnh. Hoắc nhận bọn họ rời đi bến tàu, hướng bờ biển quốc lộ thượng đi. Bọn họ xe Việt dã lưu tại giang đối diện, hiện tại hẳn là nghĩ đến quốc lộ đi lên tìm xe. Bối Loan cố ý thả chậm bước chân, cùng áp nàng hoàng mao cùng nhau dừng ở mặt sau cùng. Trong không gian có túi gạo, lần trước làm cơm gà hải nam khi mở ra quá, Bối Loan đã sớm lặng lẽ nắm chặt một phen mẹ ở trong tay. Một đường đi, một đường dài. Vừa mới ở trên thuyền, Bối Loan cũng đã thả một đống mẹ ở đuôi thuyền mộ tờ trước. Lục Hành Trì lại đây sau, nhất định sẽ trước kiểm tra lưu tại bến tàu thượng thuyền, nhìn đến gạo. Hẳn là có thể minh bạch muốn đi theo gạo đi. Chỉ hy vọng hắn phát hiện gạo tốc độ so con kiến vận về nhà tốc độ mau. Đại giang bên này cũng là một mảnh thê lương hỗn loạn cảnh tượng. Xa xa vọng qua đi, trên đường ngẫu nhiên toát ra tới mấy cái năng động đồ vật, tất cả đều là tang thi, không có người sống. Xem ra quá giang tiểu tuy giang tạc, giang bên này cũng vẫn là không có thể may mắn thoát khỏi. Sau đó Bối Loan liền phát hiện, không ngừng là Hoắc Nhận, này đám người mỗi người trong tay đều có thương. Có tang thi thấy bọn họ gào giống xung tới, toàn bộ bị bọn họ hi hi ha ha mà một thương giải quyết. Thương thượng đều trang ống giảm thanh, tuy rằng vẫn là có thanh âm, nhưng không quá lớn, đại khái là sợ quấy nhiều thi đàn. Này nhóm người rõ ràng có bị mà đến, đối phó tang thi thủ pháp sạch sẽ lưu loát, thương pháp đều không tồi, không biết là cái gì địa vị. Này trực tiếp đánh mất Bối Loan chạy trốn ý niệm. Vì nay chi kế, chỉ có cẩn trọng giải gạo huy con kiến. Trên đường xác thật có ra tai nạn xe cộ cùng bị vứt bỏ xe. Không ít cửa xe đều mở rộng ra, xe chủ nhân nghĩ đến là tao ngộ bất chắc. Này đám người tìm được một chiếc có thể khai, trước cung tiến Hoắc Nhận lên xe, làm Hoắc Nhận trước mang theo tiểu hắc bọn họ mấy cái nên ngang mà đi. Bối Loan bọn họ lại đi rồi một đoạn đường, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc xe. Bối Loan không nói hai lời, chủ động bò lên trên rời xa tài xế vị trí ghế sau ngồi xong. Lên xe sau chuyện thứ nhất, chính là buông cửa sổ xe, làm mới mẻ không khí thấu tiến vào. Xe khai, dọc theo lộ về phía trước. Thoạt nhìn mục đích minh xác, cũng không biết là muốn đi đâu. Hai bên cảnh vật một lượt mà qua, xe khai đến bay nhanh, lấy loại này tốc độ xe, từ trên xe ra bên ngoài giải gạo khẳng định vô dụng, đã sớm không biết bay đến đi đâu vậy. Bối Noãn Thần không biết quỷ không hay mà lấy ra một cái trứng gà. Bắt tay tùy tiện đáp ở ngoài cửa sổ xe, kề sát cửa xe, bối Noãn xem một cái tài xế, sấn hắn xem nơi khác, lén lút buông tay. Trứng gà bang mà nện ở đường cái thượng, vẩy ra đầy đất lòng trắng trứng lòng đỏ trứng. Sinh trứng gà rơi xuống đất tức thoái, sẽ không chạy loạn, làm tiêu chí thực lý tưởng. Không có người tại đây loại thời điểm còn ở đường cái thượng loạn ném trứng gà, như vậy không bình thường sự, Lục Hành Trì khẳng định sẽ lưu ý đến. Trong không gian trứng gà còn có không ít, ít nhất có thể kiên trì một đoạn đường. Bối Noãn thật cẩn thận mà ném trứng gà, e sợ cho bị người khác phát hiện. Ai, ngươi? Người bên cạnh đột nhiên mở miệng, bối Noãn sợ tới mức một run run, quay đầu. Trên ghế sau tễ ba người, bối Noãn bên người ngồi chính là này nhóm người duy nhất nữ hài kia, nàng từ trong bao móc ra một túi bánh quy, mở ra đưa cho bối Noãn. Ngươi có muốn ăn hay không? Bối Noãn cầm phiến bánh quy. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Bối Noãn tạp nửa ngày trứng gà, chính rất muốn ăn trứng gà, làm bộ sờ sờ bao, tìm ra một bao trứng gà làm, phân cho nàng một tiểu túi. Tốt như vậy đồ vật ngươi chịu phân cho ta. Nữ hài lập tức cảm động. Tốt như vậy đồ vật ta chỗ đó còn nhiều lắm đâu. Bối Noãn nghĩ thầm. Hai người dựa trao đổi đồ ăn vặt nhanh chóng thành lập khởi cách mạng hữu nghị. Nữ hài nhìn liền cùng này hỏa bỏ mạng đồ đệ không hợp nhau. Bối Noãn thuận miệng cùng nàng nói chuyện phiếm, một lát liền rất quen thuộc, chậm rãi bộ ra lai lịch của nàng. Nữ hải kêu chân chăn, vẫn là cái học sinh, bởi vì tang thi vi rút đột nhiên bùng nổ, nàng tính toán rời đi trường học về nhà, ở trên đường gặp Hoác Nhận bọn họ. Ngươi không cần sợ, Hoác Nhận kỳ thật là người tốt. Nàng lặng lẽ đối bối Noãn nói, ngữ khí phi thường chân thành, hoàn toàn không giống làm bộ. Bối Noãn bất động thanh sắc mà nhìn nàng, trong lòng kỳ thật kinh ngạc đến cầm đều rớt, trong tay nắm chặt trứng gà đều đã quên ném. Tùy tay giết người, còn từ giữa tìm niềm vui, loại người này kỳ thật là người tốt. Vị cô nương này, ngươi tam quan đi theo hắn ngũ quan chạy chật đi. Ta chính là vừa rồi nhìn hắn giết ta lão bản, còn có điểm không hoán lại đây. Bối Noãn bắt tay rũ ở ngoài cửa sổ xe, lặng lẽ ném cái trứng gà, thuận tiện nhắc nhở nàng nàng trong miệng người tốt vừa mới tùy tiện giết cá nhân sự thật. Chân chăn nhăn lại mi, ngươi lão bản xác thật có điểm đáng thương. Đều bị bạo đầu, đó là có điểm đáng thương sao? Bối Noãn thuận miệng nói bừa, ta lão bản không dễ dàng, thượng có hơn 70 tuổi bán thân bất toại lão mâu thân. Hạ có chờ tiền làm phẫu thuật nữ nhi, cho nên mới tại đây loại thời điểm liều chết đến giang thượng chạy thuyền, thật sự là thực đáng thương nột. Chân chăn nghe xong cái này, vành mắt chậm rãi đỏ, nghĩ nghĩ nói, là, ngươi lão bản cũng thực đáng thương, Hoác Nhận cũng thực đáng thương, chỉnh sự kiện, không có người thắng. Vô ngữ đã không đủ để hình dung bối Noãn lúc này tâm tình. Bối Noãn nhìn nàng nói không ra lời. Cái gì kêu không có người thắng? Cái gì kêu cũng thực đáng thương? Đem hung thủ cùng người bị hại đặt ở một khối đồng tình. Đồng tình hắn cái gì? Khấu cò súng khi ngón tay đau. Chân chăn còn ở phóng thấp giọng âm cùng bối Noãn liêu, ta cảm thấy Hoác Nhận người này, cảm giác trải qua hẳn là rất nhấp nô, nếu không chính là khi còn nhỏ có cái gì bóng ma, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy xúc động. Hắn cùng ngươi nói. Bối Noãn cắn trứng gà làm hỏi. Không có, ta đoán chân chăn tiếp tục, ta cảm thấy hắn chính là không có gì cảm giác an toàn, ai đều không tín nhiệm, nếu là có người toàn tâm toàn ý đối hắn hảo, hắn hẳn là không phải là hiện tại loại này bộ dáng. Bối Noãn ngậm trứng gà làm, nhìn chằm chằm nàng đã phát vài giây ngốc, đột nhiên ý thức được một loại khả năng tính. Trước mắt vị này, nên sẽ không cũng ở làm thánh mẫu nhiệm vụ đi. Đẳng cấp quá cao. Hoàn toàn là bối Noãn vô pháp với tới độ cao, có thể nói nghiệp giới tiền bối. Bối Noãn rồi dám nửa ngày, quyết định vẫn là muốn sờ sờ nàng đế. Bối Noãn thử xem thăm thăm hỏi một câu, thánh mẫu tiếng động. Chân chăn không thể hiểu được, a. Bối Noãn nhìn chằm chằm vào nàng xem nàng phản ứng. Bằng bối Noãn phong phú nói dối kinh nghiệm phán đoán, nàng là thật sự không nghe hiểu. Phần 21. Nàng đây là thánh đến ngây thơ hồn nhiên thiên thành. Không có gì. Bối Noãn rửa hồi chỗ tựa lưng, lại lặng lẽ ném cái trứng gà. Xe khai không đến nửa giờ, nhìn đến ngoại ô thành phố một cái lẻ loi tường cao đại viện. Tường viện rất cao, đen kịt đại cửa sắt lại khoan lại đại, hai bên bãi hai chỉ giữ tợn sư tử bằng đá, còn rất khí phái. Nhìn rất giống cái ngục giam. Xe khai gần. Cửa treo thẻ bài, thứ 9 ngục giam. Thật đúng là chính là cái ngục giam. Chẳng qua ngục giam hắc thiết ngoài cửa dùng bắt mắt bạch phấn bút viết, hoan nên người sống sót, thỉnh gõ tam đoạn tam trường tam đoạn, liền có người tới mở cửa. Bối Noãn nghĩ thầm, đây là nói rõ khi dễ tang thi không biết chữ sao. Xe ngừng ở đại cửa sát ngoại, Hoàng Mao nhảy xuống xe, dồn dập mà gõ tam hạ môn, chậm rãi gõ tam hạ, lại dồn dập mà gõ tam hạ, môn thế nhưng thật sự khai. có người mở ra cửa sổ nhỏ nhìn nhìn bên ngoài, đem bối nhoãn bọn họ xe bỏ vào tới, lại chạy nhanh đem cửa đóng lại. Trong viện có xe cũng có người, người còn không ít, nam nữ già trẻ đều có, trang điểm đủ loại kiểu dáng, thoạt nhìn, này sở ngục giam biến thành một cái lâm thời chỗ tránh nạn. Ra ngoài bối nhoãn dự kiến chính là, cũng không có người đem bọn họ mang đi kiểm tra trên người có hay không thương. Bọn họ giống như cùng hoàng ma bọn họ đều rất quen thuộc, có đoạn thời gian không gặp mặt giống nhau, lẫn nhau ngươi chụp ta một chút ta cho ngươi một quyền. Bọn họ thân thiện mà hàn huyên vài câu, liền đem bối nhoãn cùng chân chăn trực tiếp đưa tới sân rửa vô trong một building trước. Đây là cái ký túc xá giống nhau kiến trúc, nơi nơi đều là lưới sắt môn. Mỗi người phân cái phòng, thấy thế nào đều là nhà tù. Trong phòng phóng vải trương trên dưới phô giá sắt giường, bất quá không có người khác, chỉ có bối nhoãn một người trụ, chân chăn liền ở cách vách. Nếu phòng môn mở rộng ra, bối nhoãn cô vẫn luôn đi theo nàng hoàng mao, ta có thể đi trong viện đi dạo sao? Hoàng mao tâm bất cam tình bất nguyện mà đứng lên, hừ hừ một tiếng, có thể. Sau đó giống cái đuôi giống nhau đi theo bối nhoãn phía sau. Bối nhoãn mang theo cái này cái đuôi, ở trong sân đi dạo một vòng, hạt hàn huyên một vòng, liền biết rõ ràng. Nơi này thật đúng là chính là một cái lâm thời chỗ tránh nạn, mọi người đều kêu nó chín giam chỗ tránh nạn. Một vòng tường cao vây quanh sân, chỉ có một trước một sau lưỡng đạo môn. Ngục giam tường cao đủ để ngăn trở tang thi, đi ngang qua người thấy bên ngoài phấn viết tự, đều trốn vào tới tị nạn. Nghe nói phụ cận thành thị cùng chủ trên đường đều lập thẻ bài, chỉ dẫn những người sống sót tới cái này an toàn chỗ tránh nạn. Tiến vào người ở tại bên trong phòng giam, sân giữa đại môn bên kia mặt khác có một tràng 4 tầng tiểu lâu, là cho quản cái này địa phương người trụ. Quản lý người đều mang theo thương, thái độ hung ba ba, nhìn càng như là trông coi. Bối nhoãn biên loạn dạo, biên nghiên cứu đại viện tường cao, thập phần tiếc nuối. Ngục giam danh bất hư truyền, căn bản ra không được. Bối nhoãn cân nhắc, về sau có cơ hội, nhất định phải lộng một trận có thể có ruôi trưởng thang phóng tới trong không gian, cái gì tường cao đều không sợ. Đang ở loạn chuyển du, lại truyền đến trầm trọng đại cửa sắt mở ra thanh âm, có chiếc pha lê cũng chưa phá xe khai tiến vào. Trong viện người đều ở hướng bên kia nhìn xung quanh. Bối nhoãn cũng đi theo nhìn thoáng qua, cả người nháy mắt nhảy nhót lên. Lục hành chỉ bọn họ tới. Hắn quả nhiên rất thông minh, đi theo gạo cơm xảo trứng gà đi tìm tới, tìm được rồi chính xác địa phương. Lục hành chỉ áo khoác rộng mở, thiếu viên nút thắt, bên trong áo sơ mi cổ áo cũng thực hỗn độn, hoàn toàn không phải hắn ngày thường tinh xảo sạch sẽ tác phong. Lục hành chỉ xuống xe sau chuyện thứ nhất, chính là nhìn quét một vòng, liếc mắt một cái liền thấy được bối nhoãn. Hắn đôi mắt xẹt qua bối nhoãn bên người đi theo hoàng bao, bất động thanh sắc mà chưa từng có tới, ánh mắt chỉ ở bối nhoãn trên người ngừng một cái trước mắt, liền hoặc khai. Giang phỉ so lục hành trì trang đến còn giống, căn bản liền xem cũng chưa xem bối nhoãn. Đỗ nhược nhưng thật ra nhìn bối nhoãn, quay đầu đối với khác phương hướng cười một chút, xem như chào hỏi qua. Bọn họ ba cái cũng bị mang đi, đại khái là đi lưu trình phân phối phòng. Bối nhoãn nỗ lực cân nhắc như thế nào mới có thể ném rớt phía sau cái này cái đuôi. Có hoàng mao vẫn luôn đi theo, liền cùng lục hành trì hảo hảo nói một câu cơ hội đều không có. Đang suy nghĩ, một tiếng súng vang. Bối nhoãn bị dọa đến một run run. Cách đó không xa, một cái trung niên nam nhân phần đầu trúng đạn, ngã vào sân chính giữa. Không thể hiểu được đột nhiên trời giáng tai họa bất ngờ, hắn thê tử cùng nữ nhi lúc này mới phản ứng lại đây, bổ nhào vào trên người hắn lớn tiếng kêu khóc. Trong viện những người khác hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì, nháy mắt tứ tán buôn đảo. Bối nhoãn ngẩng đầu, tìm được rồi viên đạn nơi phát ra. Bên cạnh trông coi chủ kia chàng tiểu lâu, 4 tầng trên ban công, Hoắc Nhận chính sườn dựa lan can thượng xuống phía dưới nhìn xuống. Trên mặt hắn mang cười, ngón tay gian chính một vòng lại một vòng mà chuyển một khẩu súng, lần này kiêu ngạo đến liền ống giảm thanh cũng chưa trang. Xem kia biểu tình, giống như đối hắn chế tạo hỗn loạn tương đương đắc ý. Thấy mãn viện tử người đều đang chạy trốn, chỉ có bôi nhoãn một người ngẩng đầu hướng về phía trước xem hắn, hắn ngoắc ngoắc một bên khóe miệng. Hắn nâng lên không cái tay kia, so thành thương hình, xa xa mà chỉ trụ bối nhoãn khoa tay múa chân một cái nổ súng động tác, tức mỏng môi làm cái khẩu hình, phanh. Chương 22. Bối nhoãn đống nhiên không sợ hãi. Nhìn chằm chằm Hoắc Nhận kia trương tiêu ngạo mặt, bối nhoãn ở trong đầu điên cuồng não bổ đem hàng ngàn hàng vạn túi gạo bùn bùn toàn nện ở trên người hắn cảnh tượng. Hoắc ca đây là làm sao vậy? Bối nhoãn phía sau hoàng mao nói thầm, tâm tình không tốt lắm. Bối nhoãn nghĩ thầm, ngươi xem hắn như vậy nhì, hắn nơi nào là tâm tình không tốt? Hắn đây là tâm tình thật tốt quá đi. Người tại đây đợi, tưởng về phòng liền chính mình trở về, ta đi lên nhìn xem. Hoàng Mao công đạo một câu liền đi rồi. Hắn xác thật không cần thiết nhìn chằm chằm vào bối nhoãn, nơi này bốn phía đều là tường cao, bối nhoãn lại không phải điểu, tưởng phi cũng phi không ra đi. Chờ bối nhoãn lại ngẩng đầu khi, Hoắc Nhận đã từ trên ban công biến mất. Mấy cái trên người mang thương trông coi đi tới, từ kia đối mẹ con trong lòng ngực đem trung niên nhân kéo đi. Vừa mới bị dọa chạy người sôi nổi tham đầu tham não mà trở lại trong viện, lặng lẽ hỏi thăm, như thế nào đột nhiên liền nổ súng. Trông coi nhóm nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, chúng ta đầu nhi từ phía trên thấy người này đang ở biến dị, liền đem hắn bắn chết. Có người thật sự tin, có người bán tín bán nghi, vô luận tin hay không, ai cũng không dám nhiều lời nửa cái tự. Hoàng Mao không có trở về ý tứ, bối nón lặng lẽ lưu đến sân chỗ sâu trong. Lục Hành Trì bọn họ ba cái quả nhiên từ phía sau một đống trong lâu ra tới. Không ít người đều ngồi ở lâu ngoại dưới bóng cây bậc thang, Lục Hành Trì đi qua đi ngồi xuống, bối nón nhìn xem tả hữu, cũng đi theo ngồi qua đi. Lục Đại Bột khó được như vậy điệu thấp, nhìn thập phần mới lạ. Hắn thấy bối nón tới, cũng không có chuyển qua ánh mắt, lại dùng thân thể che đậy, ẩn nấp mà vươn tay, tìm được bối nón tay cầm. Hắn ngón tay thon dài hữu lực, lòng bàn tay ấm áp, so bối nón tay lớn một vòng, gắt gao mà bao bọc lấy bối nón tay. Bối nón cái mũi bỗng nhiên đau xót. Bối nón rất muốn hỏi hắn, ngươi là đi theo gạo cơm xảo trứng gà lại đây sao? Lại cảm thấy hình như là câu vô nghĩa. Bối nón trong lòng bàn tay nhiều điểm cộm người vật nhỏ. Nguyên lai hắn tới nắm tay nàng, là có cái gì phải cho nàng. Bối nón rút về tay cúi đầu vừa thấy, là hai quả đã biến hình viên đạn đầu cùng hai cái vỏ đạn. Lục Hành Trì thấp giọng nói, bến tàu thượng chết người kia cùng lần trước tiểu tiệm cơm bị diệt khẩu người đều là bị gần gui sử bắn thức bắn chết, ngươi nhìn kỹ, lấy ra viên đạn là giống nhau. Hắn nói chính là tang thi bùng nổ ngày đó, Ninh Thành ngoại nông ra nhạc tiệm cơm mấy cái bị diệt khẩu người phục vụ. Không biết hắn là khi nào đem viên đạn lấy đi, bối nón hoàn toàn không chú ý. Lúc ấy kia ra cửa hàng lão bản sợ tới mức thần kinh thất thường, nói hắn nghe được cái gì tới. Bối nón nghĩ thầm. Tang thi vì rút ức chế tể. Lục Hành Trì cũng đang ở nói, ta cảm thấy hành hung rất có thể là cùng đám người. Bọn họ nhắc tới quá tang thi vì rút ức chế tể, ta tưởng cha là chuyện như thế nào. Cho nên Lục Hành Trì mới thái độ khác thường, như vậy điệu thấp mà vào cái này chỗ tránh nạn. Cái này chỗ tránh nạn cũng rất kỳ quái, phảng phất thích làm việc thiện thu dụng dân chạy nạn, lại như là hoác nhận địa bàn. Hoác nhận tác oai tác phúc, thảo gian nhân mạng, không ai dám quản, thấy thế nào đều không giống như là sẽ phát thiện tâm khai chỗ tránh nạn người. Bất quá có lẽ nơi này chẳng qua là hắn công viên trò chơi, hắn làm người đem người đều quyển dưỡng lên, cùng hắn tùy ý tìm niềm vui. Bối nón đánh cái dùng mình. Bối nón đem Hoác nhận sự nói khẽ với Lục Hành Trì nói một lần. Lục Hành Trì gật gật đầu, hỏi thanh nàng ở tại cái nào phòng, mới nói, chúng ta đại khái sẽ lưu hai ngày, không cần sợ hãi. Có hắn nói lót đế, bối nón an tâm trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cơm chiều khi, phòng bếp người đem mấy cái thật lớn ỉ nột thùng dịch đến trong viện, thùng thịnh tất cả đều là cháo loãng. Cháo gạo đều ở trốn miêu miêu, trốn đến còn đặc biệt hảo, ai cũng tìm không ra. Liên tính là loại này thanh đến có thể sử dụng ống hút uống cháo, mỗi người cũng chỉ có thể lánh một chén nhỏ, làm ngươi không đói chết, cũng ăn không đủ no. Bối nón vừa muốn đi lánh cháo, đã bị Hoàng Mao gọi lại, Hoàng Lông Tóc cho nàng cùng chân chăn một người một phần cơm hộp, mở ra bên trong thế nhưng là chỉnh chỉnh tề tề hai món chay hai món mặn. Bối nón nghĩ thầm, đây là trong truyền thuyết hậu cung đãi ngộ. Chân chăn từ cách vách chạy tới cùng bối nón cùng nhau ăn cơm, thuận miệng nói chuyện thiếm, liêu đề tài vẫn cứ là Hoác Nhận. Bởi vì buổi chiều Hoác Nhận lung tung nổ súng sự, làm bối nón vừa nhớ tới người này liền cả người khó chịu, liền nghe tên của hắn đều xếp tờ tờ ép giờ, chân chăn lại mở mịt vô giác. Ta cảm thấy, Hoác Nhận hẳn là cũng không phải thật muốn giết người chân chăn nói, hắn chạm đến như vậy cao, nói không chừng thật sự nhìn đến có người biến đến gì. Bối nón hộp cơm có nửa đôi răng cá, cá thực mới mẻ, bối nón nghiêm túc mà lột xương cá, không quá tưởng nói chuyện. Hoặc là chính là hắn hiểu lầm, cho rằng người kia muốn làm gì bất lợi với nơi này chuyện xấu, rốt cuộc khó được có như vậy cái an toàn địa phương, làm đại gia trốn tang thi, cho nên nhất định phải bảo vệ tốt. Bối nón nghĩ thầm, cái kia bị bắn chết nam nhân mang theo lão bà hài tử, có thể làm gì chuyện xấu. Thịt cá thập phần tươi mới, bối nón vội vàng ăn cá, chân chăn liền một người tiếp tục diễn kịch một vai. Hoác Nhận giống như còn rất dễ dàng từ mặt âm u tưởng người. Ta cảm thấy hắn chính là cái. Nói như thế nào đâu. Không cẩn thận rơi vào trong bóng tối người, phải có người cứu rỗi, cho hắn một chút quang. Bối nón không tiếp lời, nghĩ thầm, tỷ tỷ, ngươi cái kia Hoác Nhận không phải không cẩn thận thân hãm hắc cám người, hắn chính là ám vương chi vương hắn bản tôn. Ngươi chậm rãi chuộc đi, để ý đem chính mình chuộc đi vào. Quả nhiên, mới đến buổi tối, Hoác Nhận liền rất cần phải có người đi cứu rỗi. Tới chính là ban ngày giúp bối nón khai thuyền tiểu hắc. Tiểu hắc lại đây thông chi, Hoác Nhận làm bối nón đêm nay đi hắn phòng. Tiểu hắc tới gọi người khi. Chân chăn còn ở bối nón bên này, nghe được hắn nói, sửng sốt nửa ngày thần, vành mắt đều đỏ. Bối nón bị nàng dọa tới rồi, nàng nên không phải là thiệt tình thành ý cho rằng Hoác Nhận muốn mang lên bối nón là ở quá độ thiện tâm làm tốt sự đi. muốn hay không như vậy Thiên Chân? Hoắc ca kêu nàng, là có nói cái gì muốn nói sao? Chân Chân giống như còn ôm một chút hy vọng. Tiểu Hắc nhìn Bối Loan liếc mắt một cái, ngăm đen ra mặt lộ ra điểm hồng, Hoắc ca khẳng định là có việc. Lại bồi thêm một câu, ngươi đều bồi Hoắc ca một đường, còn không rõ. Chân Chân mặt nháy mắt đỏ lên, hô mà đứng lên, ngữ khí kiên quyết, ngươi dẫn ta đi gặp hắn, ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Sau đó quay đầu hỏi Bối Loan, có điểm do dự, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Bối Loan xúc ở trên giường ôm lấy gối đầu, điên cuồng lắc đầu. Ý tứ thực minh bạch, ngươi bảo Bối Hoắc nhận chính ngươi lưu lại đi, tuyệt đối không ai cùng ngươi đoạt. Chân Chân đối Bối Loan phản ứng phi thường vừa lòng, chỉ huy Tiểu Hắc, chúng ta đây đi. Chính mình trước ra cửa đi rồi. Tiểu Hắc chần chờ một lát. Hoắc ca kêu Bối Loan, Tiểu Hắc không dám không mang theo người qua đi, chính là cũng hoàn toàn không dám nghiêm túc đắc tội Chân Chân. Hoắc ca trước mắt vị này hậu cung nhất hảo. Tiểu Hắc lại xem một cái Bối Loan. Bối Loan cả người đều xúc ở trên giường tận cùng bên trong, nho nhỏ một đoàn. Trắng tinh khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi mắt tiểu động vật hắc bạch phân minh, mang theo doanh doanh thủy quang nhìn hắn. Ở như vậy một đôi mắt đáng thương vô cùng trong ánh mắt, Tiểu Hắc làm nam nhân toàn bộ ý muốn bảo hộ hôi hổi mà hướng lên trên thoán. Phần 22. Hắn đôi Bối Loan nói, ngươi đừng sợ, trước không cần đi, ta nhìn xem nàng có thể nói hay không phục Hoắc ca. Ngẫm lại nói, ta cũng thử xem có thể hay không cùng Hoắc ca nói. Hắn còn rất nguyện ý nghe ta nói chuyện. Hắn cũng đi rồi. Bọn họ mới đi, quản lý trông coi liền mang theo xôn xao loạn hưởng một vòng lớn chìa khóa, đem sở hữu nhà tù môn toàn khóa. Nói là vì an toàn, phòng tang thi, Bối Loan một chút đều không tin. Trời tối xuống dưới, không có đèn, hành lang thực an tĩnh, Chân Chân bọn họ lại không trở về. Nằm ở trên giường khi, Bối Loan hoàn toàn ngủ không được. Bối Loan một lần nữa sửa sang lại một lần trong không gian đồ vật. Đem sở hữu có thể coi như vũ khí tạp người chém người tức người, toàn bộ giống nhau mở ra, lý một lần, bãi ở trong không gian nhất phương tiện thuận tay địa phương. Đang ở vội vàng, đông nhiên nghe được cửa truyền đến một chút rất nhỏ thanh âm, hình như là khóa cửa ở chậm rãi xoay tròn. Nhà tu khóa cửa, trừ bỏ có chìa khóa người, ai đều khai không được. Có chìa khóa người, không phải đám kia trông coi, chính là Hoắc Nhận. Bối Loan đột nhiên ngồi dậy. Trong bóng đêm, một người cao lớn bóng người lóe vào phòng. Tùy tay đóng cửa lại. Bối Loan cả người lông tơ đều đứng lên tới, lấy ra một phen thiết thịt đao nhọn, nắm ở trong tay. Người nọ bước nhanh đi tới. Bối Loan trong tay đao đột nhiên không thể hiểu được mà rời tay bay. Hắn hai ba bước lại đây, không chút do dự một phen nắm lấy Bối Loan thủ đoạn, thuận tiện che lại nàng miệng. Ánh trăng chiếu vào mép giường, hắn một lại đây, Bối Loan liền thấy rõ là ai, mở miệng hung tợn mà ở trên tay hắn cắn một ngụm. Là ta. Lục Hành Trì giống như không đau, trong thanh âm còn mang theo ý cười. Bối Loan buông ra miệng, ta biết là ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lục Hành Trì thấp giọng cười nói, ngươi hoa chiêu quá nhiều, ta sợ ta động tác không mau một chút, nói không chừng trước bị ngươi dùng kỳ quái biện pháp lộng chết. Hắn buông ra Bối Loan, ở nàng trên giường ngồi xuống, đồng nhiên nhìn đến một cái dây thừng từ phía trên rũ xuống tới. Đây là cái gì? Lục Hành Trì duỗi tay. Đừng núp nhích. Bối Loan bắt lấy hắn lộn xuống tay, sau đó bỏ dậy, dẫm lên hạ phô, bãi ở thượng phô giường lan thượng mân mê. Là thứ gì? Lục Hành Trì cũng đi theo đứng lên, thấy thượng phô dùng khăn trải giường cái đồ vật, phồng lên thật lớn mấy cái bao. Cơ quan. Một loạt ba cái bình gas, kéo một chút, chúng nó liền cùng nhau nện xuống tới. Ai dám ở nàng mép giường khom lưng ai xui xẻo. Lục Hành Trì mặc, quả nhiên thiếu chút nữa bị nàng lộng chết, nàng thật đúng là lo trước khỏi họa. Bình gas lai lịch ngẫm lại liền biết, ở Giang Thành tiểu lâu làm cơm gà hải năm sau, nàng liền đem tiểu lâu bình gas toàn thu đi rồi. Nàng là căn bản là không tính toán lưu tại kia tòa tiểu lâu. Lục Hành Trì đã sớm phát hiện, Bối Loan có cái thói quen, chỉ cần đi ngang qua dạo ngang qua, phàm là nàng cảm thấy hữu dụng đồ vật thuận tay liền thu vào không gian, giống như một con thích hự chân đồ vật hamster nhỏ. Bối Loan đem kéo động cơ quan dây thừng thỏa thỏa mà thu được thượng trải giường chiếu đơn hạ, tàng hảo. Cơ quan là nhất định phải làm, tuyệt không có thể ngồi chờ chết. Một người nhốt ở trong phòng giam, không chỉ muốn phòng bị cái kia biến thái hoắc nhận, còn muốn phòng bị người khác. Nơi này trông coi nhìn cũng không rất giống người tốt. Ngươi tới làm gì? Bối Loan hỏi Lục Hành Trì. Đến xem ngươi, sợ ngươi một người sợ hãi. Lục Hành Trì nói được gọn gàng dứt khoát. Bối Loan có điểm cảm động. Ta tra qua, quản cái này địa phương người, cùng Hoắc Nhận bọn họ xác thật là một đám người, Hoắc Nhận là bọn họ lao đại. Lục Hành Trì nói. Bối Loan cũng biết, bọn họ giống như lẫn nhau đều nhận thức. Hơn nữa Hoắc Nhận một bộ muốn làm gì thì làm tư thái, không giống như là ở người khác địa bàn. Lục Hành Trì suy tư một chút, không biết bọn họ vì cái gì muốn kiến một cái chỗ tránh nạn. Bối Loan trôi chảy mà tiếp, biến thái muốn làm sự, người bình thường vô pháp lý giải. Lục Hành Trì cười cười, đứng lên. Bối Noãn cho rằng hắn phải đi, hắn lại từ trên mặt đất nhặt lên bối Noãn truy thủ, lại thuận tay xả trương khăn trải giường. Hắn đi tới cửa, dùng truy thủ đem khăn trải giường đinh ở trên cửa, che khuất có thể từ hướng ngoại rình coi cửa sổ nhỏ. Cửa sổ nhỏ che khuất, hai người đơn độc ở trong phòng giam, bối Noãn đông nhiên có điểm mặt đỏ. Lục Hành Trì đi trở về tới, ở bối Noãn trước giường túi xuống thân. Nương bên ngoài thấu tiến vào ánh trăng, có thể nhìn đến hắn cặp kia thon dài lộng lây đôi mắt. Hắn ly đến thật sự thân cận quá, đường cong mê người môi liền ở trước mắt, bối Noãn đột nhiên nhớ tới ở siêu thị hai người đụng phải cái kia hôn. Bờ môi của hắn xúc cảm mềm mại, hơi thở tươi mát, ăn ngay nói thật, còn rất hào thân. Bối Noãn bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, lập tức ở trong đầu sửa đúng, chính là khách quan, vật lý ý nghĩa thượng, còn rất hào thân. Nhìn chằm chằm nhân ra môi xem, thật sự quá kỳ cục. Bối Noãn đem ánh mắt từ hắn môi thượng rời đi, hướng về phía trước vừa thấy, đồng nhiên phát hiện đại bột đôi mắt buông xuống, cũng đang xem bối Noãn môi. Nay không khí kỳ quái đến không được, bối Noãn bản năng hướng giường xê dịch. Ngươi không cần sợ ta. Lục Hành Trì bỗng nhiên mở miệng, thanh âm ôn hòa. Ta không sợ ngươi. Bối Noãn vội vã thanh minh, lại bồi thêm một câu, ta ai đều không sợ. Đúng vậy. Lục Hành Trì cười, ngươi ai đều không sợ, người khác đều hẳn là sợ ngươi. Hắn bỗng nhiên vươn tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn bối Noãn gò má. Trường như vậy một khuôn mặt, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, mặt sau đầu nhỏ đều ở cân nhắc cái gì. Bối Noãn chột dạ. Ta nào có cân nhắc cái gì? Cân nhắc bình gas cũng không tệ lắm, ai ai một chút đều quá sức. Lục Hành Trì thanh âm trầm thấp ôn nhu, mang theo điểm trêu chọc, gạo không tốt lắm, là một túi rơi xuống, không phải một chỉnh khối, tạp không bẹp. Đây là bối Noãn dùng gạo tạp chu thương khi nói thầm nói, nguyên lai đều bị hắn nghe thấy được. Tuy rằng bị trào bao, bối Noãn chết không thừa nhận. Bối Noãn nói thầm, cũng không biết ngươi ở nói bừa cái gì. Lục Hành Trì nhàn nhạt mà xả một chút khoe miệng, là, ta cũng không biết ta đang nói cái gì. Hắn thu hồi tay, ngồi dậy, giống như tính toán đi. Không biết vì cái gì, bối Noãn trong lòng toát ra một chút loáng thoáng mất mát. Lục Hành Trì nhìn thoáng qua bối Noãn biểu tình, đồng nhiên một lần nữa cong lưng, duỗi tay chế trụ nàng cái gáy. Hắn túi người lại đây, dùng môi nhẹ nhàng dán dán bối Noãn cái chán. Trong trí nhớ thực hảo thân môi dán lên bối Noãn chán, truyền đến mềm mại xúc cảm cùng độ ấm. Bối Noãn ngẩn ra một chút, không có dây rủa, nghĩ thầm, đây là tiêu chuẩn trưởng bối thức thân pháp, thỏ mụ mụ hôm nay đem thỏ con ngoan ngoan đánh mất, đại khái có điểm lương tâm bất an. Đang ở miên man suy nghĩ, liền nghe được hắn ở trên đầu thấp giọng nói, ngươi hôm nay mệt mỏi. Chúng ta ngủ đi, ta bồi ngươi. Bối Noãn, có ý tứ gì? Nhìn lướt qua bối Noãn cứng đờ biểu tình, Lục Hành Trì mỉm cười một chút, buông ra bối Noãn. Đi đến đối diện giá sắt trước giường, hợp ý liền nằm xuống. Nguyên lai là cái này bồi pháp, xem hắn ý tứ, đêm nay là không tính toán đi rồi. Tuy rằng này một đường đều ở bên nhau, lại là lần đầu hai người đơn độc ở một phòng qua đêm. Bối Noãn một lần nữa đảo hồi trên giường, lại nỗ lực hồi ức một chút trong sách đối nam chủ miêu tả. Hắn hẳn là còn xem như cái chính nhân quân tử đi. Đúng không? Còn không có nghĩ kỹ, mỹ mắt liền bắt đầu đánh nhau. Nay cả ngày lo lắng hãi hùng. Tùy thời đều ở lo lắng cái kia biến thái Hoắc Nhận sẽ đột nhiên cho người ta tới thượng một thường, thần kinh vẫn luôn giống căng thẳng dây cung, hiện tại có hắn ở, chỉnh trái tim bỗng nhiên đều rơi xuống thật chỗ. Bối Noãn mí mắt hoàn toàn không chịu khống chế mà một bế, tựa như bị 502 dính trụ giống nhau, rốt cuộc không mở ra được. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài hành lang đều là đại gia rời giường ồn ào thanh, còn có trông coi chìa khóa xuyến va chạm rầm rầm thanh. Bối Noãn bị đánh thức, ngồi dậy khi, thấy Lục Hành Trì ngủ giường đệm đã không. Không biết hắn là khi nào đi. Khóa cửa cũng hảo hảo, ít nhất trông coi mở khóa khi không phát hiện bất luận cái gì khác thường. Ăn qua cơm sáng, chân chân nhưng thật ra từ Hoắc Nhận bên kia đã trở lại. Không biết nàng cùng Hoắc Nhận nói đến thế nào, nàng vẻ mặt mỏi mệt, cái gì đều không có nói, bối Noãn cũng không hỏi. Ăn qua cơm sáng, bối Noãn ở trong sân tìm được Lục Hành Trì bọn họ thấy bối Noãn, đi đến trong viện buồn hoa biên ngồi xuống. Bối Noãn cũng đi qua đi, ngồi đến cách bọn họ cách một chút khoảng cách. Làm bộ đang xem phong cảnh. Bốn hoa một vòng đều ngồi ra tới thông khí người, vài người ngồi ở cùng nhau, cũng không thấy được. Bối Noãn cởi xung phong y rìa, lặng lẽ từ trong không gian lấy ra Lục Hành Trì ba lô, đặt ở quần áo phía dưới che, hướng hắn bên kia đẩy đẩy. Bên trong là mấy đại bao kẹo hạnh nhân bánh quy cùng Đỗ Nhược yêu nhất khô bò, còn có mấy bình thủy. Ngươi sáng sớm liền đi rồi, chưa kịp cho ngươi. Đồ vật tất cả tại bối Noãn nơi này, bọn họ ba cái đại khái từ ngày hôm qua giữa trưa vẫn luôn đói đến bây giờ. Lục Hành Trì xem một cái trong bao, mỉm cười một chút, ăn ít hai đốn không chết được. Đỗ Nhược lại không như vậy tưởng, khóc chít chít mà cùng bối noãn cáo trạng. Bối noãn, ngươi thấy bọn họ phát cháo không có. Kia ngoạn ý là gạo nước tắm đi. Ngươi chừng nào thì mới có thể về đơn vị A. Ta cảm thấy không có ngươi, ta một ngày đều quá không nổi nữa. Lời này tuy rằng rất ái muội, bối noãn cũng tuyệt đối sẽ không hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn ý tứ là, đồ ăn vặt kho không có, hắn sống không được. Giang Phỉ nhưng thật ra chút nào đều không thèm để ý ăn, ôn nhu mà nhìn bối noãn, không cần tổng nhọc lòng chúng ta, chính ngươi cẩn thận. Lục Hành Trì nỏ cùng băng đạn cũng ở bối noãn nơi này, bối noãn không dám công nhiên đưa cho hắn, lặng lẽ hỏi, ngươi muốn ngươi nỏ sao? Lục Hành Trì lắc đầu cự tuyệt, trước đặt ở ngươi nơi đó đi, quá chói mắt. Đỗ Nhược có điểm bất mãn, bối noãn, ngươi cũng chưa hỏi ta muốn hay không ta minh hồng đao. Hắn là nói hắn kia đem không mài bén trung nhị thiếu niên cột tờ lệ đạo cụ đao. Vậy ngươi muốn hay không ngươi minh hồng đao? Bối noãn đành phải cũng hỏi hắn. Không cần, trước đặt ở ngươi nơi đó đi. Đỗ Nhược trịnh trọng mà nói, quá chói mắt. Bối noãn. Lục Hành Trì nói, ta hôm nay sáng sớm lại ẩn vào bọn họ trong lâu tra xét một lần, vẫn là không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật, chúng ta không cần tiếp tục lãng phí thời gian, đêm nay liền đi. Bối noãn ngắm liếc mắt một cái kia hai phiến đen như mực đại cửa sắt, đêm nay đi. Ra không được đi. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, ngươi yên tâm. Ta có biện pháp. Vài người đang ở làm ngầm công tác, tiểu hát xa xa mà đi tới, trực tiếp ở bối noan bên cạnh ngồi xuống. Bối noan cho rằng hắn có việc tìm nàng, hắn lại không có, chẳng qua ngồi thuận miệng nói chuyện phiếm. Dù sao bối noan nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nghiêm túc mà tra xét một lần hắn hộ khẩu, hỏi hỏi hắn quê quán cùng đánh cá khi hảo ngoạn sự, sau đó chuyện vừa chuyển, cùng hắn liêu khởi cái này chỗ tránh nạn. Chúng ta về sau liền vẫn luôn ở chỗ này đợi sao? Bối noan cùng hắn hỏi thăm. Tiểu hát đáp, phỏng chừng quá không được mấy ngày phải đi. Vì cái gì a? Nơi này không phải khá tốt sao? Tang thi đều vào không được. Bối noãn vẻ mặt thiên chân vô chi. Tiểu hát nhìn nàng khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái, nhịn không được thấp giọng cùng nàng khoe ra chính mình biết đến đồ vật. Chúng ta là ở chỗ này đám người, người nếu là đã qua đi, phải tiếp tục đi phía trước truy. Hắn chúng ta, rõ ràng đã đem bối noãn trở thành người một nhà. Bối noãn lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị treo lên, đám người. Chờ ai? Này không thể nói. Tiểu hát đáp, kỳ thật chúng ta đoạt cái này ngục giam, đổi thành chỗ tránh nạn, chính là vì chờ người kia tới. Nói xong câu này, giống như cảm thấy chính mình nói được có điểm quá nhiều, vẻ mặt hối hận. Bối noãn nghiêng nghiêng đầu, thấy Lục Hành Trì túi đầu không đang xem bên này, lại ở an tĩnh mà nghe. Mặc cho bối noãn lại như thế nào hạ bộ, tiểu hát cũng không chịu nhiều lời. Bối noãn nghĩ thầm, liền biết hoác nhận bọn họ kiến cái này địa phương, căn bản không phải xuất phát từ hảo tâm. Bọn họ ở phụ cận nơi nơi phóng thẻ bài, đem người sống sót đều thu nạp đến nơi đây tới, càng như là ôm cây lợi thỏ. Cho nên bọn họ muốn tìm chính là người nào, đáng giá như vậy mất công. Hoác nhận mang theo người, mang theo thương, thoạt nhìn rất có địa vị bộ dáng, hắn chịu phí lớn như vậy kính tìm, đại khái cũng không phải là người thường. Bối noan nghĩ thầm, mặc kệ hoác nhận muốn tìm cái kia xui xẻo chứng là ai, chúc hắn vĩnh viễn đều tìm không ra. Phần 23. Vô luận hoác nhận tìm được hay không cái kia kẻ thân bí. Hắn khẳng định là có thể tùy thời bắt được bối noãn. Còn không đến giữa trưa, Hoàng Mao liền trực tiếp tới bối noãn phòng để người. Hoắc ca tìm ngươi, làm ngươi qua đi. Còn không có xong không có. Chân chăn vẫn luôn đều nhốt ở trong phòng, không ra tới quá, lần này không ai cứu bối noãn. Tới chính là Hoàng Mao không phải tiểu hắc, vẻ mặt không đứng đắn tà cười. Bối noãn cảm thấy đối với hắn trang đáng thương tuyệt đối không phải là chuyện tốt, ngoan ngoãn mà đứng lên. Trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, dù sao cũng phải đi gặp Hoắc nhận. Bối noãn đi theo Hoàng Mao xuyên qua sân thời điểm, đôi mắt ở trong đám người tìm lung tung, không thấy được Lục Hành Trì bọn họ. Không biết bọn họ mấy cái đi đâu. Quản lý tiểu lâu cùng ký túc xá bên kia đại không giống nhau, sạch sẽ thoải mái, vừa ở vào cửa liền có điều hòa, Hoàng Mao mang theo bối noãn thượng lầu 4. Hoắc ca. Hoàng Mao gõ gõ một phiến giày nặng cửa gỗ. Tiến. Bên trong truyền đến Hoắc nhận lười biếng thanh âm. Đẩy cửa ra, bên trong là một gian văn phòng giống nhau rộng mở phòng. Hoắc nhận ngồi ở một phen ghế xoay thượng, quần áo và táo trước xưởng 2-3 viên nút thắt, lộ ra một tảng lớn ngực, một cặp chân dài đáp ở trước mặt trên bàn, đang ở một bên vui vẻ thoải mái mà ghế xoay tử, một bên cứ gọi điện thoại. Hắn liếc liếc mắt một cái bối noãn, đối điện thoại bên kia ân vài tiếng, giơ tay ý bảo Hoàng Mao đi ra ngoài. Hoàng Mao cung cung kính kính mà lui ra, còn rất có ánh mắt mà đóng cửa cho kỹ. Bối noãn có điểm buồn bực, hắn như thế nào sẽ có thể gọi điện thoại? Di động không phải đã sớm không thể dùng sao? Một đường lại đây, hoàn toàn không tín hiệu. Bất quá trong tay hắn di động nhìn có điểm đặc thù, lại rắn chắc lại một mạc, giống như vài thập niên trước đồ vật, trên đầu còn một sừng thú giống nhau nghiêng vươn một cây lại hắc lại thô dây ẹn ẹn. Bối Noãn đống nhiên minh bạch, đây là trong truyền thuyết vệ tinh điện thoại đi. Loại này hỗn loạn thời điểm, đại khái cũng chỉ có vệ tinh điện thoại còn có thể dùng. Ta mẹ nó mới vừa nghỉ một ngày, liền ở trên giường ngủ cả đêm, lại làm ta đi. Hoác Nhận đối với điện thoại bên kia ngữ khí thực khó chịu, làm công tiểu muội còn chiều 9 vãn 6 làm 6 hưu một đâu. Bối Noãn có điểm muốn cười. Không biết là ai, liền Hoác Nhận đều có thể chỉ huy đến động. Hảo hảo hảo. Thực sự có người thấy hắn. Hành, ta đây qua đi nhìn xem. Kia cái này chỗ tránh nạn từ bỏ A. Bối Noãn bất động thanh sắc. Nghe hắn ý tứ, bọn họ giống như tìm được người muốn tìm. Cho nên cái này chỗ tránh nạn cũng không tồn tại ý nghĩa, đại khái muốn đóng cửa đại cát. Hoác Nhận lại ân hai tiếng, đem trong tay di động ném tới trên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Bối Noãn. Hắn đem hai cái đùi từ trên bàn buông xuống, thật dài đôi mắt liếc xéo trong chốc lát Bối Noãn, đem nàng từ thượng quét đến hạ, từ dưới quét đến thượng, đống nhiên vô vô đùi. Lại đây, ngồi. Bối Noãn giống như không nghe thấy hắn nói giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cửa, trong lòng bay nhanh địa bản tính lộng chết hắn 1000 loại phương pháp. Chương 23. Hoác Nhận nghiêng đầu nửa cười không cười mà nhìn Bối Noãn. Đôi mắt đống nhiên sáng ngời, giống như nhớ tới chuyện gì giống nhau, đứng lên. Hắn rời đi chỗ ngồi, hướng tới Bối Noãn đi tới. Bối Noãn toàn thân đều căng thẳng. Hắn đi đến Bối Noãn trước mặt, ngừng một chút, dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức một lát Bối Noãn toàn thân tạc mao bộ dáng, mới vòng qua nàng đi tới cửa, mở cửa gọi tới người. Hoàng Mao còn cẩn trọng canh giữ ở ngoài cửa, Hoác Nhận cùng hắn thấp giọng phân phó cái gì. Bối Noãn mơ hồ nghe thấy hắn nói muốn đem thứ gì treo lên, còn có tang thi linh tinh. Đáng tiếc thanh âm quá tiểu, nghe không rõ lắm. Hoác Nhận công đạo hơn nửa ngày, mới đóng cửa cho kỹ, xoay người trở về, đi ngang qua Bối Noãn khi đột nhiên ra tay, một phen nắm lấy nàng cánh tay. Cùng ta lại đây, ta phải cho ngươi xem giống nhau hảo ngoạn đồ vật. Hắn bước chân nhẹ nhàng, hứng thú bừng bừng, một hơi đem Bối Noãn túm đến trên ban công, hình như là thật tính toán mang nàng nhìn cái gì hảo ngoạn đồ vật. Cái này ban công chính là ngày hôm qua hắn tùy tiện nổ súng giết người khi chạm địa phương. Từ trên xuống dưới nhìn xuống, trong viện người không ít, một tảng lớn đen nhánh đầu người, không nhìn kỹ căn bản phân không rõ ai là ai. Đại gia ăn không ngồi rồi, lại không thể đi ra ngoài, đều ở phơi nắng. Hoác Nhận đem Bối Noãn kéo đến ban công lan can biên, liền ở Bối Noãn hoài nghi hắn tính toán đem nàng từ lầu 4 ném xuống khi, Hoác Nhận lại buông ra tay, chính mình cũng đi theo thăm dò đi xuống xem. Hoàng Mao cùng mấy cái mang thương trông coi từ này building ra tới. Bọn họ đi đến đang ở phơi nắng trong đám người. Đột nhiên trảo ra tới hai người. Một cái là gầy yếu người trẻ tuổi, một cái khác là cái nữ hải, cùng hắn ở bên nhau, hình như là hắn bạn gái. Trông coi không khỏi phân trần, kéo bọn họ hai cái liền đi. Các ngươi vì cái gì muốn bắt chúng ta? Người trẻ tuổi còn không quá dám phản kháng, dãy rủa nỗ lực biện bạch, chúng ta làm sao vậy? Trông coi thờ ơ, các ngươi phá hư nơi này quy định, không tuân thủ quy củ. Người trẻ tuổi không thể hiểu được, chúng ta không có không tuân thủ quy củ a. Không tuân thủ cái gì quy củ? Các ngươi lầm đi. Trông coi nhóm cũng không để ý đến hắn, đem hắn cùng hắn bạn gái cùng nhau kéo dài tới đại cửa sắt nơi đó. Nơi này đại môn cùng tường giống nhau cao, màu đen trên cửa sắt mặt là rắn chắc xi măng môn lâu, có một đạo hẹp hẹp bậc thang có thể đi lên. Mấy cái trông coi mang theo hai người bọn họ đi đến môn trên lầu, cho bọn hắn trên cổ tay cột chắc dây thừng. Trong viện người nhìn không thấy, Bối Noãn trên cao nhìn xuống, đống nhiên minh bạch bọn họ tính toán làm cái gì. Bối Noãn quay đầu, không thể tin tưởng mà nhìn Hoác Nhận. Hoác Nhận đầy mặt vui sướng, đối Bối Noãn cười cười, có ý tứ đi. Ta cho ngươi xem câu cá. Chỉ thấy trông coi nhóm cột chắc kia hai người, đem bọn họ đi xuống một đá, hai người liền trực tiếp treo ở môn trên lầu. Hai người cùng nhau hét lên. Ngoài cửa lớn chính là đại lộ, bởi vì là ngoại ô thành phố, không tính náo nhiệt, trên đường chỉ có giải rác mấy cái tang thi ở nhàn hoảng, nghe thấy có người thanh âm, điên cuồng mà xuống tới. Nhưng là ngục giam môn lâu không lùn, hai người lại điếu đến cao, lấy tang thi độ cao. Chỉ kém một chút, chính là chảo không. Người trẻ tuổi cùng hắn bạn gái thét chói tai, liều mạng quận lên chân xúc khởi chân, e sợ cho bị tang thi tốn đi xuống. Có tang thi ở dưới loạn chảo, hai người sợ tới mức hồn phi phách tán, đều đến thê lương vô cùng, kết quả chính là đưa tới càng ngày càng nhiều tang thi. Bên ngoài trên đường, một con lại một con tang thi chiều cái này phương hướng chạy như điên lại đây, không lâu sau, đại cửa sắt ngoại liền tụ tập một đoàn. Trong viện người tuy rằng nhìn không thấy bên ngoài, lại có thể nghe thấy treo người phát ra tiếng kêu thảm thiết cùng tang thi đàn hô hô thanh. Mãn viện tử như vậy nhiều người, lại lặng ngắt như tờ. Chỉ có ngoài cửa hét lên một tiếng lại một tiếng, kích thích người thần kinh. Người khác câu cá, ta câu tang thi, hảo chơi sao? Hoác Nhận vui vẻ thoải mái hỏi Bối Noãn. Bối Noãn không có ra tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy hảo chơi đâu. Hoắc Nhận ngữ khí tiếc nuối, ngày hôm qua ở bờ sông, ta liền cảm thấy ngươi cùng người khác không quá giống nhau. Hoắc Nhận nhàn nhã mà chống ban công lan can. Nghe nói ta giết cái kia là ngươi lão bản. Ta một thương đem hắn băng rồi, ngươi cư nhiên trừ bỏ hoảng sợ, một chút khác phản ứng đều không có. Ngươi lúc ấy mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào mới có thể làm ta không giết ngươi đi. Hắn đã chết, ngươi một chút đều không khổ sở sao. Ta liền không thể chán ghét ta lão bản sao. Bối Loan rốt cuộc nói chuyện, hy vọng lão bản bị người một phát súng bắn chết, toàn thế giới khẳng định không ngừng ta một cái đi. Kia đều là miệng pháo mà thôi. Hoắc Nhận cư nhiên cùng nàng nghiêm túc tham thảo đi lên, thật thấy người quen đột nhiên chết ở trước mặt, là một chuyện khác. Hoắc Nhận dùng đầu lưỡi liếm một chút môi, lộ ra một mặt ý cười, bọn họ sẽ khóc, sẽ liều mạng kêu, dọa thành kẻ điên, ta thấy đến nhiều. Hoắc Nhận xoay người mặt hướng Bối Loan, dựa nghiêng ở lan can thượng, vươn đầu ngón tay, thuận thuận nàng gương mặt, cẩn thận quan sát một chút. Trước nay chưa thấy qua giống ngươi như vậy chấn định. Đừng trang, ngươi căn bản là không để bụng người khác, ngươi không có đồng tình tâm, chỉ nghĩ chính ngươi. Hoắc Nhận dựa lại đây, một đôi mắt xem tiến Bối Loan trong ánh mắt. Trường như vậy một khuôn mặt, lại lạnh lùng như thế vô tình, thật sự rất hợp ta ăn uống. Ngoài cửa lớn kinh hoàng hét lên một tiếng lại một tiếng, kêu đến lâu lắm, thanh âm đã nghẹn ngào. Ngươi nhìn xem bên ngoài, đây là cái hoàn toàn mới thế giới. Hoắc Nhận thảnh thơi mà liếc liếc mắt một cái đại môn phương hướng. Một chút đều không nhàm chán, đúng hay không? Mềm yếu người tất cả đều chết sạch, may mắn không chết, cũng chỉ sẽ ở dưới ngồi xổm. Hoắc Nhận nghiêng đầu thưởng thức mà nhìn phía dưới đen nghìn nghịt đầu người. Ta cao hứng liền cho bọn hắn một ngụm cơm ăn, không cao hứng liền lấy đi bọn họ mệnh, bọn họ liền đại khí cũng không dám ra. Chỉ cần ta hơi chút dùng một chút thủ đoạn, bọn họ liền sợ tới mức chết khiếp, ngoan ngoãn mà nghe ta nói. Bối Loan nghĩ thầm, nguyên lai ngươi hôm nay không phải thấy sắc nảy lòng tham, là tìm người liêu xã hội liêu nhân sinh nói lý tưởng tới. Hoắc Nhận tiếp tục nói, hiện tại thế giới này, sở hữu quy tắc toàn bộ viết lại, nhất thích hợp chúng ta loại người này, căn bản chính là thiên đường của chúng ta. Bối Loan yên lặng phun tảo, ai nhóm loại người này? Ai mẹ nó cùng ngươi loại này quái vật là một loại người? Thê lương tiếng thét chói tai chung, bên ngoài tang thi càng tụ càng nhiều, đem cửa sắt đâm cho quang quang vang. Hoắc Nhận chọn chọn khoe miệng, chúng ta cần phải đi, đi phía trước cuối cùng lại hảo hảo náo nhiệt một chút. Bối Loan thấy, một loạt xe Việt dã từ phía sau ga ra chậm rãi khai ra tới, nơi này mang thương trông coi nhóm sôi nổi xách theo bao lên xe. Bối Loan đống nhiên minh bạch hắn tính toán làm gì, hoảng sợ mà nhìn hắn. Cái này chỗ tránh nạn đối hắn vô dụng, hắn từ bỏ. Không riêng không cần, hắn còn cố ý ở cửa điếu hai người, đưa tới một đoàn tang thi. Chỉ cần cửa sắt một khai, một sân mấy trăm cá nhân, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Người này chính là cái rõ đầu rõ đuôi biến thái. Lại bắt đầu lo lắng ngươi mạng nhỏ đúng hay không? Không cần sợ, ta sẽ mang theo ngươi đi. Hoắc Nhận chọn câu khóe miệng, rời đi ban công, đem Hoàng Mao kêu tiến vào, ngươi đem nàng dẫn đi, cho nàng tìm một chiếc xe. Bối Loan đầu góc bay lột, cảm thấy vô luận biện pháp gì, đều không bằng lập tức tìm được Lục Hành Trì. Hoàng Mao áp Bối Loan đi ra ngoài, mang theo nàng xuyên qua sân, hướng một loạt xe Việt dã bên kia đi. Trong viện đều là kinh hoàng đám người, Bối Loan cố ý thả chậm bước chân, liều mạng ở trong đám người tìm tòi Lục Hành Trì. Lại như thế nào đều tìm không thấy. Hoàng Mao có điểm không kiên nhẫn, hỏi Bối Loan, ngươi làm sao vậy? Chân rút gân. Bối Loan ấn chân vẻ mặt thống khổ. Xem nàng biểu tình, đảo không rất giống là trang, huống chi tang thi liền phải vào được, kéo dài thời gian đối nàng cũng không có chỗ tốt. Hoàng Mao không dám hung phạm nàng, đành phải đè nặng tính tình chậm rãi bồi nàng dịch. Này đàn trông coi tất cả đều là một bộ muốn rút lui bộ dáng, trong viện người kinh nghi bất định. Có người vây đi lên, Tiểu Tâm hỏi, các ngươi là phải đi sao? Các ngươi đi rồi nơi này làm sao bây giờ? Hoàng Mao lo chính mình tách ra đám người đi phía trước đi, căn bản không để ý tới bọn họ. Bối Loan thấy, Hoắc Nhận cũng xách theo bao từ trong lâu ra tới, nhảy lên đằng trước một chiếc xe Việt dã, chiếc xe kia chờ hắn vừa lên xe, liền quải một cái cong, nhanh chóng khai ra cửa sau không thấy. Trước môn tụ tập như vậy nhiều tang thi, cửa sau bên kia lại gió êm sóng lặng. Một chiếc lại một chiếc xe Việt dã từ cửa sau nối đuôi nhau mà ra. Hoàng Mao cấp Bối Loan tìm chiếc xe, Bối Loan liếc mắt một cái liền thấy chân chăn cũng ở mặt trên. Hoàng Mao tưởng đem Bối Loan cũng tắt thượng ghế sau. Tài xế không làm, ca, người quá nhiều, thế không thế. Chính ngươi mang theo bái. Bối Loan vừa mới cọ sát đến quá chậm, xe đã sớm sôi nổi mà khai. Hoàng Mao không có biện pháp, đem Bối Loan áp lên cuối cùng một chiếc xe, chính mình cũng đi theo đi lên. Vừa lên xe, ngồi ở tài xế vị trí người liền đối Hoàng Mao nói, Hoắc ca làm hai ta phụ trách mở cửa. Bên ngoài như vậy nhiều tang thi, đi mở cửa nhiều nguy hiểm a. Không cần qua đi khai, ta vừa rồi liền chuẩn bị cho tốt, ngươi xem ta. Hoàng Mao đối hắn nháy nháy mắt, Dương Dương trong tay điều khiển từ xa giống nhau đồ vật, trực tiếp nổ tung không phải được rồi. Bọn họ tưởng lại quan đều quan không thượng. Chờ mặt khác xe tất cả đều khai ra cửa sau, Hoàng Mao mới mở cửa xe nhảy xuống xe, cười hì hì, đều che thượng lỗ thai, muốn phóng pháo. Đúng lúc này, Bối Noãn bỗng nhiên thấy Lục Hành Trì. Hắn cùng Đỗ Nhược bọn họ đang từ trong lâu ra tới, vội vã hướng đoàn xe bên này đi. Hắn rốt cuộc tới. Phần 24. Bối Noãn trong lòng chỉ có một ý niệm, Tang Thi lập tức liền phải vọt vào tới, bọn họ trong tay tất cả đều không có vũ khí. Bối Noãn cái gì đều không rảnh lo, quay cửa kính xe xuống, đem toàn bộ nửa người trên đều dò ra ngoài cửa sổ, trong tay nháy mắt xuất hiện kia đem cương nỏ cùng mấy cái băng đạn. Nàng hô to một tiếng, Lục Hành Trì. Thanh âm không nhỏ, không ít người đều nghe thấy được nàng tiếng la, tất cả đều chiều nàng nhìn qua. Bối Noãn một giây cũng chưa chậm trễ, dùng cuộc đời lớn nhất sức lực, đem trong tay đồ vật cùng nhau hướng Lục Hành Trì bên kia ném qua đi. Cương nỏ cùng băng đạn ở không trung xẹt qua đường cong. Cùng lúc đó, Hoàng Mao ấn xuống điều khiển từ xa, trước môn bên kia một tiếng nổ mạnh vang lớn. Màu đen đại cửa sắt khóa cửa bộ phận bị hoàn toàn nổ tung, xé mở một cái động lớn. Ngoài cửa tụ tập Tang Thi phát hiện trên cửa toát ra động tới, chỉ sửng sốt một chút, liền đi phía trước phát. Không có khóa cửa sắt theo tiếng mà khai, Tang Thi giống như tả qua ong đàn giống nhau một ủng mà nhập. Hoàng Mao kiếp nổ xong, trước tiên hỏa tốc toàn hồi trên xe, tài xế không cần hắn nói chuyện, một chân chân ga xông thẳng cửa sau. Sở hữu sự giống như đều là ở trong nháy mắt đồng thời phát sinh. Bối Noãn lại xem đến rất rõ ràng. Tiếng nổ mạnh, Tang Thi gào giống thanh, đám người tiếng thét chói tai, còn có xe Việt dã động cơ tiếng gầm rú, tất cả đều giấu đi. Bối Noãn chỉ có thấy người kia. Hắn thanh triệt đôi mắt nâng lên tới, trước nhìn thoáng qua Bối Noãn, hướng phi ở không trung băng đạn mở ra bàn tay. Băng đạn cái nắp toàn bộ tự động văng ra. Bên trong trường đinh giống như bị làm ma pháp giống nhau, nháy mắt đồng thời bay lên trời, tựa như trên chiến trường dày đặc mũi tên, đồng loạt hướng chính vọt vào tới các Tang Thi bắn thẳng đến qua đi. Mỗi một quả đều tinh chuẩn mà mệnh trung giữa chán. Như nước Tang Thi sau lưng, màu đen cửa sắt chợt khép lại, như là bị một cổ lực lượng thần bí nương nương quá, cửa sắt tựa như dưới ánh mặt trời hòa tan chocolate, mềm mại mà chảy xuôi xuống dưới. Trên cửa động bị che khuất, hai cánh cửa biên giới hòa hợp nhất thể, lại nháy mắt ngưng kết, đem còn không kịp vọt vào tới thi đàn chặt chẽ mà phong kín ở bên ngoài. Hắn làm xong những việc này, lại xem một cái Bối Noãn. Bối Noãn ngồi xe Việt dã đột nhiên ngừng. Bánh xe trục chi chi rắt rắt một trận quay vang. Động cơ vùng vây rẽ rủa một lát, đang mà toát ra một đại cổ khói trắng, hoàn toàn bất động. Vài giây trong vòng, vọt vào tới Tang Thi tất cả đều tứ tung ngang dọc nằm đảo, đại môn một lần nữa hạn chết, sân khôi phục như thường. Hoàng Mao cùng tài xế hoàn toàn không rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì, cùng nhau nhảy xuống xe, kinh hoàng mà móc ra thương. Thương lại xoay tròn bay đi ra ngoài. Mãn viện tử người đều thức ngốc, vô số người đứng ở tại chỗ liền động cũng chưa động quá. Không phải bị dọa đến chân mềm, chính là căn bản còn không có phản ứng lại đây. Chẳng qua khoảnh khắc công phu, đầu tiên là môn bị nổ tung, Tang Thi vọt vào tới, sau đó môn lại bị một lần nữa phong hảo, Tang Thi toàn bỏ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mỗi người đều thực buồn bực, người đôi chung có ánh mắt tốt chỉ vào Bối Noãn, ta đều thấy, nàng đem những cái đó hộp ném văng ra, bay ra tới thật nhiều cái đinh, đem những cái đó Tang Thi tất cả đều bắn chết. Bối Noãn hoàn toàn không nghe được, chỉ lo nhìn Lục Hành Trì xuất thần. Từ phát hiện hắn có một phen nguyên thư không có nỏ, hơn nữa bách phát bách chúng quét ngang thi triều, Bối Noãn liền cảm thấy hắn không quá thích hợp. Sở hữu khóa ở trong tay hắn đều giống giả, vốn éo liền khai. Lần trước ở Giang Thành, hắn chỉ dùng một bữa cơm công phu, liền đem phòng ở cửa sổ hạn thượng thanh thép, tường viện vây thượng thép tấm, cấp Bối Noãn chế tạo một cái rắn chắc sắt thép thành lũy. Chờ đến bắt được kia viên bay qua rộng lớn giang mặt cúc áo khi, Bối Noãn không sai biệt lắm đã chắc chắn, Lục Hành Trì cất giấu không muốn người biết bí mật. Sở hữu kỳ quái sự, tất cả đều cùng kim loại có quan hệ. Hắn hẳn là có dị năng. Bất quá cái này thí nghiệm bản đã vai thành như vậy, chính mình đều có không gian, hắn có dị năng, cũng coi như bình thường đi. Có trong nháy mắt, Bối Noãn bắt đầu hoài nghi, Lục Hành Trì có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau, là một cái xuyên thư ký chủ, ngay sau đó liền phủ định cái này ý niệm. Hắn tính cách cùng phong cách hành sự cùng trong sách giống nhau như lúc, một chút cũng chưa vai. Bối Noãn đang ở miên man suy nghĩ. Đồng nhiên nghe thấy len ken một thanh âm vang lên. Bên người cửa xe giống thiêu cánh gà giống nhau, bị một cổ lực lượng thoải mái mà kéo xuống, ném đến trên mặt đất. Bối Noãn lấy lại tinh thần, từ thân xe rộng mở đại động nhảy xuống, giải hoan chạy về phía Lục Hành Trì. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, mở ra cánh tay, đem nàng vững vàng mà tiếp được. Lục Hành Trì Bối Noãn gắt gao mà nắm lấy hắn quần áo, ta về sau rốt cuộc, không bao giờ chính mình lưu tại trên xe, ta muốn một tấc cũng không rời mà đi theo ngươi. Ăn cơm. ngủ, thượng vê nút cờ, tất cả đều đi theo. Bối Noãn ngửa đầu nhìn hắn, ngữ khí kiên định. Sở hữu bất hòa nam chủ ở bên nhau thời gian, toàn bộ đều là lãng phí sinh mệnh. Ước chừng cả ngày. Cả ngày. Thánh mẫu giá trị một chút ít cũng chưa chướng. Đỗ Nhược ở bên cạnh nghe được trợn mắt há hốc mồm, thượng vê đút cờ cũng đi theo. Lục Hành Trì như cũng dùng cánh tay ôm lấy nàng, túi đầu nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ, hơn nửa ngày mới toát ra một chữ, hảo. Đỗ Nhược tiếp tục trợn mắt há hốc mồm, ngươi cư nhiên nói tốt. Nàng nói thượng vê đút cờ cũng đi theo á người không nghe thấy. Bối Loan túm chạm đất hành muộn quần áo, điều ra thánh mẫu giá trị tiến độ điều, đồng nhiên kinh ngạc phát hiện, thánh mẫu giá trị đang ở vững vàng về phía trước đi tới. Lại nhiều ra tới thật lớn một đoạn. Bối Loan đồng nhiên nghĩ thông suốt, là bởi vì vừa mới cấp Lục Hành Trì ném vũ khí, tương đương gián tiếp cứu trong viện vài trăm hào người, lại có rộng lượng nhiệm vụ gấp đôi quan hoàn, thánh mẫu giá trị trời xui đất khiến mà bạo trướng. Bối Loan lại xem một cái thánh mẫu giá trị gấp đôi quan hoàn. Chỉ còn cuối cùng 3 phút. Đã uổng phí cả ngày. Cuối cùng này quý giá 3 phút tuyệt đối không thể lại lãng phí. Bối Noãn buông ra Lục Hành Trì, xoay người liền chạy. Nàng chạy như điên đến cổng lớn, một hơi xông lên môn lâu bậc thang, luôn cuống tay chân mà hướng lên trên kéo treo kia đối thanh niên nam nữ. Một sân người đều còn ngốc, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Vừa rồi quá hỗn loạn, đa số người đều giữ cửa thượng còn treo người này cha cấp đã quên. Bối Noãn ở môn trên lầu quay đầu lại, đối phía dưới kêu, các ngươi ai có thể đi lên giúp ta một phen. Quá nặng. Ta một người kéo không lên. Nàng cao cao mà đứng ở môn trên lầu, tóc dài ngọn tóc bị phong dơ lên, ở sau người xanh thẳm không trung làm nổi bật hạ, một khuôn mặt thánh khiết tốt đẹp đến cực chỗ, tựa như thiên sứ. Mỗi cái thấy người đều không tự chủ được mà ngừng thở. Hơn nửa ngày mới có người phản ứng lại đây, xông lên môn lâu. Lục Hành Trì Đỗ Nhược bọn họ cũng đều lên đây, đại gia cùng nhau ba chân bốn cẳng mà giúp nàng đem người kéo lên. 3 phút đếm ngược đình chỉ. Bối Noãn điều ra thánh mẫu giá trị tới xem, quả nhiên thánh mẫu giá trị lại lén lút đi tới một chút, này bảo bối quang hoàn cuối cùng 3 phút cuối cùng là không lãng phí. Đại gia từ môn trên lầu xuống dưới, Bối Noãn kiến nghị, trước môn nhưng thật ra phong kín, các ngươi muốn hay không đem cửa sau cũng khóa lại. Những người đó sẽ không lại trở về đi. Nhưng mà thù hận so Bối Noãn nói đồ vật càng có thể bắt lấy người chú ý. Có người thấy hoàng ma bọn họ đang ở lặng lẽ ra bên ngoài lưu. Chính là bọn họ hai cái giữ cửa tạc, tưởng đem tang thi bỏ vào tới căn chúng ta. Đánh chết bọn họ. Bọn họ có thương đi? Không có, bọn họ không thương, thương bay. Đám đông vây quanh đi lên, giống như phẫn nộ thủy triều, đảo mắt liền đem hoàng ma bọn họ nuốt sống. Trong viện loạn thành một đoàn. Vừa mới cái kia bị điếu nửa ngày nam sinh ở bậc thang nghỉ ngơi nửa ngày, rốt cuộc đứng lên, nâng hắn bạn gái trở về đi. Hắn thoạt nhìn nhưng thật ra con hảo, hắn bạn gái lại như là hoàn toàn điên rồi giống nhau, một đôi mắt chừng đến đại đại, chớp đều không nháy mắt, ánh mắt hoảng sợ, gắt gao mà bắt lấy nàng bạn trai cánh tay. Nàng sợ hãi, ta mang nàng trở về nằm nằm thì tốt rồi. Nàng bạn trai nói. Hắn chân vẫn là mềm, một cất bước, lại đột nhiên đi phía trước tải một chút. Đỗ Nhược thấy, bản năng tiến lên một bước muốn đỡ hắn một phen. Ai ngờ tới tay còn không có đụng tới nam sinh cánh tay, kia nữ hải thấy hắn dựa trước, đột nhiên điên rồi giống nhau nhào lên đi, một phen đem Đỗ Nhược tay kéo ra. Nàng đầu óc không thanh tỉnh, đại khái cho rằng có người lại tính toán chói bọn họ. Đỗ Nhược trốn đến tính mau. Vẫn là bị nàng nơi tay trên lưng chảo ra một đạo vết máu. Cuối cùng vẫn là nàng bạn trai lại hoan hoãn, mới một người mang theo kia cô nương hồi trong lâu nghỉ ngơi đi. Hoác nhận bọn họ cũng không có lại trở về. Xem ra bọn họ đuổi thời gian, muốn mã bất đình để mà đi chỗ nào tìm cái kia kẻ thân bí. Hoàng ma bọn họ bị lưu tại cuối cùng mở cửa, không có thể đuổi kịp đoàn xe, bọn họ cũng không quá đương hồi sự. Đại gia khóa kỹ cửa sau, mới tính an điểm tâm, chỗ tránh nạn mấy trăm hào người. Cùng nhau ngồi ở nhà ăn trên sàn nhà mở cuộc họp. Nay tòa ngục giam là cái thiên nhiên phòng tang thi hảo địa phương, hẳn là an toàn. Hoác nhận bọn họ xe mang không bao nhiêu đồ vật, dư lại không ít vật tư. Ngục giam nhà kho lương thực không ít, lâu sau còn có một tảng lớn phạm nhân trồng rau đất trồng rau, vốn dĩ chính là thẳng cung nhà ăn, có thể căng một đoạn thời gian. Thủy còn không có đỉnh, điện tuy rằng ngừng, cư nhiên còn có cái thiêu du máy phát điện, nguyên bản là dùng để cấp quản lý tiểu lâu cung cấp điện, có thể khẩn cấp. Vật tư tạm thời không lo, phía dưới sự chính là thành lập một bộ mọi người đều có thể tiếp thu quản lý chế độ. Cùng mỗi người nhiều địa phương giống nhau, nơi này đã kéo bè kéo cánh. Ở tại Giang Đông nhất 3 người ôm đoàn, ở tại Giang Tây nhất 3 người ôm đoàn, mặt khác còn có một cái trường học chạy ra tới mấy chục cái học sinh, tự thành nhất phái, ngoài ra cũng có giải rác tiểu đoàn thể, nhân số còn không ít. Ai đều không phục ai. Quản lý ý nghĩa quyền lợi, đặc biệt là ở tài nguyên khan hiếm thời điểm, càng ý nghĩa tài nguyên cùng sinh tồn cơ hội. mấy phương đều một bước cũng không nhường. Ở quyết định ai đương nơi này chủ yếu người phụ trách khi, liền tập trụ. Ai đều muốn làm lão đại, cho nên liền không ai có thể đương lão đại. Ở bọn họ khí thế ngất trời cãi nhau trong tiếng, Bối Noãn lặng lẽ hỏi, làm gì muốn lưu tại nơi này nghe bọn hắn cãi nhau. Quá không thú vị, chúng ta đi thôi. Lục Hành Trì gật gật đầu, liền tưởng đứng lên. Giang Phỉ nhàn nhạt nói, khóa cửa, đến tìm bọn họ muốn chìa khóa đi. Ta có thể khai. Lục Hành Trì trực tiếp tỏ thái độ, không hề che lấp có gì năng sự. Vừa mới phi mũi tên bắn tăng thi, hòa tan cửa sắt, bọn họ toàn thấy, bọn họ lại không đốc. A, ngươi có thể khai A. Đỗ Nhược lấy ra một khối khô bò, ném vào trong miệng, cố ý làm ra kinh ngạc biểu tình. Không cần chìa khóa là có thể mở cửa. Ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Ta như thế nào cũng không biết. Đỗ Nhược thực rõ ràng đang ở khó chịu Lục Hành Trì có dị năng sự, cư nhiên gạt không nói cho hắn. Chúng ta phải đi nói, vẫn là cùng bọn họ nói một tiếng tương đối hảo đi. Giang Phỉ nói, làm cho bọn họ cho chúng ta mở cửa. Đỗ Nhược đem khô bò túi đưa cho Bối Noãn. Bối Noãn không muốn ăn khô bò, chỉ nghĩ uống coca, ăn kem, tốt nhất là coca tầm kem, nhưng mà hiện tại khẳng định là không thể. Bọn họ xảo cái không dứt, tranh đến mặt đỏ thai hồng, liền kém động thủ. Bối Noãn lặng lẽ sờ đến chiến hỏa khói thuốc súng mảnh đất trung tâm. Ta muốn hỏi một sự kiện. Nàng thanh âm ngọt thanh, giống nước suối giống nhau thấm vào ruột gan, cãi nhau mọi người đột nhiên an tĩnh. Chúng ta không nghĩ đại ở chỗ này, muốn chạy, xin hỏi có thể giúp chúng ta khai một chút cửa sau sao? Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Giống như vậy kỳ ba yêu cầu, trước nay cũng chưa nghe được quá. Bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, mỗi người đều ước gì lưu tại cái này an toàn chỗ tránh nạn, cư nhiên có người muốn đi ra ngoài. Trong đám người bỗng nhiên có người nói, đây là cái kia tới cửa lâu cứu người tiểu cô nương đi. Học sinh trong bang có người cũng nhận ra nàng tới, chính là nàng. Chính là nàng ném ra sẽ phi mũi tên hộp, đem tang thi đều giết. Nàng không phải là có cái gì dị năng đi. Có người nói, vị này nhất định là không thiếu xem mặt thế văn. Có khả năng. Môn như vậy kỳ quái, có phải hay không cũng là nàng hạt lên. Bối Noãn vội vàng xua tay, thật đúng là không phải ta. Ta cũng không biết sao lại thế này. Những cái đó mũi tên liền chính mình bay ra đi, cùng ta một đinh điểm quan hệ đều không có. Nàng nói được vô cùng thành khẩn, lại không có gì người tin. Bọn họ đều ở mồm năm miệng 10, Bối Noãn nhịn không được hỏi lại một lần, cho nên có thể làm chúng ta mấy cái đi rồi sao? Học sinh bang đầu nhi bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ta có cái chủ ý, nếu chúng ta vẫn luôn quyết định không được làm ai đương chúng ta chín giam chỗ tránh nạn chủ yếu người phụ trách, không bằng dứt khoát tuyển nàng đương đi, thế nào? Phần 25. Bối Noãn. Chương 24. Người này nao động quá lớn, không biết là nghĩ như thế nào ra tới loại này siêu chủ ý. Bối Noãn vội vàng cự tuyệt, ta sao có thể đương cái gì người phụ trách. Lại nói chúng ta lập tức muốn đi. Mấy phương nhân mã lại nghiêm túc mà suy xét một chút loại này khả năng tính. Vẫn luôn rằng co không giới, không bằng tuyển một cái ai đều có thể tiếp thu chết chung phương án. Bối Noãn nào một phương đều không chạm, kỳ thật so tuyển ra bất luận cái gì một phương đều hảo. Thật giống như một đám tiểu cẩu tranh một miếng thịt xương cốt. Ai cũng đánh không lại ai, liền đem thịt xương đầu tạm thời giao cho thỏ thỏ bảo quản. Dù sao thỏ thỏ ăn chay sao. Giang Đông giúp lão đại lập tức tỏ thái độ, ta cảm thấy ý tưởng này có thể. Giang Tây giúp cũng không cam lòng người sau, ta cũng cảm thấy hành, bằng không chúng ta đầu cái phiếu, biểu quyết một chút. Học sinh bang đầu nhi chủ động đứng lên, đối đại gia nói, đồng ý tuyển vị cô nương này quay đầu lại hỏi Bối Noãn. Người tên là gì? Bối Noãn. Bối Noãn nghĩ thầm, tên cũng không biết liền tuyển. Các ngươi muốn hay không như vậy cường. Đồng ý tuyển Bối Noãn đương chúng ta chín giam chỗ tránh nạn người phụ trách, nhấc tay. Như Lâm tay giơ lên, động tác nhất trí một tảng lớn. Có người là tin tưởng Bối Noãn kia trương nhìn liền hồn nhiên thiện lương mặt, có người kiên trì cho rằng Bối Noãn thực sự có dị năng, có người phiền chán mấy biên nhân mã tranh tới tranh đi tranh cái không để yên, còn có người là đi theo nhà mình lão đại nói đầu ai, liền đầu ai. Cho nên Bối Noãn duy trì xuất thế nhưng cao đến đáng sợ. Bối Noãn mắt sắc liếc mắt một cái thấy cánh tay trong rừng, Đỗ Nhược hứng thú bừng bừng mà giơ tay, cử đến so với ai khác đều cao, hận không thể đứng lên. Giang Phỉ cư nhiên mỉm cười một chút, cũng giơ lên tay tới. Chỉ có Lục Hành Trì không có nhấc tay. Hắn bắt tay khuỷu tay chống ở trên đùi, dùng nắm tay chống lại môi, giống như ở nhẫn cười, tựa hồ cảm thấy Bối Noãn bị mọi người buộc đương chín giam người phụ trách chuyện này thập phần thú vị. Cơ hồ toàn phiếu thông qua. Bối Noãn, chính là chúng ta đều phải đi rồi. Bối Noãn nhược nhược mà kháng nghị. Không đổi, không đổi. Mấy cái đại lão đều thực hưng phấn, chúng ta còn không có thảo luận ra nơi này quản lý quy tắc chi tiết đâu, chờ quy tắc chi tiết ra tới lại nói đi sự đi, tới, hội nghị ngươi chủ trì. Bối Noãn. Quản lý quy tắc chi tiết chủ yếu là quyết định trừ bỏ Bối Noãn bên ngoài mặt khác quản lý tầng nhân viên, mỗi người phụ trách nào một khối, còn có như thế nào phân phối thức ăn nước uống, cùng với như thế nào tổ kiến tìm kiếm vật tư đội ngũ từ từ. Mấy phương nhân mã các có chủ ý, tranh đến túi bụi. Ngươi tán đồng ta liền phản đối, ngươi phản đối ta liền tán đồng, tóm lại là không thể làm đại đối phương thế lực. Vẫn luôn xảo đến bên ngoài sắc trời đều ám xuống dưới, còn không có cái gì tiến triển. Bối Noãn phi thường tưởng trở về ăn kem. Lại lạnh lại sảng coca tẩm kem A. Ta cảm thấy Bối Noãn nuốt nước miếng, nỗ lực lên tiếng. Căn bản không ai lý nàng cái này không tùy tùng quang côn chủ yếu người phụ trách. Vừa mới ở trong sân, tình huống quá loạn, mấy cái lao đại đều không có tận mắt nhìn thấy đến Bối Noãn bắn tên cứu người. Tuy rằng đại gia ồn ào huyên náo truyền thật sự lợi hại, mấy cái lao đại từ đáy lòng, cũng không thật đánh thật sự tin tưởng trước mắt cái này tiểu cô nương có cái gì đặc thù năng lực. Tuy rằng xác thật đã xảy ra khác tầm thường sự, nhưng khi đó trong viện có vài trăm hào người, là ai làm đều có khả năng, cũng không nhất định chính là nàng. Nàng một bộ dùng ngón tay thọc một thọc là có thể đảo bộ dáng, căn bản không giống có cái gì huyễn khốc cuồng bá tốn dị năng. Sẽ tuyển nàng đưa người phụ trách, bất quá là tìm cái mọi người đều có thể tiếp thu phương án mà thôi. Các ngươi nghe ta nói Bối Noãn để cao một chút âm lượng. Vẫn là không ai lý nàng, bọn họ cái cỏ đến mặt đỏ hai hồng nước miếng bay tứ tung. Các ngươi nghe ta nói Bối Noãn kéo ra yết hầu. Đống nhiên len ken một tiếng vang lớn. Nhà ăn hảo hảo mở ra hai phiến đại cửa sắt không gió tự động, đột nhiên đóng sầm. Tất cả mọi người sợ tới mức một run run. Hợp đến gắt gao đại cửa sắt lại giống như bị thứ gì đụng phải giống nhau, phanh mà quăng ngã khai, chụp ở trên tường. Cơ hồ là ngay sau đó, trên tường một chỉnh bài mở ra nhôm hợp kim cửa sổ một phiến mà đóng lại, bùm bùm tiếng vang thành một mảnh. Cạnh cửa không có người, bên cửa sổ cũng không ai, tà hồ đến dọa người. Ở trạng vạng nửa ám âm u sắc trời, giống như ở nháo quỷ. Nhà ăn tức khắc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Không hẹn mà cùng mà nhớ tới vừa mới ở trong sân đảo đến tứ tung ngang dọc tang thi cùng trống rỗng hòa tan đại cửa sắt. Mỗi đôi mắt đều hoảng sợ mà nhìn Bối Noãn. Bối Noãn cười mỉa một chút, là cái kia. Phong đi. Sau đó thanh thanh nhất hầu, phóng nhu thanh âm nói, kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta điều thứ nhất. Lúc này cãi nhau người đều ngoan vô cùng, tất cả đều không ra tiếng. Nhưng thật ra không cần lại thêm vào đề cao giọng nói chuyện. Bối Noãn nghe bọn hắn xảo nửa ngày. Cơ bản đối khắp nơi đều có thể tiếp thu ý kiến trong lòng có phổ, các loại điều lệ ở nàng dưới sự chủ trì từng điều thông qua, mỗi điều đều không dùng được 3 phút. Bối Noãn nghĩ thầm, nhóm người này, theo chân bọn họ kiên nhẫn nói chuyện vô dụng, trực tiếp hù dọa một chút, so với ai khác đều ngoan. Sau đó đột nhiên kinh giác, gì? Này còn không phải là Hoắc Nhận ý tưởng sao? Lần này là thật sự ở Bối Noãn dưới sự chủ trì, cuối cùng mở họp xong, Bối Noãn hiện tại cảm thấy, đương cái ba tổng cũng rất không dễ dàng. Tan họp thời điểm, Bối Noãn liếc mắt một cái tiến độ điều, kinh ngạc phát hiện, thánh mẫu giá trị cư nhiên lại trướng. Vì chạy nhanh ăn kem, xen vào việc người khác, nhúng tay giúp bọn hắn thông qua một bộ còn tính không có trở ngại quản lý điều lệ, thế nhưng chó ngáp phải rồi, làm thánh mẫu giá trị lại thăng một đợt. Giống như trời giáng một bút tiền của phi nghĩa. Mở họp xong trở lại phòng, Bối Noãn làm chuyện thứ nhất, chính là dọn ra một đại thùng kem cùng một bình lớn coca, lại cầm một chồng pha lê chén nhỏ cùng mấy cái muỗng. Nhưng mà Đỗ Nhược bọn họ cũng chưa lại đây, đang ở vội vàng vây công Lục Đại Bốt. Đỗ Nhược thực thương tâm, Lục Hành Trì, ngươi cư nhiên không nói cho ta. Lấy hai chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, không nghĩ tới ngươi thế nhưng gạt ta. Lục Hành Trì bất động thanh sắc, lấy hai chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ta cho rằng ngươi thực mau là có thể phát hiện, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy chỉ độn. Đỗ Nhược lại xem một cái vô tâm không phổi chính vội vàng ở một đại ống kem thượng đào động Bối Noãn, càng thương tâm. Vì cái gì mà thế tới, mỗi người đều có dị năng, theo ta không có. Không công bằng. Giang Phỉ duỗi tay trấn an mà vỗ vỗ Hàn Bối, thiện giải nhân ý mà nói, ta cũng không có, ta bồi ngươi. Giang Phỉ nhịn không được hỏi Lục Hành Trì, ngươi dị năng là khống chế từ trường sao. Lục Hành Trì kiên nhẫn cho bọn hắn giải đáp nghi vấn, không phải, là trực tiếp khống chế kim loại. Trước kia không có như vậy cường, hôm nay không biết vì cái gì, đột nhiên biến cường. Bối Noãn ôm chính mình kia phân kem thò qua tới. Cho nên ngươi đều có thể làm gì? Muốn cho kim loại như thế nào liền như thế nào? Lục Hành Trì hơi hơi mỉm cười, đối Bối Noãn nói, nhìn. Bối Noãn trong chén cái muỗng bỗng nhiên bay lên tới, vững vàng mà dẫn dắt một muỗng kem, huyền ngừng ở Bối Noãn miệng bên cạnh. Giống như đang chờ uy nàng. Bối Noãn trên mặt có điểm phát sốt, về phía trước nhấp một chút, ăn luôn cái muỗng thượng kem. Lục Hành Trì khép cười một chút, cái muỗng linh hoạt mà lui ra phía sau một chút, xoay cái phương hướng, đứng lên tới. Muông Bính giống bị một con vô hình tay kéo trụ giống nhau, dần dần chịu trường biến tế, muông đầu mềm mại mà hòa tan, sụp thành một cái tiểu đống. Ngay sau đó, một mảnh hơi cuốn kim loại cánh hoa từ này một đống thượng rôi thân mở ra. Tiếp theo lại là một mảnh. Một mảnh tiếp một mảnh, cuối cùng giãn ra thành một chỉnh đoá nụ hoa hoa hồng. Kia chi kim loại hoa hồng lăng không về phía trước, nhẹ nhàng mà hướng Bối Noãn trước mặt tặng đưa. Tinh xảo tuyệt luân, sinh động như thật. Bối Noãn rôi tay tiếp được kia chi hoa hồng, nói không nên lời lời nói. Tuy rằng chính mắt gặp qua vô số lần hắn dùng trường đinh đinh tăng thi, lại gặp qua hắn đem cửa sắt hòa tan, nhưng là vẫn là bị hắn đối năng lực khống chế tinh chuẩn chấn kinh rồi. Đỗ Nhược thập phần vô ngữ, cho nên ngươi khống chế kim loại dị năng, chính là dùng để làm cái này. Đống nhiên có người tới gõ cửa, là phòng bếp chuẩn bị tốt cơm chiều. Thay đổi quản lý tầng, cơm chiều rốt cuộc không phải gạo nước tám, từ gạo bản nhân tự mình lên sân khấu. Phòng bếp còn xào đồ ăn, nguyên bản trông coi nhóm hộp cơm đồ vật cuối cùng đến đại gia trong chén tới. Bối Noãn bọn họ không có đi ra ngoài theo chân bọn họ đoạt ăn. Ở Lục Hành Trì trong phòng chính mình dùng tạp thức lò nhóm lửa trưng màn thầu, lại khai bao bỏ kho cùng vịt mề gà. Giang Phỉ đã khôi phục đến không tồi, hỏi Bối Noãn muốn thanh đao, kiên nhẫn mà đem bỏ kho cắt thành phiến, mỗi phiến đều mỏng đến cơ hồ trong suốt. Người đao công tốt như vậy a? Bối Noãn thực ngạc nhiên. Giang Phỉ cười cười, hỏi, có xiên tre không có? Không có xiên tre, Bối Noãn nhưng thật ra có thịt nướng dùng thiết thiên. Giang Phỉ đem cắt thành lát cắt thịt bò linh hoạt mà tu tu hình dạng, cuốn cuốn. Mặc ở cái khoan thượng, một mảnh lại một mảnh, mỏng như cánh ve thịt bò phiến biến thành một đóa nở rộ hoa hồng. Giang Phỉ đem thịt bò hoa hồng đưa cho Bối Noãn, mỉm cười nói, ta làm không được như vậy xinh đẹp, nhưng là ta cảm thấy nó rất thực dụng, bởi vì có thể ăn. Này đóa không quá hoàn mỹ hoa hồng, ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Đỗ Nhược Thâm chấp nhận, mặc kệ đẹp hay không đẹp, ăn ngon quan trọng nhất. Bối Noãn chạy nhanh tiếp nhận tới, đương nhiên sẽ không, đã rất tuyệt. Giang Phỉ ngươi thật là lợi hại. Lục Hành Trì liếc thịt bò hoa hồng liếc mắt một cái, ở Bối Noãn hạ miệng phía trước, hỏi Giang Phỉ một cái mấu chốt vấn đề, ngươi cho nàng làm hoa phía trước, rửa tay không có. Đương nhiên tẩy qua. Muốn giúp Bối Noãn làm ăn, như thế nào sẽ không tẩy. Giang Phỉ cũng không cùng hắn so đo. Đỗ Nhược chính mình méo một mảnh hơi mỏng thịt bò, một bên thổ lộ, Bối Noãn, ta thật là một ngày đều không thể rời đi ngươi. Hắn nói như vậy là bởi vì thèm. Lục Hành Trì nhàn nhạt mà thuận miệng vạch trần hắn. Ngươi ngày hôm qua không phải cũng nói, không có Bối Noãn rất thống khổ. Đỗ Nhược không chút do dự tố giác Lục Hành Trì. Bối Noãn ta nói cho ngươi, đó là bởi vì hắn vẫn luôn không tắm rửa không thay quần áo, hắn muốn điên rồi. Đỗ Nhược đối Lục Hành Trì cười hì hì, tới A, cho nhau thương tổn A. Ba nam nhân một đại diễn. Bối Noãn không để ý tới bọn họ, một mảnh cánh đi xé kia đóa thịt bò hoa hồng ăn. Ăn uống no đủ, chín giam chỗ tránh nạn tân nhiệm tối cao người lãnh đạo an vạ trên giường không đứng dậy. Trong tay chuyển kia đóa không thể ăn hoàn mỹ kim loại hoa hồng phát ngốc. Đỗ Nhược cùng Giang Phỉ ở chơi thẻ bài trò chơi, Lục Hành Trì đi tới ngồi vào Bối Noãn mép giường, thấp giọng hỏi nàng, làm sao vậy? Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, như là thật sự ở quan tâm người. Bối Noãn lúc này bỗng nhiên có điểm mệt, không nghĩ lại thao nhân thiết, dầu dĩ mà nói, ngươi nói ta cùng Hoắc Nhận có phải hay không thật là một loại người. Lục Hành Trì khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên tới, nghĩ như thế nào khởi nói như vậy. Bối Noãn đem Hoắc Nhận buổi sáng nói cùng hắn một năm một mười mà nói một lần. Bối Noãn cuối cùng tổng kết, ta hoài nghi ta có điểm máu lạnh, hoặc là cái loại này gọi là gì tới. Cộng tình chứng ngại. Lục Hành Trì cười, ngươi không phải, ngươi không có. Bối Noãn rất muốn nói với hắn, ngươi là bởi vì nhìn đến ta làm như vậy thật tốt sự mới nói như vậy đi, ta kia đều là vì thánh mẫu giá trị a, sự tình cũng không phải ngươi nhìn đến dáng vẻ kia a, chính là không thể. Nếu hoàn toàn không suy xét ta đã làm cái gì, chỉ suy xét ta gặp được sự tình khi biểu tình cùng phản ứng. Bối Noãn khiêm tốn cố vấn chuyên gia tâm lý Lục bác sĩ, ta có phải hay không có chút vấn đề? Lục Hành Trì lại cười, yên tâm, ngươi không có. Ngươi không tin ta xem người năng lực. Lục Hành Trì chuyên nghiệp đáng tin cậy, Bối Noãn an tâm nhiều, dọn gối đầu, thay đổi cái thoải mái tư thế. Lục Hành Trì nghiêng đầu nhìn lướt qua bên kia Đỗ Nhược bọn họ, phóng thấp giọng âm, dù bận vẫn ung dung hỏi Bối Noãn, cho nên ngươi thích ngủ bên trong vẫn là bên ngoài? Cái gì bên trong bên ngoài? Bối Noãn không hiểu. Ngươi đêm nay tính toán cùng ta cùng nhau ngủ đi. Lục Hành Trì nhàn nhạt nói, đây là ta giường, ngươi vẫn luôn ăn vạ ta trên giường. Bối Noãn cũng không biết đây là hắn giường, vèo mà bắn lên tới. Cùng ngươi nói giỡn. Lục Hành Trì duỗi tay đè lại nàng bả vai, lại đem nàng một lần nữa ấn hồi gối đầu thượng, thích liền nằm, nhường cho ngươi. Bối Noãn lúc này mới phát hiện, này trương giường đệm đến đặc biệt san bằng, hơn nữa trên giường có hắn hơi thở, tươi mát ấm áp, còn khá tốt nghe. Cho nên mới nằm đến như vậy thoải mái. Phần 26. Bối Noãn lại ngồi dậy, đúng rồi, ngươi có phải hay không muốn tắm rửa? Trong phòng giam, hai bài giá sắt giường đi đến đầu, là cái giản dị toilet, có ống thoát nước. Bối Noãn tử trong không gian móc ra Lục Hành Trì kia bộ kỳ ba xe tái áp lực vòi hoa sen. Đại gia tất cả đều vây lại đây xem náo nhiệt. Thiêu hảo nước gấm rót tiến bình, giống dùng cổ vũ ông giống nhau, thủ công cấp bình thêm hảo áp, thủy liền có thể từ vòi hoa sen chạy ra. Lục Hành Trì tắm xong, thay đổi quần áo, chính mình thuận tay đem thay thế quần áo đều giặt sạch, treo ở cửa sổ phơi khô. Bối Noãn có điểm tò mò, ngươi thói ở sạch giống như rất nghiêm trọng a. Kia đảo không phải, Lục Hành Trì nhàn nhạt nói, ta bảo trì sạch sẽ, là muốn tùy thời nhắc nhở ta chính mình, liền tính ở mặt thế, ta cũng không phải thú loại, là một người. Bối Noãn đột nhiên lý giải Lục Hành Trì. Đây là cái dễ dàng là có thể đem nhân thú hóa mặt thế. Mỗi người đều vì tranh thủ sinh tồn cơ hội cùng ích lợi, lẫn nhau cắn xé đến ngươi chết ta sống. Từ người đến dã thú chảy xuống tự nhiên mà vậy, bất quá là trong nháy mắt. Đặc biệt là Lục Hành Trì. Năng lực của hắn thật sự quá cường đại, muốn cho ai sống khiến cho ai sống, muốn cho ai chết khiến cho ai chết, tất cả tại hắn nhất niệm chi gian. Một không cẩn thận liền sẽ biến thành hoác nhận người như vậy. Nam chủ này giác ngộ chuẩn cơ MNZ, không hổ là nam chủ. Bối Noãn quyết định đi theo nam chủ bước chân, cũng đi hảo hảo tẩy một cái thơm ngào ngạt nhân tính chi tắm. Nàng xoa tóc ra tới khi, cả người tỏa khắp dầu gội cùng sữa tắm hương khí, không có giống ngày thường như vậy toàn bộ võ trang, quần áo thực bên người, trắng nón cổ cùng một đoạn thủ đoạn đều lộ ở bên ngoài. Lục Hành Trì ánh mắt ở mặt trên xoay chuyển. Bối Noãn biết hắn đang xem cái gì. Ngươi đang xem ta tùy thân không gian giấu ở nào đúng hay không? Đừng tìm, ta trên người căn bản là không có gì ngọc bội vòng tay. Bên kia Đỗ Nhược chịu trương bài, nói thầm một câu, ngươi suy nghĩ nhiều. Bối Noãn, a. Đỗ Nhược lắc đầu, không có việc gì. Lục Hành Trì khép cười một chút, dứt khoát không chút nào che giấu mà cẩn thận đánh giá nàng. Lục Đại Bột vừa mới còn nói muốn bảo trì nhân tính, hiện tại này ánh mắt thấy thế nào đều có điểm cầm thú. Bối Noãn có điểm ngượng ngùng, chảo quá sung phong ý ý đem chính mình kín mít bao lên. Nàng biên kéo khoa kéo biên thanh minh, ta cùng ngươi nói, ta tùy thân không gian căn bản là không có thật thể, không cần tàng, ngươi xem cũng vô dụng. Lục Hành Trì đáp, lúc trước ta hỏi ngươi không gian giấu ở nào thời điểm, ngươi trả lời chính là ngươi quản ta. Ta mới sẽ không nói cho ngươi. Lục Hành Trì chậm gì gì mà nói, cho nên 89/10, ngươi không gian là thật sự bám vào một cái thật thể thượng, hơn nữa bị ngươi giấu ở địa phương nào. Cho nên giấu ở nào. Bối Noãn quay đầu đi không xem hắn. Ngươi mặt đỏ, Lục Hành Trì nghiên cứu Bối Noãn biểu tình, nó hẳn là liền ở trên người của ngươi. Bối Noãn. Hắn quan sát cùng trinh thám, thật đúng là, rất chính xác. Nơi này sự không dứt, Bối Noãn lại đương cái gì người phụ trách. Trong khoảng thời gian ngắn như là đi không được. Lục Hành Trì cùng đại gia thương lượng một chút, vài người ý kiến cực kỳ mà nhất trí, căn bản không cần lại theo chân bọn họ vô nghĩa, đêm nay thừa dịp trời tối trốn đi liền xong rồi. Toàn bộ hành lang đều an tĩnh về sau, lại nhiều đợi hảo một thời gian, Bối Noãn bọn họ mới lặng lẽ ra phòng. Thay đổi quản lý tầng, mỗi gian nhà tù chìa khóa hiện tại đều phát tới rồi chính mình trên tay, ra khỏi phòng nhưng thật ra không cần tốn công. Trong viện thực an tĩnh, mọi người đều ngủ. Chỉ có hai cái luân gác đêm trực ban người ở đi bộ. Lục Hành Trì liếc liếc mắt một cái kho hàng bên kia, kho hàng cửa sắt lập tức loảng xoảng mà vang lên vài thanh. Kho hàng tồn lương thực, trọng yếu phi thường, sợ nhất có người trộm, gác đêm người lập tức chạy vội qua đi. Bối Noãn bọn họ nhân cơ hội lưu đến cửa sau khẩu, Lục Hành Trì nắm lấy khóa, môn vô thanh vô tức mà khai, bọn họ thuận lợi mà ra cửa. Lục Hành Trì còn chưa quên xoay tay lại giúp bọn hắn một lần nữa khóa kỹ. Bối Noãn tử trong không gian lấy ra xe Việt dã, mở cửa xe, bay nhanh mà nhảy lên phó giá, khấu hảo đai an toàn, về phía trước giơ tay, mau. Xuất phát. Còn không có tới kịp lên xe Đỗ Nhược cùng Giang Phỉ. Lục Hành Trì cười, ngươi rất sợ ta đem ngươi lưu lại. Bối Noãn tâm tư bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Từ nói phải đi bắt đầu, Bối Noãn liền vẫn luôn thực hoảng loạn, e sợ cho Lục Hành Trì nhớ tới đem nàng lưu lại sự. Quyết không thể nhắc tới này cha, càng không thể hỏi hắn. Nói không chừng hắn chính là nhất thời hồ đồ đem việc này cấp đã quên đâu. Bởi vì nơi này thật sự là thực thích hợp đem Bối Noãn lưu lại địa phương. Ngục giam kiến trúc kiên cố, dễ thủ khó công, là thiên nhiên thành lũy. Bối Noãn lại đương cái gì người phụ trách, liền tính trong tay không có thực quyền, bị bọn họ hoàn toàn hư cấu, giống cái linh vật giống nhau bãi, đãi nộ cũng sẽ không quá kém. Cho nên tốt nhất chính là không nhắc nhở hắn chuyện này, chạy nhanh lên xe chạy nhanh đi. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi lưu lại. Lục Hành Trì chờ Đỗ Nhược bọn họ lên xe, mới chậm gì gì phát động xe. Người ở đây người đều cảm thấy ngươi có dị năng, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hơn nữa này nhóm người cáo già xảo quyệt, sẽ khi dễ ngươi. lại nói, cũng muốn phòng bị vạn nhất Hoắc Nhận kia đám người lại trở về. Bối Noãn lập tức cảm động. Còn không có cảm động nửa giây, chín giam chỗ tránh nạn liền truyền đến kỳ quái thanh âm. Là nam nhân từng tiếng kêu thảm thiết, ở đêm lặng phá lệ thê lương trói thai. Đại gia lẫn nhau xem một cái, cùng nhau một lần nữa ăn ý ngầm xe. Lục Hành Trì bào chế đúng cách, lại mở ra cửa sau đã trở lại. Phát ra âm thanh, chính là Lục Hành Trì bọn họ vừa mới rời đi kia tràng giam phòng ký túc xá. Lục Hành Trì quay đầu lại, đang muốn mở miệng, Bối Noãn đã tự động tự giác đem nỏ đưa tới trong tay hắn. Hai người trong bóng đêm nhìn nhau cười. Thanh âm là từ lầu ba truyền đến, tiếng kêu thảm thiết một lát liền ngừng, chỉ còn loảng xoảng tông cửa thanh. Không ít mặt khác phòng người cũng bị đánh thức, một cái lại một cái đầu từ trong phòng dò ra tới nhìn xung quanh. Mọi người về phòng, khóa kỹ cửa phòng, không cần ra tới. Lục Hành Trì một bên thuận miệng phân phó, một bên xách theo nỏ lên lầu. Hắn ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin, không ít người đều nghe lời mà lùi về trong phòng, nơi nơi đều là đóng cửa cùng khóa cửa thanh âm. Vừa lên đến lầu 3, liền nhìn đến Giang Đông Bang lão đại mang theo vài người, lê giày, vội vội vàng vàng nắm chặt dao phay xách theo phòng chống bạo lực xoa từ trên lầu lao xuống tới. Có tang thi. Tang thi ở đâu? Hắn nắm đao giống. Nhìn không ra tới, người này tranh quyền đoạt lợi, còn rất có can đảm. Xảy ra chuyện chính là lầu 3 hành lang cuối một phòng. Phòng khóa cửa, bên trong giống như có thứ gì nghĩ ra được, đâm cho môn loảng xoảng loạn hưởng. Đại gia cùng nhau đi vào ngoài cửa. Lục Hành Trì nâng lên nỏ, nói câu lui ra phía sau. Không cần hắn nói lần thứ hai, tất cả mọi người trốn đến rất xa. Cửa phòng loảng xoảng mà một tiếng chính mình mở ra, hai điều bóng người theo mở ra cửa phòng, giống mũi tên giống nhau vèo mà vọt ra. Bất quá giây tiếp theo, liền trực tiếp phát gục ở Lục Hành Trì trước mặt trên mặt đất. Là hai chỉ tăng thi. Tuy rằng phi đầu tán phát, nương hành lang cuối thấu tiến vào ánh trăng, vẫn là có thể nhận ra là hai cái người quen. Chính là ban ngày bị treo ở đại môn môn trên lầu nam sinh cùng hắn bạn gái. Bối Noãn nghĩ thầm, xem ra bọn họ vẫn là bị tang thi chảo bị thương. Lúc ấy quá hỗn loạn, bọn họ điếu đến rất cao, nhìn cũng không có gì khác thường, liền không có người nhớ tới cẩn thận kiểm tra một chút bọn họ trên người có hay không thương. May mắn bọn họ buổi tối chính mình khóa cửa phòng, biến dị sau không có thể ra tới, lầu một nhân tài may mắn thoát nạn. Bối Noãn ý nghĩ đi xuống dưới, trong lòng lại không hiểu mà toát ra một đoàn ẩn ẩn bất an. Bất an càng lúc càng lớn, giống một tảng lớn u ám, bao phủ ở Bối Noãn trong lòng. Bối Noãn nhíu lại mi nghĩ nghĩ, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận là cái gì, chỉnh trái tim đều giống bị người dùng đũa tạ hung hăng mà gõ một cái. Bối Noãn quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Nhược. Đỗ Nhược sắc mặt bình tĩnh, lại dùng tay trái nắm chặt tay phải, ngón tay mơn trớn mu bàn tay thượng vết máu. Trên tay hắn thương, chính là ban ngày bị treo ở trên cửa lớn nữ hải trảo. Chương 25. Hôm nay Đỗ Nhược đi đỡ treo ở trên cửa nam sinh khi bị hắn bạn gái điên rồi giống nhau cào một chút, lúc ấy liền đổ máu. Bởi vì chảo đến không thâm, Đỗ Nhược không quá đương hồi sự, chính mình đổ một chút sắt trùng thuốc mỡ liền tính sự. Lục Hành Trì cùng Giang Phỉ rõ ràng cũng là nghĩ tới cùng sự kiện, vài người đồng thời trầm mặc. Lục Hành Trì trước hết mở miệng, chỉ trên mặt đất kia hai cái, hỏi Bối Noãn, có hay không bao tay. Bao nylon cũng có thể, còn muốn đèn tin, ta muốn nhìn bọn họ miệng vết thương. Bối Noãn trong lòng chợt dâng lên hy vọng. Không sai. Nếu trước bị thương biến dị chính là cái kia nam sinh, Đỗ Nhược liền chuyện gì đều sẽ không có. Bối Noãn trong lòng biết rõ ràng, vừa mới ở phía sau ngoài cửa, nghe được chính là nam nhân kêu thảm thiết, nghĩ như thế nào, đều như là hắn lúc ấy đang ở bị hắn bạn gái tập kích. Bất quá có hy vọng tổng hảo quá không có. Nhưng mà kết quả làm người thất vọng. Đèn tin đảo qua đi là có thể thấy, nữ sinh lộ ra tới mắt cá chân thượng có vài đạo rõ ràng chảo thương, đã kết ở, nam sinh thương là thân, đều ở phần đầu cùng cổ. Thực rõ ràng là nữ sinh bị tang thi cào đến mắt cá chân, buổi tối biến dị, tập kích nàng bạn trai. Lục Hành Trì đứng lên, khởi ra bao tay, đối Giang Đông giúp Lão Đại nói, nơi này không có việc gì, chúng ta mấy cái muốn chạy. Giang Đông giúp Lão Đại vẻ mặt khó xử. Chủ yếu là tận mắt nhìn thấy Lục Hành Trì chỉ dùng một phen nỏ, liền trực tiếp nháy mắt hạ gục biến dị tang thi, luyến tiếc làm sức chiến đấu như vậy cường người dễ dàng rời đi. Nếu không các ngươi chờ ngày mai sáng sớm, cùng đại gia thương lượng lại. Lục Hành Trì đánh gây hắn nói, chúng ta người ban ngày bị hai người kia chảo bị thương, chúng ta cần thiết đi. Đỗ Nhược bằng phẳng mà giơ lên tay phải, cho đại gia xem hắn mu bàn tay thượng vết chảo. Giang Đông giúp lão đại không dám lên tiếng nữa. Lưu lại bọn họ, gánh không được trách nhiệm. Vạn nhất bọn họ biến dị, phiền toái liền lớn. Giang Đông giúp lão đại hỏa tốc đem mặt khác mấy cái lão đại cũng tìm tới. Lần này đại gia ý kiến cực kỳ mà nhất trí, quyết định làm được thập phần nhanh chóng. Lục Hành Trì một hàng thuận lợi mà bị bọn họ cùng tiễn đến cửa sau. Lục Hành Trì bọn họ không nghĩ liên lụy đại gia, chính mình lưu đầy chính mình, tất cả mọi người có điểm cảm động. Giang Đông giúp lão đại đồng tình mà xem một cái Đỗ Nhược, đối Lục Hành Trì nói, chờ không có việc gì, hoan nên các ngươi mấy cái tùy thời lại trở về. Giang Tây giúp lão đại cũng đối Bối Loan tỏ thái độ, mặc kệ ngươi người ở đâu, đều là chúng ta chín giam chỗ tránh nạn người phụ trách. Học sinh giúp lão đại vội vàng gật đầu tán đồng. Bối Loan nghĩ thầm, là, dù sao các ngươi cũng tuyển không ra người khác tới. Bối Loan đối bọn họ vây vây tay, thành khẩn mà nói, đường tạm, đều đã trễ thế này, các ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi. Chủ yếu là bọn họ không chạy nhanh trở về, Bối Loan vô pháp ra bên ngoài đảo xe việt dã. Cửa sau cuối cùng ở sau người kéo kẹt một tiếng đóng lại, vài người lên xe. Xe việt dã ở mùa xuân ban đêm không khí thanh tân chung một đường về phía trước, loang thoáng một trận lại một trận mùi hoa, chín giam chỗ tránh nạn dần dần mà nhìn không thấy. Vài người ngồi trên xe, ai cũng chưa nói chuyện. Bối Loan có điểm tưởng không rõ. Đỗ Nhược như thế nào sẽ bị trảo thương đâu. Trong sách căn bản không có loại này cốt truyện. Trong chuyện gốc, hắn vẫn luôn đầy sinh lực đến kết cục đoàn diện. Hồi tưởng lên, từ đứng ở Ninh Thành ngoại kia tòa sụp xuống đường sắt kiểu nền đường thượng, trở về một chút đầu, cốt truyện liền hướng tới kỳ quái phương hướng đi trở. Vài người lúc ấy trở lại tiểu tiệm cơm, phát hiện tiểu tiệm cơm có người giết người diệt khẩu, nghe được cái gì tang thi vi rút ức chế tể. Sau đó trời xui đất khiến vào nguyên bản chưa đi đến siêu thị, gặp được Chu Thương giết người, lại ở siêu thị nhiều trì hoãn cả đêm. Thời gian tuyến một đường lạc hậu. Tiếp theo so nguyên lai vãn một ngày đến bờ sông, không biết sao xui xẻo, ở bờ sông đụng vào Hoắc Nhận bọn họ kia đám người, kết quả đi vào cái này trong sách không biết quá chín giam chỗ tránh nạn. Theo sau Đỗ Nhược liền bị thương. Giống như bãi một trường xuyến đổ mì nổ quân bài, một khối không đúng, liền một khối tiếp một khối, bùm bùm đổ một loạt. Bối Loan ở trong đầu hô đã lâu không ra tiếng Tiểu Tam. Tiểu Tam, Đỗ Nhược sẽ biến thành tang thi sao? Hắn sẽ chết sao? Tiểu Tam đáp án cùng Bối Loan đoán trước giống nhau. Hắn xin lỗi mà nói, cự tuyệt kịch tấu. Phần 27. Bối Loan thật sâu mà thở dài. Tiểu Tam thử xem thăm thăm hỏi, Bối Loan, lại có tân nhiệm vụ, ngươi muốn làm không? Không nghĩ. Bối Loan tắt đi giao diện, vô tâm tư đi xem tân nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì. Cũng không nhất định liền có việc. Bối Loan suy nghĩ trong chốc lát, quay đầu lại, bài ghế giữa chỗ tựa lưng cùng mặt sau Đỗ Nhược nói chuyện. Nàng bắt ngươi thời điểm còn không có phát tác, lại nói là dùng móng tay chảo, cũng không phải cắn, nói không chừng căn bản là không cảm nhiễm. Đỗ Nhược ở phía sau tòa đối nàng cười cười, lời này ta thích nghe, mượn ngươi cắt luôn. Hắn gõ gõ Lục Hành Trì ghế dựa, nghiêm túc hỏi, muốn hay không đem ta trói lại. Ta sợ ta đột nhiên biến dị, cho các ngươi tới một ngụm. Lục Hành Trì đầu cũng chưa hồi, không cần phải. Ngươi không tin ta có bao nhiêu mau? Ngươi nghĩ như thế nào? Lục Hành Trì ở kính chiếu hậu nhìn Giang Phỉ. Không có gì hảo tưởng. Giang Phỉ nhàn nhạt đáp. Ta nhớ rõ ngày đó ta sắp chết thời điểm, nằm ở nơi đó, trước mắt đều là huyết, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ nghe thấy bên cạnh có cái lão nhân nói muốn đem ta ném văng ra, Đỗ Nhược cùng hắn cãi nhau, nói lão nhân kia đều cái kia số tuổi, sống không được mấy ngày, hẳn là đem hắn cũng ném văng ra. Bối Loan nhớ tới ngày đó ở nông gia nhạc tiểu tiệm cơm, Đỗ Nhược vì Giang Phỉ khẩu chiến đàn nho, tự xưng ngàn năm lão yêu tinh, nhịn không được cong cong khỏe miệng. Giang Phỉ tiếp tục nói, Lục Hành Trì, ngươi nếu là không nghĩ tiếp tục mang theo Đỗ Nhược, ta liền cùng hắn cùng nhau xuống xe. Hắn nói, đại đại ra ngoài Bối Loan dự kiến. Người này nhìn văn nhã thanh tú, có đôi khi nói chuyện kỳ kỳ quái quái, làm người đoán không ra suy nghĩ cái gì, lại rất giảng nghĩa khí. Hơn nữa tựa như chuyên môn cùng Lục Hành Trì đối nghịch giống nhau. Mỗi lần hắn vừa cảm giác đến Lục Hành Trì muốn đem ai ném xuống, liền kiên quyết mà tỏ vẻ chính mình cũng muốn đi theo lưu lại. Lục Hành Trì thế nhưng cũng cười một chút, cũng không có bất luận cái gì dừng xe đem hai người bọn họ hoành đi xuống ý tứ. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, kỳ thật các ngươi có thể giúp ta tìm cái tang thi nhiều nước luộc đủ địa phương, đem ta bông, bằng ta trí tuệ, nói không chừng có thể biến thành tang thi giới bá chủ, chỉ huy tang thi đại quân diệt các ngươi nhân loại, thống nhất toàn thế giới. Lục Hành Trì có điểm vô ngữ. Ngươi nghe một chút ngươi lời nói, còn không có biến thành tang thi đâu, mông cũng đã ngồi vai. Ta cùng ngươi nói, biến tang thi chưa chắc chính là chuyện xấu. Đỗ Nhược ngữ điệu nghiêm túc, nói không chừng là cuối cùng thời khắc đứng ở thắng lợi một bên. Lại nói tử phi tang thi, an biết tang thi chi nhạc. Bối Loan quay đầu cùng Lục Hành Trì nói, ta cảm thấy hắn không có việc gì, ngươi xem hắn lời nói nhiều như vậy. Lục Hành Trì thực tán đồng. Đỗ Nhược đại khái cảm thấy thời gian còn lại không nhiều lắm, giành giật từng giây làm hắn cho rằng quan trọng nhất sự. Bối Loan A, ta muốn ăn chăn nhân chocolate. Bối Loan, ta muốn lần trước cái kia mạn càng mai làm. Bối Loan, mù tạc đậu nành còn có sao? Bối Loan có điểm kỳ quái, hắn cũng chưa muốn hắn yêu nhất khô bỏ cùng cá phiến. Bối Noãn chủ động lấy ra một túi nguyên vị hong gió thịt bò đưa cho hắn, cái này ngươi muốn ăn sao? Không cần Đỗ Nhược cự tuyệt, ta phỏng chừng về sau cũng chỉ thích ăn thịt, hiện tại phải nắm chặt thời gian, chạy nhanh ăn chút tố. Xe đi phía trước hai bên đường càng ngày càng thiên. Bên cạnh là một tảng lớn sườn dốc thượng dày đặc cây trúc, thật dài trúc diệp ở gió đêm trung sàn sạt rung động. Giang Phỉ nhìn ngoài cửa sổ xe thấp giọng nói, không sai biệt lắm là nên đào măng mùa xuân lúc. Khi còn nhỏ ta bà ngoại ra mặt sau trên núi liền có như vậy một mảnh cây trúc, mùa xuân thời điểm, bà ngoại đều sẽ mang theo ta đi đào mới mẻ măng. Một ngữ nhắc nhở Đỗ Nhược. Ăn ngon sao? Chúng ta cũng đi đào đào xem. Hắn hiện tại trạng huống đặc thù, nói mỗi câu nói nghe đều giống di ngôn, để yêu cầu không ai sẽ không đáp ứng, Lục Hành Trì lập tức sang bên dừng xe. Đại gia cùng nhau đánh đèn tin, ở đen như mực trong rừng trúc nơi nơi tìm măng. Ban ngày mới vừa hạ quá vũ, trên mặt đất còn có điểm chiều. Đầy đất đều là vừa từ trong đất mọc ra tiểu tiêm tân măng, một mảnh lại một mảnh. Bên ngoài đồ dùng cửa hàng mua công binh sạn thực dùng tốt, đại gia đồng tâm hiệp lực đào không ít. Bối Noãn đơn giản ở rừng trúc ngoại triển khai cái bàn, phóng hào đèn, làm Giang Phỉ hiện trường cấp măng mùa xuân đi căn lột ra. Măng y gì chung lột ra tới mới mẻ măng thịt bạch bạch nộn nộn, nhìn khiến cho người mắt thèm. Đỗ Nhược cố vấn Giang măng mùa xuân chuyên gia Phỉ, này muốn như thế nào làm mới ăn ngon. Giang Phỉ cười một cái, như vậy mới mẻ măng. Như thế nào làm đều ăn ngon, bất quá ta thích nhất ta bà ngoại làm măng hầm thịt. Kia chúng ta liền làm măng hầm thịt đi. Đỗ Nhược đôi mắt tỏa ánh sáng. Giang Phỉ đáp ứng rồi, đem xử lý tốt măng cắt thành khối, lại hỏi Bối Noãn muốn xương sườn hàm thịt cùng đậu phụ lá kết. Phao hảo hàm thịt cùng đậu phụ lá kết, đem măng cùng xương sườn dùng nước gấm chắc quá, Giang Phỉ đem liêu tất cả đều hạ tiến trong nồi, điều nhỏ hỏa, cùng Bối Noãn cười nói, muốn hầm thật lâu, ngươi trong không gian có thể phóng sao? Đương nhiên có thể. Bối Noãn liền nổi mang tạp thức lò cùng nhau thu vào trong không gian, ta giúp ngươi nhìn hỏa. Một nồi ăn ngon ở không gian hạ tầng chậm rãi hầm, đại gia lên xe, tiếp tục lên đường. Lăn lộn đến bây giờ, đã khuya. Đỗ Nhược chờ hắn ăn ngon, đợi một lát liền chịu đựng không nổi, hỏi Bối Noãn muốn trương thảm. Nhắm mắt lại trước, hắn mơ mơ màng màng mà gói kỹ lương thảm, còn không quên dặn dò Bối Noãn, mang hầm thịt hảo kêu ta. Bối Noãn bi thương mà tưởng, đây là hắn di ngôn đi. Này nghe cũng rất giống di ngôn. Nếu là có một ngày thật sự có thể từ trong quyển sách này bình an đi ra ngoài, chờ đến già rồi thời điểm, con cháu mãn đường, cho bọn hắn hầm một nồi măng hầm thịt, cùng bọn họ nói, mãi mãi đã từng có cái bằng hữu, cuối cùng di ngôn là, măng hầm thịt hảo kêu ta. Đỗ Nhược di ngôn thật sự rất có đô thức phong cách. Đêm dần dần thâm, Giang Phỉ ở phía sau tòa cũng ngủ rồi. Lục Hành Trì đem xe khai đến bay nhanh, nhíu lại mi, hoàn toàn không có dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Hắn đồng nhiên thấp giọng nói, Hoắc Nhận sẽ đi làm sao? Bối Noãn phát hiện, hắn cùng nàng đang suy nghĩ chính là cùng sự kiện. Lúc trước ở nông gia nhạc tiểu tiệm cơm, lão bản đề qua tang thi vi rút ức chế tề, nếu lúc ấy hành hung diệt khẩu chính là Hoắc Nhận, kia Hoắc Nhận nhất định cùng tang thi vi rút ức chế tề có quan hệ. Bối Noãn quay đầu lại nhìn xem ngủ say Đỗ Nhược. Nếu trên thế giới thực sự có vi rút ức chế tề loại đồ vật này, nói không chừng còn có một đường hy vọng. Hiện tại vấn đề là, hoàn toàn không biết Hoắc Nhận rời đi chín giam chỗ tránh nạn sau đi chỗ nào. Không có đầu mối. Cách nơi này lại hướng tây chính là Thủy Thành. Ấn trong sách tình tiết, bọn họ phía dưới sẽ đi Thủy Thành giúp Giang Phỉ tìm người. Chính là hiện tại loại tình huống này hạ, thật sự muốn giữ nguyên kế hoạch đi Thủy Thành sao? Lục Hành Trì cũng suy nghĩ đồng dạng vấn đề, trầm tư trong chốc lát, đồng nhiên nhận thấy được trong xe không có bất luận cái gì thanh âm, quay đầu nhìn nhìn Bối Noãn. Nàng cũng không có ngủ, dựa vào ghế dựa thượng, nhíu lại mày nhìn chằm chằm con đường phía trước, khuôn mặt nhỏ có vẻ lo lắng sốt ruột. Lục Hành Trì cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, ma xui quỷ khiến mà đằng ra một bàn tay, vói qua nắm lấy tay nàng. Bối Noãn hình như là hoảng sợ, quay đầu. Không cần quá lo lắng cũng vô dụng. Lục Hành Trì nói. Nàng tùy ý hắn nắm chặt xuống tay, nửa ngày mới nói, nếu là ta không đi đem kia hai người kéo lên thì tốt rồi. Lục Hành Trì liếc nhìn nàng một cái, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi không đi kéo, người khác cũng sẽ đem bọn họ kéo lên, tổng không thể làm cho bọn họ vẫn luôn treo. Đỗ Nhược tâm địa hảo, thấy cái kia nam chân mềm, nói không chừng vẫn là sẽ đi duỗi tay dịu hắn, vẫn là sẽ bị thương. Lục Hành Trì có điểm tự trách, là ta vấn đề, ta lúc ấy hẳn là nghĩ đến, muốn lập tức làm người nghiệm một chút bọn họ có hay không bị thương. Hai người đều cảm thấy là chính mình sai, đều không nói. Lục Hành Trì lại xem một cái Bối Noãn, phát hiện nàng trong ánh mắt một tầng thủy quang. Khuyên nàng vô dụng, không bằng đầu đậu nàng. Thật khóc. Lục Hành Trì hỏi, ngươi giả khóc như vậy nhiều lần. Ta còn không có gặp qua người tới thật sự. Lục Hành Trì như cũ nắm tay nàng, nghiêng người thiên đến phó giá một chút, bọn họ đều ngủ, lái xe quá nhàm chán, không bằng ngươi khóc một cái cho ta xem. Bối Loan nếu má ba, nỗ lực tưởng rút về tay. Lục Hành Trì lại khẩn nắm chặt tay nàng không bỏ, thẳng đến phía trước có cái khúc cong mới bông ra. Bị hắn như vậy một rảo, Bối Loan trong lòng nhưng thật ra không như vậy khó chịu. Phía trước chính là ngã rẽ, tiếp tục hướng tây chính là Thủy Thành, hoặc là không đi Thủy Thành, có con đường hướng bắc đi, hoặc là ngược lại hướng nam. Rốt cuộc nên đi làm sao? Bối Loan nghe thấy Lục Hành Trì thấp giọng nói. Bối Loan cũng quyết định không được. Căn bản không biết Hoắc Nhận đi đâu, liền tính biết, cũng chưa chắc thật có thể tìm được hắn, liền tính tìm được hắn, còn không nhất định thực sự có ức chế tể loại đồ vật này. Ghế sau đang ngủ Giang Phỉ đột nhiên ra tiếng. Đi Thủy Thành. Hắn chắc chắn mà nói. Bối Loan quay đầu xem hắn. Hắn đối Bối Loan cười cười, ta vừa mới làm một cái mộng đẹp, mơ thấy Đỗ Nhược êm đẹp ở Thủy Thành ăn ta làm nam nhũ thịt. Ta mộng từ trước đến nay thực chuẩn, tin tưởng ta. Hắn nói xong, lại nhắm mắt lại ngủ. Dù sao hiện tại không có đầu mối, đi nào con đường đều giống nhau, Lục Hành Trì một chân chân ga, khai thượng đi Thủy Thành lộ. Mang hầm thịt rốt cuộc hầm hảo, Bối Loan nhẹ nhàng kêu Đỗ Nhược. Đỗ Nhược tâm đại đến xác thật có thể đương tang thi chi vương, ngủ ngon lành, như thế nào đều kêu không tỉnh. Bối Loan đành phải đem nổi trước thu vào không có thời gian lưu động thượng tầng không gian, ngáp một cái, không biết khi nào, cũng ngủ rồi. Lại tỉnh lại khi, trên người cái chạm đất hành muộn áo khoác, chân trời một mạt bụng cá trắng. Lục Hành Trì còn ở lái xe, hắn đại khái là lo lắng Đỗ Nhược sẽ đột nhiên biến dị, một đêm cũng chưa ngủ. Đỗ Nhược ở phía sau tòa ngủ đến an ổn kiên định, chút nào biến dị ý tứ đều không có. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi, mang hầm thịt hảo sao? Lục Hành Trì từ kính chiếu hậu liếc hắn một cái, hắn có cái này treo, liền tính biến tang thi cũng muốn chờ ăn xong mới có thể biến. Bối Loan thâm chấp nhận. Lục Hành Trì sang bên dừng xe, mỗi người đều phân một chén. Một nồi nước hầm đến lại nùng lại bạch, bên trong tẩm hầm tô hàm thịt cùng xương sườn, đậu phụ lá kết hút no rồi nước canh, to mọng đến run rẩy, xứng với mới vừa đảo thanh hương giòn nộn tân măng, tiên đến người muốn khóc. Một nồi măng hầm thịt nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Quang ăn cái này không đủ, Giang Phỉ băm nhân, lại làm hai nồi sinh chiên. Giang Phỉ giống như cũng thực đồng ý Lục Hành Trì dùng ăn ngon điếu hắn mệnh lý luận. Hắn đối Đỗ Nhược nói, ngươi chống được, nếu là ngày mai còn chưa có chết nói, ta lại cho ngươi làm ta bà ngoại sở trường nhất măng thiêu nam nhũ thịt. Đỗ Nhược vui vẻ đáp ứng, ăn xong sau đem chính mình dùng quá chén cùng chiếc đũa toàn ném. Bối Loan biết, hắn là sợ nước bọt sẽ truyền bá virus. Đại gia một lần nữa lên đường, nhìn qua đã tới rồi Thủy Thành địa giới. Lục Hành Trì hỏi Giang Phỉ, ngươi bạn tù nhi tử ở Thủy Đại làng đại học. Giang Phỉ gật gật đầu, là, Tiêu Đường Đường, ở Thủy Đại đọc năm nhất. Thủy Thành làng đại học là mấy năm nay tân kiến một khối địa phương, nội thành mấy sở đại học tân giáo khu toàn bộ kiến tới rồi vùng hoang vu dã ngoại. Bản sống ngoại ô thành phố tảng lớn đất hoang. Bởi vì làng đại học ở thủy ngoài thành vây, ly phồn hoa nội thành có một khoảng cách, trên đường tang thi không nhiều lắm, một đường đều khai thật sự thông thuận. Thủy Đại chiếm địa diện tích lớn nhất, thập phần thấy được, Lục Hành Trì đem xe chạy đến cửa hông, chính mình trước thanh cửa tang thi. Xuống xe trước, Lục Hành Trì làm mọi người toàn bộ võ trang. Bối Loan vừa định rỗi tay đi mở cửa, lại bị Lục Hành Trì một phen giữ chặt. Ngươi phòng thứ bao tay đâu? Hắn hỏi. Bối Loan ở trong không gian phiên nửa ngày, thật vất vả mới đem phòng thứ bao tay tìm ra, ngượng ngùng mà giải thích, mang cái này, làm gì đều không quá phương tiện. Lục Hành Trì không ra tiếng, tiếp nhận bao tay, kéo qua tay nàng, chính mình động thủ giúp nàng đem hai chỉ toàn mang hảo. Sau đó mới nói, là, biến thành tang thi liền không cần mang bao tay, làm gì đều phương tiện. Xem ra hắn là thật không nghĩ có người lại bị thương. Người cái kia mũ giáp đâu? Hắn lại hỏi. Bối Loan ngoan ngoãn mà đem đã lâu không cần mổ tỏ mũ giáp cũng lấy ra tới, khâu ở trên đầu, Lục Hành Trì mới bằng lòng phóng nàng xuống xe. Đỗ Nhược theo thường lệ làm Bối Loan lấy ra hắn minh hồng đao. Đao quá dài, xách theo không có phương tiện, chỉ có thể giống như xạ giống nhau khiêng trên vai, nếu không phải Bối Loan biết này đao liền nhận cũng trước hai, xa xa xem qua đi, còn rất kiêu ngạo. Phần 28. Giang Phỉ hỏi Bối Loan muốn hai thanh thiết đồ vật dùng đoạn truy thủ. Bối Loan trong lòng có điểm kỳ quái, Giang Phỉ ở trong sách không phải hẳn là dùng một cây nửa người cao côn sắt sao? Côn sắt vung lên, lược đảo một mảnh, là Giang Phỉ tiêu chí. Có lẽ là hắn còn không có gặp được hắn mệnh trung chú định kia căn gậy gộc, một khi tìm được, đại khái liền phải đổi vũ khí. Vô luận như thế nào, đoàn người trang điểm thỏa đáng, ẩn vào cửa hông. Chúng ta muốn như thế nào tìm? Đỗ Nhược hỏi. Vườn trường là đám người tụ tập địa phương, người nhiều, tang thi phỏng trừng cũng không ít, ở loại địa phương này tìm người, vô luận người nọ là người vẫn là tang thi, đều giống như biển rộng tìm kim. Lục Hành Trì đáp, chỉ có thể trước nhìn xem còn có hay không người sống, theo chân bọn họ hỏi thăm một chút tình huống. Chúng ta đi trước ký túc xá khu bên kia nhìn xem. Bối Loan nhớ rõ, trong chuyện gốc, bọn họ chính là ở trong ký túc xá tìm được Đường Đường, bất quá hiện tại thời gian tuyến lại chậm, không biết Đường Đường còn ở đây không. Vườn Trường nhìn làm người thực thổn thức. Vốn là mùa xuân tốt nhất thời điểm, lâm ấm đại đạo hai bên nở rộ phấn nộn hoa anh đào, thâm sắc thụ trên tường một tầng tân phát vàng nhạt. Lui tới người quần áo trang điểm như cũ, có còn cong hai vai bao, lại một đám ánh mắt dại ra. Bối Loan phát hiện, Lục Hành Trì cũng có không đành lòng xuống tay thời điểm. Vào vườn trường, hắn liền tận lực mang theo đại gia nhà tần nấp địa phương đi, trừ phi vạn bất đắc dĩ, cũng không quấy nhiễu tang thi. Không biết là bởi vì nơi này tang thi thấy thế nào đều là ở tốt nhất niên hoa, hắn có điểm không hạ thủ được, vẫn là bởi vì đối nhược sự, làm hắn đối tang thi nhiều điểm không đành lòng. Bất quá chỉ cần có tang thi tới gần tiểu đội, Lục Hành Trì ra tay liền không chút do dự, e sợ cho lại có người bị thương. Hắn mau, Giang Phỉ cũng mau. Giang Phỉ đã khôi phục đến không sai biệt lắm, một đôi chủy thủ ẩn ở trong tay, động tác nhanh nhẹn, ra tay nhanh như tia chớp, môi đánh tất trùng, giống như ở cùng Lục Hành Trì phân cao thấp. Vài người túng xuyên vườn trường, đang ở hướng trong sở, đồng nhiên nghe được phía trước chuyển đến thanh âm. Giống như có người đang ở dùng khuyết đại âm thanh loa ca hát. Là một cái nam sinh thanh âm, còn rất đại, ở tràn đầy tang thi yên tĩnh vườn trường thập phần kỳ quái. Các tang thi đối thanh âm phi thường mẫn cảm, tất cả đều dừng lại bước chân, nghiêng tai lắng nghe. Sau đó sôi nổi hướng một phương hướng chạy như điên mà đi. Bối Loan vài người lẫn nhau xem một cái, cũng lặng lẽ đi theo hướng tang thi đàn cuồng hướng phương hướng qua đi. Xuyên qua vườn trường, phía trước chính là ký túc xá khu, khuyết đại âm thanh loa thanh âm lớn hơn nữa, còn cùng với âm nhạc len ken hữu lực tiết tấu. Ta muốn mang lên tốt nhất kiếm, lật qua tối cao sơn. Đại đàn tang thi chen chúc tới, tất cả đều tụ tập ở trong đó một tràng ký túc xá hạ. Ký túc xá tầng cao nhất trên sân thượng. Một cái nam sinh trong tay giơ khuyết đại âm thanh loa, nắm chặt di động, đang ở theo di động âm nhạc, đối với dưới lầu tang thi đàn ca hát. Bệ hạ ta kêu Đạt Lạp Băng Ba đốm đến bối địch bạc nhiều so lộ ông, nói lại lần nữa Đạt Lạp Băng Ba đốm đến bối địch bạc nhiều so lộ ông. Mái nhà chính là hắn sân khấu, hắn sướng đến vạn phần đầu nhập, vừa múa vừa hát. Giống như dưới lầu tụ tập không phải tang thi đàn, mà là riêng tới rồi nghe hắn buổi biểu diễn cùng nhiệt fans. Hắn sướng xong một đầu, đối với phía dưới thật sâu cúc một cung. Đông nhiên mở miệng nói chuyện. Số 11 lâu các huynh đệ, ta thấy các ngươi lâu cửa hiện tại không có tang thi, mặt sau nhà ăn có người thủ cửa sát, các ngươi mau tiến lên. Đối diện số 5 lâu 303, 401 nữ hải, đường cất giấu. Các ngươi dưới lầu môn đâm ra một cái động lớn, sấn hiện tại chạy nhanh chạy đi. Thủy đại các bạn học, tang thi hiện tại đều đến ta nơi này tới, các ngươi muốn đi đâu chạy nhanh đi, chúng ta kiếp sau tái kiến. Đốn một đốn, đông nhiên để cao thanh âm, Lý Vũ Hàm. Người chạy mau a. Bối Loan biết hắn vì cái gì muốn nói kiếp sau tái kiến. Bởi vì hắn lấy bản thân chi lực, đem phụ cận tang thi toàn hấp dẫn lại đây, vô số tang thi đang ở va chạm ký túc xá hạ đại môn. Cửa tuy rằng giống như đổ đầy vô số đồ vật, nhìn cũng căng không được bao lâu, vô số tang thi vội vã đi lên, muốn đem chúng nó ca hát hai đồ ăn tươi nuốt sống. Nam sinh đem khuyết đại âm thanh loa ghé vào bên miệng, hướng về không trung, cao cao mà giơ lên một cái cánh tay. Làm ta thấy các ngươi tay. Lại đến một lần. Bệ hạ ta kêu Đạt Lạp Băng Ba đốm đến bối địch bạc nhiều so lô ông. Bối Loan thấy, phụ cận ký túc xá không ngừng có người lặng lẽ lấy ra môn, thừa dịp cơ hội này hướng phía sau nhà An Phương hướng. Đồ mãn tạp vật môn rốt cuộc bị các tang thi thu phục. Các tang thi ngươi đẩy ta tế ngươi, phía sau tiếp trước mà từ đổ môn bàn ghế dương ra thượng bò qua đi, ùa vào ký túc xá. Nam sinh ném xuống khuyết đại âm thanh loa, đi đến mái nhà ven, thăm dò đi xuống xem một cái chen trúc mà nhập tang thi, sau đó ngẩng đầu. Nhìn phía xanh lam vô ngần không trung. Ở trời xanh ôm trung, hắn giống điểu giống nhau mở ra hai tay. Hắn tính toán nhảy xuống. Chương 26. Lục Hành Trì bưng lên nỏ, đang suy nghĩ muốn như thế nào bắn này một mũi tên mới có thể ngăn cản hắn khi, liền thấy Bối Loan lấy ra nàng ngày thường dùng tiểu gương. Nàng xoay chuyển kính mặt, một bó ánh mặt trời thông qua tròn xoe kính mặt, hướng về phía trước phản xạ đến nam sinh trên mặt. Phản quang so Lục Hành Trì mũi tên còn nhanh, nam sinh đang chuẩn bị lại hướng ven đi một bước. Thoáng nhìn mắt gian, liền chú ý tới dưới lầu phản xạ đi lên không giống bình thường sáng ngời ánh sáng. Bối Loan thu hồi gương, từ ẩn nấp địa phương ló đầu ra. Nàng hướng hắn dùng sức mà huy động cánh tay, sau đó hai điều cẳng tay giao nhau lên đỉnh đầu thượng, đối với hắn so cái đại đại xoa. Ý tứ thực rõ ràng, không nên nhảy. Vô số tang thi còn ở điền cùng mà hướng trong môn dũng, nam sinh phía sau, thông hướng mái nhà môn bị đâm cho loạn hưởng. Làm sao bây giờ? Bối Loan hỏi Lục Hành Trì. Tang thi quá nhiều, ta bắn tên thị giác không tốt. Lục Hành Trì nói chuyện khi đã đối với mái nhà phương hướng giơ ra bàn tay, ta thử xem biện pháp khác, khoảng cách có điểm xa, không biết được chưa. Mái nhà kim loại ống dẫn bỗng nhiên giống bị người giữ chặt đất dẻo cao su giống nhau, nhanh chóng biến tế chịu trường, giống như có sinh mệnh giống nhau hướng không trung kéo dài, cuối cùng đáp ở đối diện lâu mái nhà. Bối Noãn ở dưới lầu nhìn không thấy, nam sinh lại xem đến rất rõ ràng, chẳng qua trong nháy mắt, kéo lớn lên ống dẫn cũng đã cùng đối diện ống dẫn hạn đã chết. Nam sinh không thể tin tưởng mà duỗi tay hám hám này căn thật dài kim loại quảng. Không chỗ nhưng trốn mái nhà, cứ như vậy, đột nhiên kỳ tích mà đáp ra một con đường sống tới. Chẳng qua con đường này không phải như vậy hảo tẩu. Có thể sống lời nói không ai muốn chết, nam sinh chút nào cũng chưa chần chờ, lập tức cong lưng đôi tay nắm lấy cái ống, giống như tính toán liền như vậy bỏ qua đi. Hai đống ký túc xá chi gian khoảng cách không gần, lâu có ước chừng 6 tầng, ngã xuống không phải đùa giỡn. Phía sau tông cửa thanh càng lúc càng lớn. Môn làm mỏng tấm ván gỗ làm, không quá rắn chắc, cắm ở trên cửa gậy gộc cũng mắt thấy liền phải rớt, nam sinh nắm chặt thời gian, đôi tay ôm lấy cái ống, đem hai cái đùi cũng bàn ở mặt trên. Cứ như vậy, cả người cô A La giống nhau gắt gao địa bàn ở ống dẫn thượng, treo ở hai đống ký túc xá chi gian không trùng, một chút đi phía trước bỏ. Vừa mới bỏ qua cái ống một nửa địa phương, mái nhà môn đã bị giải khai. Các tang thi hô mà từ hẹp hỏi trong môn trào ra tới, cùng nhau xông lên mái nhà. Nam sinh khuyết đại âm thanh loa ném xuống đất, người lại không thấy. Các tang thi phát hiện đang ở cái ống thượng nỗ lực đi phía trước bò nam sinh, có ngây ngốc, trực tiếp hướng hắn bên kia phát, kết quả bùm bùm hạ sủi cảo giống nhau rớt xuống lâu. Có không như vậy ngốc, học theo, bắt lấy kim loại quảng, cũng tưởng bò lên trên đi, đáng tiếc cái ống chỉ có một cây, tranh đoạt tang thi thật sự quá nhiều, loạn thành một đoàn. Lục Hành Trì bưng nỏ, không ngừng giúp nam sinh thanh rất tưởng bò lên trên cái ống tang thi. Chính là tang thi giống như thủy triều giống nhau, một đợt lại một đợt. Kim loại quản bị chúng nó như vậy lan lộn, điên cuồng mà lay động lên, nam sinh chân buông lỏng, từ cái ống thượng trượt xuống dưới. Con hảo có đôi tay gắt gao nắm chặt. Tình huống nguy cấp, nam sinh dứt khoát không hề quản chân, đôi tay thay phiên về phía trước đổi nhau, rốt cuộc thành công đến bờ đối diện. Hắn dùng hết toàn lực, nỗ lực đem chân một lần nữa đáp thượng cái ống. Bò lên trên bên kia mái nhà. Hắn vừa ly khai, không trung kim loại ống dẫn liền chợt tách ra, giống thu hồi ốc sen dâu rụt trở về. Bên này mái nhà tuy rằng tạm thời an toàn, nam sinh lại tinh tường biết, tận dụng thời cơ, hiện tại đúng là thừa dịp tang thi đều đi đối diện lâu, lao xuống lâu hảo thời cơ. Bên này mái nhà khóa cửa, nam sinh một giây đồng hồ cũng chưa lãng phí, ở mái nhà tìm được một khối xi măng khối, đối với môn một hồi mánh tạp. Mới 3 năm hạ liền đem mỏng tấm ván gỗ môn tạp khai, nam sinh mở cửa. Vọt vào an toàn thông đạo. Bối Loan thấy hắn rốt cuộc vào hàng hiên, mới rất lớn thở hổn hển khẩu khí, vừa mới bởi vì quá khẩn trương, đều đã quên hô hấp. Lục Hành Trì mang theo đại gia tiệm qua đi, bất động thanh sắc mà thanh rất ly lâu cửa tương đối gần tăng thi. Vừa mới thanh hảo, liền thấy vừa rồi cái kia nam sinh ở cửa tham đầu tham não. Hắn thực cơ linh, liếc mắt một cái liền phát hiện Bối Loan bọn họ, lén lút nương vành đai xanh hiểm hộ sở qua tới. Lại đây sau câu đầu tiên lời nói chính là hỏi. Kim loại quản sự là các ngươi làm sao? Các ngươi có dị năng? Này nam sinh nhìn tuổi không lớn, trong sáng đến giống hiện tại dương quang, một đôi mắt đen lấy sáng ngời hoạt bát, giống như một con không sợ trời không sợ đất tiểu thú. Liên tính vừa mới trải qua cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa từ trên lầu rơi xuống, nhìn tâm tình vẫn cứ không tồi, cư nhiên còn nhớ thương dị năng sự. Có thể cho tang thi tổ chức buổi biểu diễn người, lá gan xác thật đủ đại, thần kinh cũng xác thật đủ thô. Lục Hành Trì không trả lời hắn vấn đề này, chỉ nói. Ngươi vừa rồi nói nhà ăn bên kia là an toàn. Chúng ta đi trước nhà ăn nói nữa. Đúng vậy, nhà ăn liền tại đây một mảnh lâu mặt sau. Nam sinh mang theo bọn họ hướng nhà ăn bên kia sở. Nhà ăn là một tràng 3 tầng lâu, diện tích nhưng thật ra không nhỏ, bẹp bẹp mà quỳ dạp trên mặt đất, lầu một trên cửa cư nhiên trang một tầng đẩy kéo thức lưới sắt môn. Thủy đại cái này nhà ăn, trong sách viết quá. Thủy đại Mỹ thực tiết rất có danh, hàng năm đều làm, từ trước đến nay biển người tấp nập. Trước kia ở lao giáo khu thời điểm, lớn nhất một cái cũ nhà ăn là vài thập niên trước kiến, lầu một là một mặt tường cửa kính, mỗi năm mị thức tiết, nhà ăn mở cửa đại gia chen chúc mà nhập thời điểm, tất nhiên có người đi cửa sổ không đi môn. Hàng năm đều đánh nát pha lê, không ngừng phí tiền, còn rất nguy hiểm. Cho nên tân giáo khu kiến nhà ăn thời điểm, toàn bộ lầu một đều là tường, hoàn toàn không có cửa sổ, lấy ánh sáng trừ bỏ ánh đèn, còn có xảo diệu thiết kế quá, trên lầu cửa sổ ở mái nhà chiết xạ xuống dưới ánh sáng. Lúc trước bởi vì cái này thiết kế, còn cầm cái gì thưởng. Bởi vì rắn chắc, thủy đại học sinh vẫn luôn đều đem cái này nhà ăn diễn xưng thành lũy. Kết quả thành lũy thật đúng là biến thành tránh né tang thi thành lũy. Nhà ăn môn cũng không có hoàn toàn đóng lại. có mỗi người tử cao cao nam sinh canh giữ ở cửa, thừa dịp hiện tại không có gì tang thi không đường, đang ở phóng tránh được tới học sinh tiến vào. Cửa nam sinh xa xa mà thấy Bối Noãn bọn họ, liều mạng hướng bọn họ vây tay. Bối Noãn bọn họ mấy cái chạy nhanh tiến lên. Chờ bọn họ vào cửa, canh giữ ở cửa nam sinh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đóng lại lưới sắt môn, tùy tay cho cùng Bối Noãn bọn họ ở bên nhau nam sinh một quyền. Đường Đường, ngươi thật giỏi. Ta nghe thấy ca hát, liền biết là ngươi. Ngươi như vậy một sướng, chạy tới thật nhiều người. Đường Đường. Giang Phỉ người muốn tìm không phải kêu Đường Đường. Ngươi kêu Đường Đường, vậy ngươi ba ba là Đường Chính. Giang Phỉ hỏi. Đường Đường gật gật đầu, ta ba là kêu Đường Chính, xin hỏi ngươi là. Ta là ngươi ba ba. Giang Phỉ liếc liếc mắt một cái bên cạnh hắn đồng học. Đồng sự. Nghe được hắn nói đồng sự hai chữ khi đặc thù khẩu khí, Đường Đường lập tức tin tưởng hắn, trong lòng rõ ràng đây là ba ba bạn tù, lập tức hỏi, ta ba đâu? Giang Phỉ liếc hắn một cái, đi vào lại nói. Nhà ăn đã có rất nhiều người, thoạt nhìn đều là thủy đại học sinh. Người tuy rằng không ít, nhưng là nhìn rất có trật tự, đang ở top 5 top 3 mà nghỉ ngơi. Bối Noãn bọn họ vừa muốn hướng trong đi, cửa thủ vệ nam sinh liền ngăn cản bọn họ. Ngượng ngùng chúng ta hiện tại có một cái quy định lưu trình, mới vừa tiến vào người cần thiết muốn trước kiểm tra một lần trên người có hay không miệng vết thương, có vết thương, muốn đi trước trên lầu cách ly. Đỗ Nhược chủ động giơ lên tay, cho bọn hắn xem mu bàn tay, ta trên tay thật đúng là có thương tích, hơn nữa là mau biến dị người chảo. Phần 29. Lục Hành Trí nói, tính, dù sao người đã tìm được rồi, chúng ta không đi vào. Lại hỏi Đường Đường, ngươi tưởng lưu tại nơi này, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Lục Hành Trí năng lực, Đường Đường vừa mới đã kiến thức qua, đi theo hắn nói sống sót cơ hội rõ ràng sẽ càng cao. Đường Đường không chút do dự, ta và các ngươi đi. Hắn làm quyết định quyết đoán dứt khoát, Lục Hành Trí khép cười một chút. Bối Noãn biết, Đường Đường cũng là trong sách tiểu đội thành viên, hiện tại rốt cuộc thuận lợi về đơn vị. Đỗ Nhược đột nhiên hỏi Đường Đường, ngươi vừa mới ở mái nhà thượng kêu một cái nữ hài tên, gọi là gì Vũ Hàm, làm nàng nắm chặt cơ hội chạy mau, ngươi không cần mang lên nàng cùng nhau đi sao? Đường Đường lắc đầu, thản nhiên đáp, không cần. Nàng là người khác bạn gái. Mọi người. Đường Đường nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm sáng long lanh bạch nha, ta thấy nàng cùng nàng bạn trai chạy vào. Ta cảm thấy lúc này nàng khẳng định quên không được ta, có thể nhớ kỹ ta cả đời. Đánh bạc mệnh tới cứu một cái nữ hải, kia nữ hải vẫn là người khác bạn gái. Này thao tác cũng là thực thần kỳ. Đỗ Nhược vô vô Giang Phỉ bả vai, cảm khái, đứa nhỏ này cùng ngươi thật đúng là rất có duyên phận. Hai ngươi về sau có thể nhiều giao lưu giao lưu. Giang Phỉ. Quản môn đồng học giúp bọn hắn mấy cái một lần nữa mở cửa, Lục Hành Trí bọn họ mới vừa bán ra lưới sắt môn, phía sau đông nhiên có người vội vàng lại đây. Là một người đeo kính kính nam sinh, vừa chạy vừa nói, phiền toái các ngươi chờ một chút. Hắn thở hổn hển, một lại đây liền húc đầu hỏi Đỗ Nhược, ngươi nói ngươi trên tay thương là tang thi chảo, hơn nữa là ở tang thi biến dị phía trước. Đỗ Nhược không biết hắn muốn làm gì, không thể hiểu được gật gật đầu. Thật tốt quá. Mắt kính nam hai mắt tỏa ánh sáng, ta tìm người như vậy tìm thật lâu, vẫn luôn không tìm được phù hợp điều kiện, xin hỏi ngươi có thể lưu một chút, làm ta ký lục một chút số liệu làm thực nghiệm sao? Đỗ Nhược. Bối Noãn nghĩ thầm, như thế nào cảm giác Đỗ Nhược giống như phải bị bắt đi làm khoa học thực nghiệm đâu? Nam sinh đem vài người đưa tới nhà ăn trên lầu. Nguyên lai Thủy rất có cái nghiên cứu vi rút phòng thí nghiệm, nam sinh kêu Tường Húc, là phòng thí nghiệm tiến sĩ sinh. Lần này vi rút bùng nổ sau. Tuy rằng phòng thí nghiệm tồn tại chỉ còn lại có Tưởng Húc một người, điều kiện cũng rất có hạn, hắn vẫn luôn đều ở nỗ lực ký lục các loại số liệu, thu thập hàng mẫu, hy vọng này đó tư liệu ở về sau phá được virus thời điểm, có thể cho hữu dụng. Cho nên ngươi đến bây giờ đều còn không có biến dị. Tưởng Húc thực hưng phấn, ngươi là ta mấy ngày này gặp qua người, biến tăng thi chậm nhất một cái. Tưởng Húc xoa xoa tay, ta 10 đồng tiền đánh cuộc ngươi đêm nay phía trước khẳng định biến dị. Đỗ Nhược thực vô ngữ. Ta đánh cuộc 20 đồng tiền ta biến không được. Bối Noãn vội vàng tỏ vẻ đối hắn duy trì, ta cùng 20 khối biến không được. Tường Húc khách quan mà nói, ta thắng định rồi, ngươi xem ngươi đôi mắt đều ra hồng tơ máu. Có sao? Đỗ Nhược đi đào di động, muốn nhìn một chút hai mắt của mình. Bối Noãn lúc này mới chú ý tới, Tường Húc nói đúng, Đỗ Nhược tròng trắng mắt nhan sắc không quá bình thường, giống như thức đêm chơi game giống nhau, có ẩn ẩn hồng tơ máu lộ ra tới. Chẳng lẽ hắn thật sự đã cảm nhiễm? Bối Noãn có điểm tuyệt vọng. Tường Húc đem Đỗ Nhược đưa tới lầu 2 góc một cái độc lập văn phòng, nhìn dáng vẻ, nơi này đã bị hắn cải tạo thành hắn lâm thời phòng thí nghiệm. Tường Húc mặc vào cách ly phục, đem những người khác toàn thỉnh đi ra ngoài, chỉ để lại Đỗ Nhược, ta muốn lấy hắn máu cùng thể dịch hàng mẫu. Đỗ Nhược nhìn hắn phòng thí nghiệm, này có phải hay không có điểm đơn sơ? ngươi muốn lấy chính là khả năng cảm nhiễm huyết. Tường Húc cười cười, không có biện pháp, hiện tại không điều kiện, chỉ có thể trước chắp vá. Đỗ Nhược Khiêm tốn đặt câu hỏi, chỉ có hai chúng ta, nếu ta hiện tại biến dị làm sao bây giờ? Ngươi này thân cách ly phục phòng không được ta nha đi. Sau đó mắng ra một ngụm tuyết trắng nha cấp Tường Húc xem. Không thế nào làm a. Tường Húc thoải mái mà đáp, cho nên chỉ cần ta ở bên trong, ta liền nhất định sẽ cho trên cửa khóa. Sau đó cùng Bối Noãn bọn họ mấy cái dặn dò, nếu nghe thấy bên trong động tĩnh không đúng, hoặc là vẫn luôn không mở cửa, không cần chính mình tùy tiện mở cửa, đi xuống lầu tìm phòng vệ đội đồng học, làm cho bọn họ mang theo phòng chống bạo lực xoa đi lên xử lý tang thi. Hắn ngữ khí khoa học khách quan, thấy chết không sờn. Hắn thong dong mà tùy tay đóng cửa cho kỹ, thật sự rơi xuống khóa. Hai người bọn họ ở bên trong ngây người thật lâu. Lâu đến Bối Noãn bắt đầu sốt ruột, hoài nghi bên trong thật sự đã xảy ra chuyện thời điểm, hai người mới cùng nhau ra tới. Tường Húc đã cởi phòng hộ phục, cảm khái, tình huống của hắn cũng quá đặc thù. Nhìn giống cảm nhiễm, lại không giống cảm nhiễm, các ngươi có thể lại nhiều ngốc mấy giờ sao? Ta cảm thấy hắn trời tối trước khẳng định sẽ biến dị. Đỗ Nhược ủy khuất, ta áp 40 đồng tiền ta sẽ không thay đổi dị. Bối Noãn chạy nhanh vô vô Hàn Bối, nói, ta cùng 40. Lục Hành Trì cũng không tưởng ở chỗ này chậm trễ thời gian, mở miệng cự tuyệt, chúng ta còn có việc. Tường Húc theo sát nói, ta trước hai ngày đã từng ở hai cái đồng học trên người thử qua một loại tác dụng rộng kháng virus dược, ta cảm thấy giống như có thể trì hoãn phát tác, các ngươi muốn hay không thử xem. Thế nhưng có dược, không nói sớm. Đại gia lập tức có hứng thú. Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ cần có một chút hy vọng, đều có thể thử xem. Dược là tiêm vào thuốc trích, Đỗ bác sĩ thực không yên tâm. Lặp lại hỏi thanh là cái gì dược lúc sau, bởi vì vừa không tin tưởng Tưởng Húc thủ pháp, lại không tin Lục Hành Trì thủ pháp, cuối cùng chỉ phải chính mình cho chính mình tới một châm. Đánh đến vẻ mặt không vui, cấp đường đều hống không tốt. Bởi vì Đỗ Nhược tình huống quá đặc thù, Tưởng Húc cùng nơi này mấy cái phụ trách đồng học thương lượng một chút, tạm thời đem Bối Noãn bọn họ mấy cái lưu tại lầu 2 nhà ăn nhỏ. Vì phòng ngừa Đỗ Nhược đột nhiên biến dị, nhà ăn nhỏ khóa cửa thượng, cửa thủ người, nếu bọn họ nghĩ ra đi thượng vê nút cờ linh tinh, có thể tùy thời gọi người tới mở cửa. Khó được chính là, đường đường cư nhiên cũng chịu theo chân bọn họ đồng cam cộng khổ, mà bị Đỗ Nhược cảm nhiễm nguy hiểm, cùng nhau lưu tại lầu 2 nhà ăn nhỏ. Đang đợi Đỗ Nhược bọn họ thu thập hàng mẫu thời điểm, Giang Phỉ đã đem đường đường kéo đến bên cạnh, đơn độc cùng hắn nói chuyện hắn ba sự. Đường đường vành mắt vẫn là hồng, hình như là đã khóc, bất quá người vẫn là thực chấn định. Đường đường nói, tang thi bùng nổ khi vừa vặn là sáng sớm đi học thời gian, hắn trốn học ở ký túc xá ngủ nướng, vừa lúc tránh thoát một kiếp. Chính là trong ký túc xá bánh quy ăn sạch, hắn mãn lâu tìm một vòng, cũng không phát hiện cái thứ hai người sống, chỉ tìm được điểm đồ ăn vặt. An đảo còn hảo thuyết, mấu chốt là dưới lầu tang thi quá nhiều, hắn thử rất nhiều lần, đều ra không được. Ký túc xá môn cũng không dán chắc, mắt thấy liền phải chịu đựng không nổi. Đường đường nói, dưới lầu môn sớm muộn gì bị chúng nó mở ra, cùng với giống sâu giống nhau tránh ở trong ký túc xá, không phải chậm rãi đói chết chính là bị chúng nó ăn luôn, còn không bằng sấn bây giờ còn có sức lực, oanh oanh liệt liệt, làm một vụ lớn. Cho nên ngươi đói bụng đúng hay không? Bối Noãn bay nhanh mà phiên không gian, mang sang sáng sớm Giang Phỉ làm một mâm sinh chiên. Sinh chiên là sấn nhiệt thu vào không gian thượng tầng, hiện tại lấy ra tới vẫn là mới ra nổi trạng thái, lượn lờ mà mạo nhiệt khí. Một cái lại một cái viên đôn đôn, đế mặt trên đến kim hoàng, mặt trên tinh tế mà giải hạt mẹ cùng cắt nát hương hành, hương khí phát mũi. Đường đường phủng sinh trên mâm, một đôi mắt đen lấy lấp lánh sáng lên, các ngươi rốt cuộc đều là cái gì thần tiên. Bối Noãn trước nay chưa thấy qua có người ăn sinh trên ăn đến nhanh như vậy. Chiếc đũa cùng giấm đĩa còn không có lấy ra tới, hắn liền gió cuốn mây tan mà ăn sạch. Hắn là thật sự đói lả. Bối Noãn đưa cho hắn một lọ thủy, làm hắn thuận, giúp hắn khen ngược giấm đĩa. Sau đó lại mang sang một mâm. Đường đường cảm động đến mau khóc. Bối Noãn bọn họ ngay sau đó phát hiện một sự kiện, nhà ăn nhỏ sở hữu đèn đều là sáng lên. Thủy Thanh đến lúc này, cư nhiên còn không có cúp điện. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chuyện thứ nhất chính là chạy nhanh móc ra các loại yêu cầu nạp điện đồ vật nạp điện. Đặc biệt là di động, tuy rằng không tín hiệu, có thể chơi game cũng hảo. Bối Noãn thất thần mà ấn di động, trong đầu còn ở cân nhắc đối nhược sự. Hắn thoạt nhìn khá tốt. Ôm di động chơi đến vui vẻ vô cùng, một chút đều không giống muốn biến dị bộ dáng. Chứ bỏ trong trắng mắt có điểm phiếm hồng. Nói không chừng cũng chỉ là đêm qua không ngủ hảo. Bối Noãn nhìn hắn phát ngốc, trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm. Quan tâm sẽ bị loạn, từ tối hôm qua đến bây giờ, thế nhưng cũng chưa nhớ tới này cha. Bối Noãn bay nhanh điều ra thanh nhiệm vụ, lại nhìn một lần ban đầu thời điểm tiếp thánh mẫu tiếng động nhiệm vụ. Một trình bài thánh mẫu tiếng động đều làm xong, chỉ còn lại có cuối cùng một cái cứu hắn nhiệm vụ. Bối Noãn mở ra nhiệm vụ thuyết minh, một chữ mà cẩn thận đọc. Ở nam chủ trước mặt, ôm lấy một cái mau biến dị người, bi thương mà niệm ra ai tới cứu cứu hắn a, có người có thể lại đây giúp giúp hắn sao? Kế tiếp 24 giờ, sở hữu đạt được thánh mẫu giá trị gấp đôi. Ngày đó ở Ninh Thành siêu thị, Bối Noãn ôm lấy một cái xuyến người bệnh niệm ra sân khấu tử, nhiệm vụ cũng không có hoàn thành. Nói cách khác, chỉ cần đi ôm lấy Đỗ Nhược, niệm một lần lời kịch, nhìn xem nhiệm vụ có hay không hoàn thành, liền có thể biết hắn có phải hay không thật muốn biến đến gì. Duy nhất vấn đề là, làm loại này bệnh tâm thần sự, mặt muốn ném đến bà ngoại ra. Bối Noãn thật sâu mà hít một hơi. Mất mặt liền mất mặt đi. Biết Đỗ Nhược rốt cuộc có hay không cảm nhiễm càng quan trọng. Đỗ Nhược hồn nhiên vô giác mà ngồi ở kia, đối sắp rôi hướng hắn ma chảo hoàn toàn không biết gì cả. Bối Noãn tâm một hành, mắt một bế, vọt qua đi, từ sau lưng ôm chặt bờ vai của hắn. Bối Noãn ấp ủ một chút cảm xúc, bi thương mà niệm ra câu kia giới phá chân trời lời kịch, ai tới cứu cứu hắn a, có người có thể lại đây giúp giúp hắn sao. Bi thương là thật bi thương, một nửa vì Đỗ Nhược, một nửa vì chính mình ra mặt. Nhà ăn nhỏ mọi người động tác nhất trí ngẩng đầu, ân. Một mảnh xấu hổ lặng im. Đỗ Nhược hoàn toàn bị nàng doãn ốc, qua vài giây, mới nhớ tới hỏi, Bối Noãn, ngươi làm sao vậy? Lục Hành Trì chỉ ngẩn ra một chút, liền hai ba bước đi nhanh lại đây, ngồi xổm xuống, bàn tay vô ở nàng trên lưng. Ngươi làm sao vậy? Đừng sợ. Hắn thanh âm trầm thấp ôn nhu, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như ở trấn an đột nhiên phát bóng đẻ tiểu bằng hữu. Bối Noãn không rảnh lo để ý đến bọn họ, ở trong đầu hỏa tốc điều ra thanh nhiệm vụ. Thánh mâu tiếng động cứu cứu hắn nhiệm vụ, không, một. Cho nên hắn là không cảm nhiễm sao. Phải không? Bối Noãn chỉnh trái tim đều nhảy nhót lên. Đỗ Nhược lúc này cũng xoay người lại, duỗi tay vô vô Bối Noãn, không có việc gì, sinh tử có mệnh, liền tính thật biến dị cũng không có gì sợ quá. Ly đến như vậy gần, có thể xem đến phi thường rõ ràng, hắn tròng trắng mắt thượng hồng tơ máu càng rõ ràng. Chuyện này không đúng lắm. Bối Noãn nghĩ nghĩ, lại cẩn thận đọc một lần nhiệm vụ thuyết minh, đem Tiểu Tam hô ra tới. Tiểu Tam, ta có cái vấn đề, thánh mâu tiếng động cứu cứu hắn nhiệm vụ, bên trong nói mau biến dị người, mau rốt cuộc là có ý tứ gì? Tiểu Tam một triệu tức đến, trả lời, chính là các ngươi thông thường ý nghĩa thượng nói mau. Ngươi luôn có cái thời gian tiêu chuẩn đi. Bối Noãn không cam lòng. Tiểu Tam xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, hệ thống bên trong thiết trí thời gian tiêu chuẩn, thứ không tiết lộ. Cho nên nhiệm vụ không hoàn thành, cũng không nhất định đại biểu Đỗ Nhược không cảm nhiễm, cũng có thể là hắn còn không có mau biến dị. Bối Noãn thở dài, tránh ra Lục Hành Trì cánh tay, khéo rũ mà một lần nữa đi trở về chính mình vị trí ngồi xuống, nắm chặt di động phát ngốc. Đỗ Nhược nhưng thật ra thập phần cảm động. Bối Noãn, ngươi đối ta thật tốt, đều mau lo lắng thành bệnh tâm thần. Nếu là ta thật biến tăng thi, nhất định tận lực không cắn ngươi. Bối Noãn, Đỗ Nhược sắc thật không mau biến dị, hắn điên cuồng mà đánh vài tiếng đồng hồ trò chơi, thật sự ngao tới rồi trời tối, thành công mà thắng tưởng húc 10 đồng tiền. Sắp ngủ phía trước, Đỗ Nhược đem chính mình túi ngủ kéo dài tới nhà ăn rời xa đại gia mặt khác một bên. Lại ở phía sau bếp tìm được một đống lớn nồi chén gáo buồn, toàn dọn ra tới, vây quanh túi ngủ trong 3 tầng ngoài 3 tầng bày một vòng lớn. Tang thi chỉ số thông minh không đủ, một khi biến dị bỏ dậy, nhất định sẽ đá đến mấy thứ này, kinh động những người khác. Đỗ Nhược cho chính mình thỏa đáng mà thiết hảo bấy dập, lại cho chính mình tới một châm kháng vi rút dược, lại như thế nào đều ngủ không được. Phần 30. Cả người đều thực bực bội, toàn thân lại năng lại đau, giống như ở phát sốt. Miệng khô lưỡi khô, trong cổ họng giống có một đoàn hỏa, như thế nào uống nước cũng chưa dùng, hơn nữa vẫn luôn đau đầu. Chăn chọc đến nửa đêm, hắn lặng lẽ đứng dậy, chui ra túi ngủ. Nhà ăn đã tắt đèn, nương bên ngoài thấu tiến vào ánh đèn, Đỗ Nhược nhìn thoáng qua di động cả mạ giạt hạ chính mình. Hai con mắt tròng trắng mắt đã toàn hồng thấu, một tia màu trắng cũng chưa lưu, cùng tang thi giống nhau như lúc. Đỗ Nhược quay đầu lại nhìn thoáng qua ngủ say đại gia, mặc tốt quần áo, tiểu tâm mà lựa tin tức chân địa phương, lặng lẽ vượt qua trên mặt đất tầng tầng bấy giờ, đi tới cửa. Đỗ Nhược gõ gõ cửa, nói khẽ với ngoài cửa nói, đi toilet. Môn mở ra. Ngoài cửa trực ban chính là ban ngày canh giữ ở lưới sắt cửa đường đường đồng học, giống như kêu Tống Hy Vọng, là nơi này phòng vệ đội đội trưởng. Bởi vì muốn thêm vào đằng gia nhân thủ trên lầu nhà ăn nhỏ môn, hắn sung phong nhận việc lại đây gác đêm. Tống Hy Vọng đem cửa mở ra, hỏi Đỗ Nhược, muốn đi toilet. Chờ đến thấy rõ Đỗ Nhược hồng thấu đôi mắt, hoảng sợ. Đỗ Nhược đã lắc mình ra cửa, xoay tay lại đem nhà ăn nhỏ môn quan hảo, mau, làm ta đi ra ngoài. Tống Hy Vọng nghe được Đỗ Nhược nói, còn ở ngây người. Đỗ Nhược không để ý tới hắn, vội vã xuống thang lầu, một bước đều không ngừng, ta sắp biến đến dị, đi mau, phóng ta đi ra ngoài. Tống Hy Vọng lúc này mới phản ứng lại đây, theo sát thượng hắn vọt tới cổng lớn, làm cửa phòng vệ đội đồng học hỏa tốc mở ra lưới sắt môn. Đỗ Nhược lao ra lưới sắt môn, nghe được phía sau lưới sắt môn quan tốt thanh âm, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Chương 27. Lại vãn liền tới không kịp. Đỗ Nhược nghĩ thầm. Kỳ thật đêm qua nên đi, chính là Đỗ Nhược dễ rùa nửa ngày, không bỏ được. Tuy rằng thân ở trật tự tan vỡ mặt thế, khó được bên người có mấy cái như vậy tốt bằng hưu, làm người tham luyến này đáng quý ấm áp. Đã kéo cả ngày, không thể lại kéo. Hiện tại vô luận như thế nào, nhất định phải đi rồi. Lại đãi đi xuống đối đại gia quá nguy hiểm, Đỗ Nhược trong lòng rõ ràng, một khi biến đến dị, lấy Lục Hành Trì cùng hắn giao tình, tuyệt đối không chịu cho hắn một cái đinh, đến lúc đó nhất định chính là một hồi hỗn loạn, nói không chừng còn sẽ làm người khác bị thương. Chính mình lặng lẽ rời khỏi, là tốt nhất. Đáng tiếc không thể theo chân bọn họ làm cuối cùng cáo biệt. Đỗ Nhược nhìn xem chung quanh. Gió đêm mát lạnh, trên đường cây dâm mát điểm xuyết ba lượng chỉ tăng thi, có khác một phen hứng thú. Đỗ Nhược nghĩ thầm, hiện tại vẫn là người, không biến đến gì, nói không chừng sẽ bị tang thi ăn luôn. Đỗ Nhược lại đi phía trước đi rồi vài bước, nghĩ thầm, ai sợ ai, nhìn xem là các ngươi giang hảo, vẫn là ta quyền đầu cứng, đến đây đi. Nhưng mà không người để ý đến hắn. Đại khái là thiên quá hắc, Đỗ Nhược rất giống tang thi, có điểm thấy không rõ. Đỗ Nhược đơn giản tiếp tục dọc theo lâm ấm đại đạo chủ lộ đi phía trước đi. Mặt thế tiến đến sau, Đỗ Nhược đã thật lâu không có như vậy thả lỏng mà đại ở bên ngoài, không khí hương vị mới mẻ dễ ngửi. Đỗ Nhược manh hút mấy khẩu. Hút một ngụm, thiếu một ngụm. Nay đại khái chính là trước khi chết cuối cùng thời khắc đi. Không biết biến dị sau còn có hay không ý thức, vẫn là giống phiến tử nói như vậy, chính là thuần túy cái xác không hồn. Bên cạnh bỗng nhiên có cái thứ gì vọt ra, một đầu đánh vào Đỗ Nhược trên người. Là cái nữ hải, thật dài đầu tóc khoác, ăn mặc quần đùi, có hai vai bao, lớn lên còn rất xinh đẹp. Chính là đáng tiếc vẻ mặt chất phác, không có biểu tình, đôi mắt đăm đăm, còn hồng toàn bộ. Đỗ Nhược cũng không quá tưởng ở biến tang thi trước cuối cùng thời điểm còn bị tang thi cắn đến lung tung rối loạn, tự cấp nàng một quyền cùng xoay người liền chạy chi gian trần chờ một cái trước mắt. Không nghĩ tới kia nữ hải thế nhưng đối Đỗ Nhược như không có gì, tránh đi hắn, đi rồi. Đi rồi. Đỗ Nhược móc di động ra lại nhìn chính mình. Đôi mắt huyết hồng, nhìn là cùng tang thi rất giống. Ngay sau đó lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi. Đỗ Nhược nỗ lực cân nhắc, ta còn là cá nhân đi. Vẫn là căn bản đã biến thành tang thi. Chính mình còn hoàn toàn không biết. 432 thừa 654 tương đương nhiều ít. Đỗ Nhược hỏa tốc cho chính mình ra nói đề. Lấy tang thi chỉ số thông minh, khẳng định tính nhẩm không ra. Hàng đơn vị khẳng định là 8, kia 10 vị đâu? Là nhị sao? Trăm vị đâu? Đỗ Nhược cũng không tính ra tới. Đang ở vô cùng rối rắm khi, đồng nhiên nhìn đến thật mạnh bóng cây chung có người chợt lóe mà qua. Đỗ Nhược có thể khẳng định mà nói hắn là người, là bởi vì hắn động tác cùng tang thi thực không giống nhau. Là cái cao mà gầy nam nhân, đại khái 30 trên dưới, trên lưng có một cái thật lớn bao, trong tay còn xách theo một cái. Hắn bước chân vội vàng, thường thường tả hữu quan sát một chút, thoạt nhìn thực cảnh giác. Đỗ Nhược bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người động tác cùng tang thi không quá giống nhau. Đỗ Nhược cũng giống hắn giống nhau nhanh hơn bước chân, học bộ dáng của hắn tả hữu đi dạo đầu. Đỗ Nhược ngắm chính mình bóng dáng. Cao lớn bóng dáng ở dưới ánh trăng kéo thật sự trường, qua lại quay đầu động tác muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. Nhìn càng giống tang thi. Cái kia cao gầy nam nhân còn ở lén lút mà đi phía trước đi. Hắn chính đi đến ngã rẽ, Đỗ Nhược ở lộ trung gian, liếc mắt một cái liền thấy bên cạnh trên đường có hai chỉ nam sinh tang thi chiều bên này lại đây. Đỗ Nhược vừa định mở miệng nhắc nhở người kia, liền nhìn đến hắn cũng thăm dò nhìn bên kia tang thi, cư nhiên hoàn toàn không để bụng, trực tiếp xuyên qua giao lộ đi qua đi. Mấu chốt chính là, kia hai chỉ nam sinh tang thi cũng giống hoàn toàn không nhìn thấy hắn giống nhau, cùng hắn đi ngang qua nhau. Đỗ Nhược. Đây là đột nhiên tìm được cùng chính mình giống nhau nửa người không thi đồng loại. Người nọ lưu vào đề, ở ven đường bóng ma hiểm hộ hạ đi phía trước đi, lại đối tang thi không thèm quan tâm, thoạt nhìn không giống như là ở phòng bị tang thi, càng như là ở phòng bị người. Đỗ Nhược ở sông lên đi theo hắn huynh đệ tương nhận vẫn là tiếp tục đi theo hắn chi gian dãy rủa, lại thấy người kia xuyên qua đường có bóng râm, quẹo vào mặt sau một tòa lâu trước. Đỗ Nhược đi theo qua đi, thấy lâu môn nhắm chặt, cao gầy nam nhân đứng ở cửa soát môn tạp địa phương. Đang từ trong bao nhảy ra một cái phương phương vật nhỏ, liền ở soát môn tạp máy móc thượng mân mê. Bên cạnh lại có một con tang thi hướng bên này lại đây, xem trang điểm, như là cái không có việc gì ở vườn trường đi lung tung túc quản cụ ông. Lần này Đỗ Nhược có kinh nghiệm. Căn bản không cần nhắc nhở cửa người kia, tang thi căn bản là sẽ không công kích hắn. Kia chỉ đại gia tang thi đi ngang qua Đỗ Nhược, đồng nhiên dừng lại bước chân, nó chậm rãi quay đầu, giống như đang ở điều chỉnh tiếp thu tín hiệu radar. Radar phương hướng rốt cuộc dừng hình ảnh, định ở lâu cửa người nọ phương hướng. nó đột nhiên nhào tới. Lâu cửa cao gầy nam nhân đang ở mân mê soát tạp máy móc, hoàn toàn không có đề phòng. Đỗ Nhược bản năng buột miệng thốt ra, cẩn thận. Hơn nửa ngày cũng chưa nói chuyện, tiết hầu còn rất đau, thanh âm nghẹn ngào. Cao gầy nam nhân bị Đỗ Nhược hoảng sợ, lúc này mới phát hiện tang thi chiều hắn xông tới, hắn buồn bực mà nói một câu, như thế nào lại mất đi hiệu lực. Cư nhiên không lý tang thi, túi đầu phiên bao. Đỗ Nhược nghĩ thầm, vị này lao đại, tang thi lại đây a. Cho nên ngươi trong bao rốt cuộc cất giấu cái gì thứ tốt, một hai phải hiện tại tìm. Đỗ Nhược hoàn toàn không sợ tang thi, không thể thấy chết mà không cứu, đi nhanh tiến lên, một quyền huy hướng của ông. Không cần băn khoăn cảm nhiễm không cảm nhiễm vấn đề, buông ra tay chân, túc quản đại gia thể trạng tang thi căn bản không phải Đỗ Nhược đối thủ, trực tiếp tấu bay. Cao gầy nam nhân rốt cuộc từ trong bao một tầng tầng mà móc ra một cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra chấm ống. Đỗ Nhược rất muốn phun tảo, ngươi này căn châm quá tế, tể không được tang thi, chỉ có thể cấp tang thi châm cứu. Sau đó liền thấy cao gầy nam nhân kéo tay áo, đem kim tiêm dũng mãnh mà rôi ở chính mình cánh tay thượng. Đại gia tang thi liền tính bị tấu bỏ, cũng căn bản sẽ không từ bỏ, từ trên mặt đất dãy rủa bỏ dậy, lại điên cuồng mà vọt lại đây, lần này vẫn cứ là vòng qua Đỗ Nhược, thẳng đến cửa cái kia cao gầy nam nhân. Cao gầy nam nhân không lý tang thi, lực chú ý đều ở Đỗ Nhược trên người, ánh mắt hứng thú giật giảo. Phiền thoái ngươi lại giúp ta đánh một quyền, cảm ơn. Hắn một bên tiêm vào một bên đối Đỗ Nhược nói, ngữ khí lại bình tĩnh lại khách khí. Đỗ Nhược không thể hiểu được, bất quá vẫn là lại huy một quyền. Đại gia lại bay. Chính là này quyền chém ra đi đồng thời, Đỗ Nhược cũng trước mắt tối sầm, sau đó liền cái gì cũng không biết. Qua không biết bao lâu, Đỗ Nhược lại tỉnh lại khi, trước nhìn đến chính là sáng choang đèn huỳnh quang quảng. Hắn chính nằm liệt một phen làm công ghế xoay thượng, bên phải cánh tay thượng tay áo loát. Đỗ bác sĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, cánh tay thượng trừ bỏ tưởng húc rút máu khi chát kia phiến ứ thanh ngoại, lại nhiều một cái tân lỗ kim. Tỉnh! Cao gầy nam nhân từ bên cạnh thực nghiệm trước đài xoay người. Sáng ngời đèn huỳnh quang đem hắn làn da ánh thành không hề huyết sắc lánh bạch sắc, tóc lại là nặng trĩu thuần hắc, đồng tử nhan sắc cơ hồ cùng tóc giống nhau thâm. Đỗ Nhược có điểm bất đắc dĩ, ngươi muốn chịu ta huyết, phiền thoái có thể hay không đổi điều cánh tay a? Thanh âm cư nhiên không giống vừa mới như vậy ách. Nga nam nhân đi tới, bình tĩnh mà nói, kỳ thật hai bên ta đều chịu qua. Đỗ Nhược. Nam nhân cười cười, ngươi trạng huống thực đặc thù, rất có ý tứ, có người ý thức, tang thi lại không công kích ngươi. Ta đi rồi xa như vậy lộ, trước nay chưa thấy qua một người giống ngươi như vậy. Đỗ Nhược phản bác, ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Ta theo ngươi một đường, chúng nó cũng không cắn ngươi. Nam nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ta không giống nhau, ta là tiêm vào đồ vật, ngươi là thiên nhiên. So với ta làm đối tang thi ẩn hình dược tề hiệu quả còn hảo, cho nên ta rất muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói không chừng có thể giúp ta cải tiến ta dược tề. Vậy ngươi nhìn ra kết quả không có? Đỗ Nhược tưởng ngồi dậy, trên người lại một chút sức lực đều không có. Không có. Ta không có thời gian, chỉ lấy mẫu máu. Nam nhân đi đến ven tường ngăn tủ trước, phiên phiên, thấp giọng oán giận. Bọn họ thủy đại vi rút phòng thí nghiệm như thế nào sẽ nghèo như vậy, đây là xóm nghèo sao? Thật là tìm cái gì liền không có gì. Đỗ Nhược nhìn xem bốn phía, thật là một cái phòng thí nghiệm bộ dáng. Trên trần nhà vài bài đèn huỳnh quang, phòng ở giữa là một chỉnh bài to rộng y nột thực nghiệm đài. Duyên tường thực nghiệm trên đài còn có bồn nước thông gió tủ cùng lò sấy, một khắc mặt bãi cái bản cùng mấy cái đại ngăn tủ. Này nam nhân nói cái gì vì rút phòng thí nghiệm, hẳn là chính là tưởng húc bọn họ cái kia đi. Ngươi tới nơi này tìm đồ vật. Đỗ Nhược cùng hắn đến gần. Là, ta hôm nay đi ngang qua thủy đại. Vừa lúc đỉnh đầu khuyết điểm đồ vật, biết bên này có cái phòng thí nghiệm, liền tiến vào nhìn xem. Hắn nói tiến vào liền tiến vào, coi khóa cửa như không có gì, như đến giống Lục Hành Trì giống nhau. Nam nhân nhảy ra một đống hộp cùng thuốc thử, hướng hắn hai cái đại trong bao tắc. Đỗ Nhược nỗ lực, vẫn là khởi không tới, miễn cưỡng cười cười, ngươi cho ta tiêm vào cái gì? Ta hoàn toàn không thể động. Cảm giác giống như bị khoa học quái nhân làm thực nghiệm tiểu bạch thử. Nam nhân quay đầu lại liếc hắn một cái, ngữ khí nhẹ nhàng. Ngươi vừa mới ở dưới lầu thiếu chút nữa liền biến đến dị, nếu là thật biến thành tăng thi, ngươi mẫu máu liền đối ta vô dụng, cho nên ta cho ngươi tiêm vào một phần vi rút ức chế tể. Vi rút cái gì? Đỗ Nhược ngữ điệu đều thay đổi. Ức chế tể. Nam nhân có điểm không kiên nhẫn, cả người vô lực là tác dụng phụ, một lát liền hảo. Hắn nói được hoàn toàn không để bụng, giống như trong miệng vi rút ức chế tể là đơn giản nhất bình thường nhất thuốc trị cảm phiến. Trong truyền thuyết vi rút ức chế tể. Bối Noãn cùng Lục Hành Trì bọn họ vẫn luôn đang nói vi rút ức chế tể. Đỗ Nhược nỗ lực duỗi tay, từ trong túi lấy ra di động, mở ra cả mạ giặt nhìn thoáng qua chính mình. Đôi mắt hắc bạch phân minh, trong trắng mắt vừa mới còn dày đặc hồng tơ máu thế nhưng tất cả đều không thấy, hoàn toàn khôi phục bình thường. Đỗ Nhược vui vẻ lên. Không cần rất cao hứng, tạm thời ức chế mà thôi. Nam nhân nói, một bên kéo hảo bao thượng khóa kéo, xách lên bao, một bộ tính toán đi bộ dáng. Vô luận như thế nào, có ức chế tề, tổng so lập tức biến thành tang thi hảo. Đỗ Nhược cố vấn, có thể tạm thời bao lâu? Tùy người mà khác nhau, có người bao nhiêu tiền, có người mấy tháng, thậm chí mấy năm, không tốt lắm nói. Nam nhân đáp. Đỗ Nhược rất muốn đi theo hắn đứng lên, tiếp tục hỏi hắn mấy vấn đề, nhưng mà chân mềm đến không giống chính mình, vẫn là không quá năng động. Ta đây hiện tại còn sẽ cảm nhiễm người khác sao? Phần 31. Sẽ không. Ước chế tề mất đi hiệu lực trước, ngươi thể dịch cùng máu đều hoàn toàn không có lây bệnh tính, tưởng thân ai liền nắm chặt thời gian thân đi. Nam nhân xách theo bao đi tới cửa. Nhưng thật ra không tưởng thân ai Đỗ Nhược giải thích, ta đây liền có thể tự do mà cùng đại gia cùng nhau ăn lẩu. Nam nhân giật mình, mỉm cười một chút, cái lẩu như vậy quan trọng. Là, ngươi tùy tiện ăn. Liền tính chỉ trì hoãn một đoạn thời gian, ít nhất trong khoảng thời gian này có thể cùng bối noán bọn họ cùng nhau tiếp tục ở cái lẩu đoạt thịt. Đỗ Nhược rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể ăn lẩu nhân sinh là không hoàn chỉnh. Đỗ Nhược lại dương mắt nghiên cứu cái này cao gầy nam nhân. Hắn nói hắn có thể thông qua tiêm vào dược tề đối tang thi ẩn hình, trong tay còn có vi rút ức chế tề, không biết là cái gì địa vị. Người này tựa như một cái thật lớn bí ẩn. Đỗ Nhược nắm chặt cuối cùng thời gian hỏi hắn, cho nên ngươi rốt cuộc là ai? Kia nam nhân cười cười, cái gì cũng chưa trả lời, mở cửa. Đỗ Nhược chạy nhanh gọi lại hắn, mặc kệ ngươi là ai, vị này đại lão a, ngươi ức chế tề có thể hay không lại nhiều cho ta lưu mấy phân a? Nam nhân nhẹ nhàng đáp, không có, cuối cùng một châm cho ngươi. Còn không biết khi nào mới có thể có điều kiện làm tiếp theo phê, làm tốt lại cho ngươi a. Đỗ Nhược hỏi, vấn đề là ngươi chừng nào thì mới có thể làm tốt a? Nam nhân không trả lời, đóng cửa cho kỹ, hành lang tiếng bước chân dần dần đi xa, lần này là thật sự đi rồi. Lại qua hảo một trận, Đỗ Nhược rốt cuộc dần dần mà năng động. Tuy rằng chân vẫn là bùn rủn, Đỗ Nhược có thể miễn cưỡng đỡ ghế dựa đứng lên, dùng ghế xoay làm chống đỡ, chậm rãi dịch đến cạnh cửa. Lại rất khoái ý thức đến một cái khác vấn đề. Nếu ức chế tề khởi hiệu, thân thể khôi phục bình thường nói, có thể hay không liền không đối tang thi ẩn hình. Từ nơi này đi trở về nhà ăn, ít nhất có vài trăm mét xa, ở trải rộng tang thi trên đường đi mấy trăm mễ, không phải đùa giỡn. Đỗ Nhược có điểm hối hận, không có việc gì đi lung tung xa như vậy làm gì đâu. Hắn lặng lẽ mở cửa, thăm dò hướng trên hành lang nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền thấy, hành lang cuối vài chỉ tang thi, mẫn cảm mà nghe được mở cửa thanh âm, chính chiều bên này quay đầu. Bối Noãn đột nhiên bừng tỉnh khi, thiên còn hắc. Chuyện thứ nhất chính là xem một cái Đỗ Nhược bọn họ. Lục Hành Trì bọn họ mấy cái đều ly Bối Noãn có một chút khoảng cách, còn ở an ổn mà ngủ. Đỗ Nhược túi ngủ lại là bẹp, bên trong căn bản không giống như là có người ngủ bộ dáng. Bối Noãn từ túi ngủ chui ra tới, chân chùi chân chạy đến Lục Hành Trì bên cạnh. Lục Hành Trì. Bối Noãn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng thọc thọc hắn. Làm sao vậy? Lục Hành Trì không cần nàng kêu tiếng thứ hai, liền mở to mắt. Bối Noãn hạ giọng, có điểm sốt ruột, Đỗ Nhược không thấy. Lục Hành Trì nhìn thoáng qua Đỗ Nhược túi ngủ, lập tức ngồi dậy. Hai người phủ thêm quần áo cùng nhau đến nhà ăn nhỏ cửa, môn từ bên ngoài khóa, bên ngoài trực đêm ban người cư nhiên không ở. Lục Hành Trì duỗi tay bốn éo, khóa cửa liền khai. Hai người cùng nhau xuống lầu khi, vừa vặn gặp được trực ban Tống Hy Vọng lên lầu. Ta đang muốn đi tìm các ngươi, hắn nói, cùng các ngươi cùng nhau người kia nói hắn muốn biến dị, vừa rồi chính mình đi ra ngoài. Lục Hành Trì cùng Bối Noãn nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng đều rất rõ ràng, Đỗ Nhược sợ liên lụy bọn họ. Chính là như vậy còn không có biến dị liền đi ra ngoài, sẽ không bị tang thi ăn luôn sao. Lục Hành Trì duỗi tay, cho ta nỏ, ta đi ra ngoài tìm Đỗ Nhược. Ta cũng phải đi. Bối Noãn vội vàng nói. Nàng vẻ mặt quật cường, Lục Hành Trì không lay chuyển được nàng, chỉ phải đáp ứng, đi ra ngoài có thể, ngươi đến mặc tốt quần áo, mang lên mũ giáp bao tay. 3 phút sau, Bối Noãn toàn bộ võ trang mà đi theo Lục Hành Trì, ra nhà ăn. Nhà ăn ngoại không có Đỗ Nhược, cũng không có bất luận cái gì kỳ quái động tĩnh, ít nhất không nhìn thấy tang thi liên hoan, làm Bối Noãn tâm vững vàng không ít. Vườn trường lớn như vậy, Đỗ Nhược đi đâu đâu? Hai người xuyên qua ký túc xá khu, ở vành đai xanh che lớp hạ, dọc theo lộ lén lút nơi nơi tìm. Nơi nào đều không có Đỗ Nhược, cũng không có tụ tập tang thi. Hai người không có đầu mối, ở to như vậy vườn trường nơi nơi đi, không biết tìm bao lâu, Lục Hành Trì đột nhiên chạm vào Bối Noãn bả vai, chiều một phương hướng so một chút. Không xa phía trước, thành đàn tang thi trung gian, đèn đường hạ, ngồi xổm hai người. Một cái là chỉ học sinh bộ dáng tang thi, túi đầu ngồi xổm, trong miệng phát ra cu cu cu thanh âm. Một cái khác thế nhưng là Đỗ Nhược. Hắn dùng giống nhau như lúc tư thế ngồi xổm Tang Thi đối diện, trong miệng cũng đang nói cu cu cu. Cu cu cu. Cu cu cu. Cô. Cô. Cu cu cu cu. Hai người có hỏi có đáp, giống như đang nói chuyện thiên. Bối Noãn. Sau đó liền thương thấu tâm. Bối Noãn một phen nắm lấy Lục Hành Trì vào áo, nhỏ giọng hỏi, hắn thật biến thành Tang Thi. Đỗ Nhược không có như nguyện biến thành Tang Thi Trì Vương, nguyên lai hắn biến thành Tang Thi sau lớn nhất là thú. Chính là cùng khác Tang Thi ngồi xổm cùng nhau cu cu cu. Hy vọng hắn có thể vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng mà cu cu cu.